phải làm đồ ăn nhiều, hơn nữa lại yêu cầu thời gian trường, đem nhà chính bếp lò cung cấp dùng tới, trong nhà có thể sử dụng nồi cũng đều dùng tới. Trừ bỏ Trần Thúc đều ở trong phòng bếp bận việc, nơi này cũng tệ rất nhiều. Trần Thúc ở nhà chính mình đợi cũng thật sự là không có việc gì. Thẩm Dư, ngươi tới cùng ta chơi cờ. Thẩm Dư rất khó không nghĩ đến mấy năm trước chơi cờ sự tình. Ra ra, ta nơi này còn vội vàng đâu, có điểm không có thời gian, lo liệu không hết quá nhiều việc. Trần Thẩm là che chở chính mình tôn tử. Ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài đi bộ, không thấy trong phòng bếp đều vội vàng đâu sao. Thật sự không được, chính mình cùng chính mình hạ. Trong giọng nói hơi mang ghét bỏ. Trần Thúc hoàn toàn không dám hé răng, làm cho nhiều như vậy tiểu bối mặt cũng chỉ có thể khô cằn hừ một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. An Dạng ở xào rau đều nở nụ cười. Trần Thẩm tuy rằng chính mình sẽ không chơi cờ, nhưng không chậm trễ ghét bỏ hắn. Hạ cũng không thế nào hảo, còn ái như vậy tìm người chơi cờ, cũng không biết đồ gì. Thẩm cắt túi đầu tránh cho chính mình cười bị nhìn đến. Đồ ăn làm cũng dùng 2 giờ, chủ yếu là móng heo cùng giò hầm lên yêu cầu thời gian. Buổi tối 7 giờ ăn nhiều năm ngoái cơm tối, tràn đầy một bàn, quan trọng nhất sủi cảo mang lên 2 bàn, phóng tới bàn ăn trung gian. Thẩm Luyện bọn họ ở trong phòng bếp luôn là người được mùi hương, nay sẽ rốt cuộc có thể ăn đến trong miệng, cũng rất là kích động, rốt cuộc cũng đói bụng. Còn làm một cái canh nấm, bên trong mùa thu phơi khô nấm, hiện tại uống lên thực tiên. Ở ăn cơm phía trước chuyện quan trọng nhất. Trần Thẩm móc ra tới bao lì xì, phát tiền mừng tuổi. Nhà chúng ta hài tử, năm nay biểu hiện đều thực hảo. Cho nên đâu tiền mừng tuổi cũng chướng rất nhiều, tới, mỗi người một phần, chúng ta tiểu béo năm nay tuy rằng không nên thi đại học, không có biểu hiện, nhưng là cuối kỳ khảo thí thực hảo, hơn nữa hồi hồi đều là trong ban đệ nhất, cho nên cũng là cùng các ca ca tỷ tỷ giống nhau. Tiểu béo cao hứng mà nhận lấy. Cảm ơn bà ngoại. Dư lại cũng đều nhất nhất phát đi xuống. An Dạng nhìn độ dậy đều biết không thiếu tiền. Thím, không cần phát nhiều như vậy, chúng ta về nhà còn sẽ phát. Trần Thúc không thèm để ý xua xua tay. Các ngươi phát chính là của các ngươi, chúng ta phát chính là chúng ta tâm ý, hơn nữa ta mỗi tháng tiền lương tổn cũng không gì dùng. Trần Thẩm cũng như vậy cảm thấy. Nói nữa, năm nay bọn họ không phải đều thi đậu đại học đâu. Này nếu là ở địa phương khác, kia không phải muốn mang lên tiệc cơ động chúc mừng 3 ngày sao? Chúng ta quân khu không được, cho nên chúng ta phía dưới liền chính mình cao hứng cao hứng. Càng nói càng xem này mấy cái hài tử khiến cho người thích, lớn lên đẹp, hiểu chuyện hiếu thuận. Còn có thể thi đậu đại học, chắc không được ngày thường lao tỉ muội đều nói chính mình có phải hay không ngủ đều phải cười tỉnh. Thẩm Luyện bọn họ đều bắt đầu nói chúc Tết Cát Tường lời nói. Phía dưới chính là đến phiên bọn họ 2 đôi phu thê. Cơm tất nhiên là hòa thuận vui vẻ, nói xong liền chạy nhanh bắt đầu động chiếc đũa ăn cơm. Trần Tĩnh cố ý gấp một chiếc đũa dò ra. Nương, ngài nếm thử, cái này đối người làn da hảo. Nói xong lại cấp An Dạng cũng gấp một chiếc đũa. Trần Thẩm ra rồi, răng không tốt. Nhưng là cái này hầm lạn hồ hồ, ra ăn lên cũng không nhị, đặc biệt hương, ăn đặc biệt cao hứng. Do liên tất cả đều là thịt. Thẩm Luyện bọn họ không hẹn mà cùng đều trước kẹp hầm lạn hồ hồ móng heo. An Dạng làm một buổi trưa cơm, vẫn là uống trước nửa chén canh nấm, uống xong canh mới cảm thấy ăn uống mở ra, ăn mặc khác. Cơm ăn xong, ban ăn liền trực tiếp giao cho Thẩm Luyện nha nha bọn họ giá cả hải tử. Mãi mãi, các ngươi ngồi nghỉ ngơi, chúng ta tới. Thẩm đồ này sẽ làm việc chính là thật đánh thật. Một chút đều không giả. Đem Trần Thúc cùng Thẩm Thẩm hống đặc biệt vui vẻ. An Dạng đến trong phòng bếp xem bọn hắn làm cho, vẫn là cái dây chuyền sản xuất, làm cho rất không tồi. Nương, ngài yên tâm, chúng ta làm cho đặc biệt hảo. Thẩm Kỳ cười tiếp hảo cuối cùng một cái sống, đem mâm bày biện chỉnh tề. An Dạng cười gật gật đầu mới xoay người trở về. Trần Thẩm nhìn đến An Dạng trở về lúc sau lôi kéo nàng đến buồng trong đi. Thím, làm sao vậy? Trần Thẩm lôi kéo An Dạng tay, ngồi ở mép giường. Đem chính mình trong dương một cái sổ tiết kiệm đem ra. Cái này cho ngươi, Thẩm Dư hắn mẹ ruột có tiền, chúng ta cũng có tiền, không sợ. An Dạng trong tay nắm cái này sổ tiết kiệm, trong lòng tất cả đều là cảm động. Thím, chúng ta không cần, ngài cùng Trần Thúc cả đời tiền đều ở chỗ này, vẫn là muốn lưu trữ. Trần Thẩm đôi mắt trọn trọn. Ta cùng ngươi Thúc liền càng không cần lo lắng, chờ hắn quá 2 năm về hưu, chúng ta đã bị quốc gia an bài lên, có quốc gia chiếu cố chúng ta. Nói xong lại thở dài. Chính là sợ hắn mẹ ruột lại đây tạp tiền, năm đó Tiểu Dư bị ôm lại đây thời điểm, nho nhỏ một cái, nói là phía trước bị tội, ta nhìn liền đau lòng, tỉ mỉ chiếu cố hảo một đoạn thời gian mới cho dưỡng lên, nghĩ đây đều là nữ nhân kia cấp Thẩm Dư mang đến, ta thấy nàng mặt, hận không thể đánh nàng, nhưng đây cũng là không thể. An Dạng cũng là cái dạng này tâm tình. Bất quá này sổ tiết kiệm ta là không thể muốn, ngài đối chúng ta Thẩm Dư phải có tin tưởng, hắn trưởng thành, không phải cái tiểu hài tử. hắn hiểu chuyện có ý nghĩ của chính mình, đều là người một nhà, gặp được chuyện như vậy, đương nhiên là cùng nhau đối mặt, tiền giải quyết không được vấn đề này. Trần Thẩm biết đạo lý này. Nhưng ta này không phải trong tay có tiền tự tin đủ sao? An Dạng kiên nhẫn vô vô tay nàng, đem sổ tiết kiệm hảo hảo phóng tới tay nàng. Thẩm Dư chính là ta tự tin. Nàng vĩnh viễn đều tin tưởng Thẩm Dư. Ở Trần gia đợi cho 10 giờ. Trần Thúc khiến cho bọn họ đều từng người về nhà ăn Tết đón giao thừa, đều từng người thành cả gia đình, không cần phải tê ở bên nhau. Thẩm Luyện bọn họ 4 cái ở phía trước chạy vội, An Dạng cùng Thẩm Các vẫn là giống nhau ở phía sau đi tới, cùng rất nhiều năm trước giống nhau, chỉ là bọn hắn hiện tại đều trưởng thành, 20 tuổi đại nhân. Hôm nay buổi tối cũng không có hạ tuyết, bầu trời ánh trăng đặc biệt lượng, đều có thể đem lộ cấp chiếu ra tới. An Dạng thấp giọng đem Trần Thẩm nói cho Thẩm Các. Thẩm Các nắm tay nàng, phóng tới chính mình trong túi. Nhị Lao cũng là lo lắng, đã có thể cùng ngươi nói giống nhau, chúng ta đều đối Thẩm Dư có tin tưởng, hắn chính là chúng ta tự tin. An Dạng nhẹ nhàng gật đầu. Kia chúng ta khi nào cùng hắn giảng? Còn có chuyện này hay không làm mặt khác ba người biết? Rốt cuộc đến lúc đó nếu hắn mẹ ruột thật sự tìm tới nơi này tới, cũng là phải biết rằng. Thẩm Các xem bọn họ 4 cái đi ở phía trước còn không thành thật, Thẩm Đồ luôn là trêu chọc bọn họ mấy cái, một hồi chạy một hồi truy. Chuyện này làm Thẩm Dư quyết định, chúng ta muốn tôn trọng hắn ý tưởng cùng ý kiến. Hảo. An Dạng cũng như vậy cảm thấy. Đến cửa nhà, Thẩm Kỳ xoay người gọi bọn hắn. Thẩm Đồ thở dài. Ta nhớ mỗi năm đều là cha mẹ đi chấm nhất, hơn nữa có một năm cha còn có nương, năm ấy hạ thật lớn tuyết, cha như thế nào không bối chúng ta đâu. Thẩm Luyện ở bên cạnh yên lặng tiếp một câu. Bởi vì ngươi không xứng. Thẩm Đồ lôi kéo hắn cánh tay. Đại ca, cái này lời nói liền rất quá mức à. Ta nơi nào không xứng, ta thông minh hài hước lớn lên đẹp. Thẩm Luyện cảm thấy hắn trước sau như một mà ra mặt dày, cũng không biết thượng xong đại học hắn có thể hay không không ra mặt dày. Qua 12 giờ chính là năm 1978, nay một năm là thực có ý nghĩa. Ngày hôm sau chính là đại niên mùng 1. Thẩm Luyện vẫn là sẽ nấu sủi cảo, lên đem buổi sáng sủi cảo nấu ra tới, lại đem bọn họ mấy cái đánh thức. Lên ăn sủi cảo, còn phải cho ra ra nãi nãi đoan. Thẩm Các đã cứ theo lẽ thường lên đi rèn luyện thân thể. Hôm nay là đại niên mùng 1, buổi tối quân khu có phóng điện ảnh. Hơn nữa bên ngoài buổi sáng huấn luyện chạy thao chiến sĩ cũng đã sớm bắt đầu, tuy rằng ăn Tết, nhưng huấn luyện không cho phép đoạn một ngày. An Dạng cũng ở bên ngoài rửa mặt, đại niên mùng 1 cơm là tốt nhất làm, một ngày tam bữa cơm đều phải ăn sủi cảo. Bên ngoài cửa có qua đường qua lại đưa sủi cảo, từ bên ngoài nhìn đến An Dạng cũng sẽ chào hỏi. Rốt cuộc trong nhà đại môn cũng không cao, thực dễ dàng là có thể nhìn đến bên ngoài. Thẩm Đồ chính mình một người đoan hai chén đưa đến Trần gia, sau đó trở về, trong túi trang một đống đường, còn có hạt dưa, đều là mãi mãi lôi kéo hắn một hai phải trang. Vài người cũng không cần ai chờ ai, ngồi ở băng ghế thượng liền bắt đầu ăn sủi cảo, lại đem trong nhà ngày mồng 8 tháng chạp tỏi lấy ra tới. An Dạng uống lên nửa chén sủi cảo canh, ấm áp cùng. Thẩm Luyện đem trong nồi nấu cuối cùng sủi cảo đều thịnh ra tới. Nương, trong nồi không sủi cảo, chờ đến cha ta trở về lại cho hắn hiện nấu đi. An Dạng gật đầu. Hắn phỏng chừng hôm nay buổi sáng không trở lại ăn, muốn cùng các đồng chí đến nhà ăn đi ăn. Nói xong lại nhìn đối diện ăn chính hương Thẩm Đồ. Ngươi gì thời điểm về quê a? Yêu cầu trước tiên mua phiếu không? Thẩm Đồ đang nghĩ ngợi tới hắn cha không trở lại, chính mình một hồi ăn xong ngủ tiếp cái thu hồi rất đâu. Ta qua Nguyên Tiêu đi, hồi trong thôn mấy ngày, trở về liền phải thu thập một chút đi đi học. An Dạng tính tính thời gian, hiện tại dương lịch cũng là 2 tháng phân, nói cũng không sai biệt lắm. Hành, ta cũng muốn nắm chặt thời gian cho các ngươi đem quần áo cấp thu thập một chút, muốn mang chăn không? Cái này niên đại vào đại học thật đúng là không biết đều chuẩn bị gì. Thẩm Luyện xua xua tay. Chúng ta trường học không cần, đều là thống nhất. Đây cũng là trường quân đội ưu điểm. Thẩm Đồ ăn xong chính mình sủi cảo. Nương, nếu không liền không mang theo, chúng ta tới rồi lúc sau hiện mua đi, hiện tại hình như là cho phép cá nhân mua bán, ta cảm thấy về sau khả năng phiếu đều không cần, trực tiếp bung ra thị trường. Sinh hoạt là có thể phương tiện không ít. An Dạng nghĩ đến hắn nói, sắc thật đối, bất quá hoàn toàn không cần phiếu, còn muốn mấy năm, bất quá hiện tại là đã có thể mở ra thị trường, cá nhân kinh tế. Kêu hành, chăn liền không cho các ngươi mang theo, nhưng là quần áo nên mang vẫn là muốn mang. An Dạng đại niên mùng 1 cũng chưa nhàn rỗi, trong nhà 4 người, cái gì đều là 4 phân, Thẩm Luyện đơn giản nhất, hắn nhập giáo lúc sau rất nhiều đồ vật đều là trong trường học thống nhất phát. Vương Tú Tịnh giữa trưa lại đây xuyến môn. Liền nhìn đến An Dạng ở trường mắt máy may làm quần áo. Ta nói ngươi này liền không thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. An Dạng dừng lại máy may, sau đó đem máy may mặt trên bố cấp sửa sang lại một chút. Chờ bọn họ đều đi đi học, ta là có thể nghỉ ngơi, cũng liền vội cái này đem nguyệt, nhà ngươi thế nào? Vương Tú Tịnh nghe cũng cảm thấy đối, Khái Bi đỏ tử cười ha hả. Còn hành, hai người bọn họ nhìn cảm tình hảo, cũng có thể nói một khối đi, cũng đều thi đậu học, lòng ta bên trong cao hứng. An Dạng một lần nữa bắt đầu trừng mắt nhìn lên, đây là cho bọn hắn mấy cái làm được áo sơ mi, đặc biệt là Thẩm Dư, đến lúc đó đi làm, luôn là muốn xuyên sạch sẽ khéo léo một ít. Ta xem ngươi đây là phi thường cao hứng mà. Vương Tú Tịnh hì hì nở nụ cười. Tiểu Lan thành tích cũng xuống dưới, khảo chúng ta tỉnh sư phạm là không thành vấn đề, về sau tốt nghiệp đương cái lao sư, cả đời cũng là bát sát, ta này hai hải tử cũng là đều có thể yên tâm. An Dạng cảm thấy cuộc sống này là thật sự hảo, là rõ ràng cảm nhận được. Buổi chiều 4 điểm nhiều, An Dạng mặc thu thập hảo, liền đi quân khu tìm Thẩm Các. Nàng trong lòng đè nặng chuyện này, cảm thấy nếu không liền hôm nay buổi tối nói, Thẩm Dư ở nhà còn có hòa hoãn thời gian, bất quá vẫn là muốn đi tìm Thẩm Các thương lượng. Trần Thúc hôm nay cũng nhận được đến từ thủ đô điện thoại, là hắn cái kia lão bằng hữu. Tân niên hảo. Trần Thúc thật sâu mà thở dài, đem bút máy khép lại. Cái này tân niên tựa hồ quá cũng không tốt. Lão bằng hữu cũng là rất bận, bất quá nghĩ kia chuyện. Cùng Thẩm Dư nói sao? Trần Thúc tưởng hẳn là không, luôn là muốn ăn Tết. Gần nhất ở ăn Tết, chuyện này muốn lại quá mấy ngày. Ta cảm thấy không cần đang đợi, nàng vừa mới đã tới nhà ta chúc Tết, đang hỏi hài tử rơi xuống, chuyện này có thể tra phạm vi thực hẹp, cũng chỉ có thể từ ta trên người xuống tay. Hắn lại nói tiếp chính là thở dài, thật sự tưởng không rõ, nếu 20 năm trước không tính toán muốn hài tử, thậm chí còn tưởng hài tử tự sinh tự diệt chết ở trong phòng, vì cái gì hiện tại còn quay đầu lại, hắn là cá nhân. Không phải cái không có cảm tình hoa hoa thảo thảo. Nếu không nghĩ dưỡng, cũng tóm lại là muốn thích đáng an trí đi. Trần Thúc hử lạnh một tiếng. Làm nàng tới, quân khu người chính là không sợ nàng như vậy. Nhắc tới tới tâm tình đều không dễ dàng hảo. Đối phương bên kia có người kêu hắn, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ta trước treo, ngươi làm Thẩm Các mau chóng cùng hài tử giảng, hài tử ở Thẩm gia quá thực hảo. Như vậy nhiều người nhà, hắn sẽ nhịn qua tới, tổng so năm đó hắn cha càng kiên cường một ít. Mà không phải lựa chọn tự sát. Hai người nói xong liền treo điện thoại, Trần Thúc là thật mạnh thở dài một hơi, nhưng cũng đem ý tứ truyền đạt cấp Thẩm Các. Thẩm Các đang ở trong văn phòng ngồi tưởng chuyện này, An Dạng liền đến. Sao ngươi lại tới đây? An Dạng thẳng thiết chủ đề. Ta tới là tưởng nói, nếu không liền hôm nay đi, lòng ta càng ngày càng hoảng, tổng giác đối phương sẽ thực mau, nàng năm đó có thể như vậy tàn nhẫn, nhất định không phải cái ngốc tử, ít nhất tâm cơ thâm trầm. Lại hơn nữa mấy năm nay ở dị quốc tha hương còn có thể sống tốt như vậy, kia cùng mười mấy năm trước so sánh với nàng khẳng định là càng thêm lợi hại. Thẩm Các suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Trần Thúc vừa mới đem ta kêu lên đi thông chí đến, nữ nhân kia đến lao sư nơi đó chúc Tết, ngươi dự cảm hẳn là không sai. An Dạng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Các. Vậy đêm nay, Thẩm Các gửi một tiếng. 5 giờ, hai người cùng nhau tan tầm hồi trong nhà, lại quát lên tiểu phong cộng thêm lông ngỗng đại tuyết, thực lãnh. Trong nhà là đèn đuốc sáng trưng, hiện tại cũng không có gì hảo tiêu khiển, vài người không phải chơi cờ, chính là đọc sách. Thẩm Các xốc lên rèm cửa làm An Dạng trước vào nhà, chính mình mặt sau tiến vào. An Dạng đem quần áo đều cởi ra, tay xùy ở trong túi, nàng đứng ở cửa. Thẩm Đồ thăm dò lại đây nhìn đến bọn họ. Ai, quả nhiên là hai vợ chồng, là cùng đi đi làm sao. An Dạng hiện tại cũng vô tâm tình cùng hắn nói giỡn. Thẩm Các liếc hắn một cái. Người thiếu bần A. Thẩm Đồ nhanh chóng liền nhận thấy được không đúng chỗ nào. Sao, là phát sinh sự tình gì sao? An Dạng đã thay thế quần áo, đi đến bọn họ mấy cái trước mặt. Thẩm Dư, ngươi cùng ta đến buồng trong một chút. Thẩm Dư trong tay còn cầm quân cờ, trong lúc nhất thời còn không biết kêu chính mình làm gì, bất quá vẫn là nghe lời nói đứng lên. An Dạng nhìn xem mặt khác ba người. Không được nghe lén. Thẩm Các cùng An Dạng mang theo Thẩm Dư vào buồng trong. Thẩm Luyện bọn họ ba cái lẫn nhau nhìn một chút, nói thật như vậy đơn độc nói chuyện. Ở nhà bọn họ còn không có phát sinh quá, hơn nữa tổng cảm thấy không giống như là chuyện tốt. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đều nhìn về phía Thẩm Luyện. Đại ca, ngươi có hay không nghe nói sự tình gì a? Ta có chút lo lắng Tam ca. Thẩm Luyện chỉ là lắc đầu. Không có việc gì, đều chấn định một ít, nhà chúng ta sẽ không có cái gì đại sự. Thẩm Đồ đột nhiên nghĩ đến một phương hướng. Không phải là Thẩm Dư thân cha mẹ tới đi. Nói xong còn không quên phân tích. Chúng ta ba cái đều là không ai muốn mới bị cha mẹ dưỡng. Chính là Thẩm Dư là ra ra ôm trở về, nói là cô nhi, nhưng vạn nhất đâu. Mấy năm nay trong nhà không hề có đề qua, nhưng rất nhiều chuyện càng là không đề cập tới, liền càng có khả năng. Thẩm Luyện cau mày, nhưng Thẩm Đồ nói có đạo lý. Nương trước đó nói qua không cho nghe lén, bọn họ liền sẽ không nghe lén, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Vùng trong, Thẩm Các mở miệng đem chuyện này đơn giản mà lại kỹ càng tỉ mỉ nói một bên. Thẩm Dư cau mày sững sờ ở tại chỗ, hắn một động tác đều không có, thậm chí còn cảm thấy như là nói giỡn giống nhau. An Dạng đi qua đi ôm lấy hắn, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Có cái gì tưởng nói, liền cùng chúng ta nói, đừng buồn ở trong lòng, chúng ta là người một nhà. Thẩm Dư cũng chỉ là trong nháy mắt kia rất khó tiếp thu, hắn không có cách nào tiếp thu một cái vứt bỏ quá chính mình người một lần nữa trở về tìm chính mình, cũng không có cách nào tiếp thu mẹ ruột là một cái người như vậy, gián tiếp hại chết hắn thân cha, hủy hoại hắn cả đời. Nương, ta không khó chịu, ngài cũng đừng khó chịu. An Dạng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, hút hút cái mũi. Ta không khó chịu, ta chỉ là đau lòng ngươi a. Thẩm Dư rớt nước mắt, nhưng lại cười rộ lên. Không có việc gì, ta có nương đau lòng ta, đã thực hảo. An Dạng nước mắt đại viên rơi xuống. Chúng ta cả nhà đều đau lòng ngươi, ca ca ngươi đệ đệ, cha ngươi, gia gia nãi nãi, cô, bá phụ bá mẫu, rất nhiều người, đều thương ngươi. Thẩm Dư rất khó nói, chính mình này hiểu ý thực bình tĩnh, người kia là nghĩ như thế nào, một chút đều không quan trọng, bởi vì đối với chính mình tới nói chính là cái người xa lạ, cùng chính mình cũng không có đặc biệt đại quan hệ. Nương, ta biết đến. Thẩm Các rôi tay vô vô bở vai của hắn. Nếu ngươi tưởng cùng Thẩm Luyện bọn họ nói, cũng có thể nói, không nghĩ nói, liền không nói, đều là ngươi tự do, chúng ta cũng vì ngươi bảo mật. Thẩm Dư ừ một tiếng. Hắn trưởng thành, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, rất nhiều chuyện đều có thể một mình đảm đương một phía, hắn sẽ không giống thân cha như vậy, bằng không liền sẽ cô phụ cha mẹ dưỡng hắn một hồi, cũng uổng phụ ra gian mãi mãi đau hắn yêu hắn. Thẩm Các nhìn đến Thẩm Dư, hắn có thể nghĩ đến Thẩm Dư sẽ thừa nhận qua đi, cũng sẽ chính mình điều chỉnh tốt, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nhanh chóng như vậy. Nói xong lúc sau, Thẩm Dư đi ra ngoài trên mặt cũng không có gì đặc biệt biến hóa, chủ yếu là hắn ngày thường cũng như vậy, không có gì biểu tình. An Dạng buổi tối nấu sủi cảo, điều chấm liêu. Bất quá luôn luôn đều vô cùng náo nhiệt Thẩm gia, hôm nay buổi tối không hẹn mà cùng đều an tĩnh lên. Chờ đến ăn cơm xong, rửa mặt hảo, liền từng người về trước trong phòng đi ngủ. An Dạng ngồi ở trên giường, vẫn là rất khó chịu, bất quá cũng thực vui mừng. Hắn trong lòng hẳn là cũng là có thể quá khứ, ta hy vọng chính hắn có thể đem chuyện này nói ra, như vậy đối hắn cũng là có chỗ lợi, trong lòng ít nhất buông tha chính mình. Thẩm Cắt trên tay cầm báo chí. Ngươi biết không? Kỳ thật ta chiều nay cùng đại ca gọi điện thoại, hắn ở thủ đô, làm hắn tra xét một chút nữ nhân này, nàng kêu Nguyễn Linh, trở lại thủ đô hẳn là nửa năm thời gian, là gần nhất mới lộ diện, phía trước cũng chưa người biết nàng, bởi vì nàng cùng 20 năm trước cũng không giống nhau, thay đổi tên họ, xác thật là thực sẽ đánh tâm lý chiến. An Dạng hừ nhẹ một tiếng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, lần này là tâm lý chiến lợi hại, vẫn là thân tình lợi hại, ngươi không cần xem báo chí, đem đèn đóng, ta muốn đi ngủ. Thẩm Đồ ai một chút. Ngươi đây là tâm tình không tốt, không phải nói tốt phải đối Thẩm Dư có tin tưởng sao? An Dạng dựa lưng vào hắn. Ta là có tin tưởng, nhưng là hiện tại ta cũng mệt nhọc, Thẩm Các đồng chí phiền toái ngươi tắt đèn. Thẩm Các cười cười, đem báo chí được hảo, phóng tới bên cạnh ngăn tủ thượng, lôi kéo thẳng đem đèn đóng lại. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ đều ở Thẩm Dư Thẩm Kỳ trong phòng. Đây là cha mẹ buổi chiều cùng ta nói, kỳ thật ta không khó chịu, rốt cuộc nàng đối với ta tới nói chính là cái người xa lạ, hiện tại nói, nhiều lắm còn có huyết thống quan hệ. Thẩm Đồ khiếp sợ miệng đều mở to. Thẩm Luyện cũng là tương đối khó tiếp thu, bọn họ tuy rằng cũng là không ai nguyện ý dưỡng, nhưng có lẽ cũng đều có nguyên nhân, bị sinh hoạt bức bách, nhưng Thẩm Dư ra hoàn toàn không giống nhau, nếu hắn cha không bị vu hãm, kia hắn hẳn là gặp qua thực hảo, ở thủ đô lớn lên, đi học. Khôi phục thi đại học lúc sau bằng vào chính mình thiên phú thi đậu Ha Công Đại, hoàn thành chính mình mộng tưởng, ít nhất cũng là bình an thuận lợi nhân sinh. Thẩm Kỳ đôi mắt đã bắt đầu toan. Tam ca, không có việc gì, nàng dám đến, chúng ta liền đem nàng ngoanh đi, quân khu đại môn đều vào không được. Thẩm Dư nhẹ ân hạ, trong tay theo bản năng moi băng ghế. Cảm ơn ngươi, ta thật sự không có việc gì. Thẩm Đồ thở dài liên quan lắc đầu. Tiểu Dư, kia nếu nàng là tới cùng ngươi xin lỗi đâu? Thẩm Luyện nhìn về phía Thẩm Đồ. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Thẩm Đồ từ cửa đi đến mép giường ngồi xuống. Này rất đơn giản, phân tích một chút, Thẩm Dư mẹ ruột vừa thấy liền không phải cái đơn giản nhân vật, nàng nhất định minh bạch Thẩm Dư biết đến đều là sự thật, thay đổi không được, kia tưởng đạt được Thẩm Dư hảo cảm, bước đầu tiên chính là thừa nhận sai lầm. Vài người đều không phải xuẩn, vừa nghe liền nghĩ đến. Người tiếp theo nói, Thẩm Luyện đôi tay ôm cánh tay, cau mày. Thẩm Đồ suy nghĩ một chút. Thừa nhận sai lầm phương thức có rất nhiều loại. Tỉ như quỳ xuống, lại tỉ như kéo qua tới rất nhiều đồ vật, đưa đến trong trường học, hoặc là chúng ta quân khu, làm mọi người đều cảm nhận được nàng thành ý, quan trọng là làm Thẩm Dư mềm lòng. Thẩm Dư chỉ cảm thấy chính mình bị người cấp ghê tởm đến. ta sẽ không mềm lòng. Thẩm Đồ đứng lên đi đến hắn bên người, vỗ vô bờ vai của hắn. Ta biết ngươi sẽ không mềm lòng, nhưng khó bảo toàn đại gia có thể hay không đồng tình nàng, cho nên chúng ta yêu cầu tưởng hảo đối sách, nếu nàng thật sự làm như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Dư trong lòng có quyết định. Nếu thật sự như vậy, ta trực tiếp đem nàng đã làm sự tình viết trên giấy, đều cấp dán ở quân khu, sau đó báo nguy, cử báo nàng bị nghi ngờ có liên quan vu cáo, thỉnh cầu tra rõ gần 20 năm trước một kiện án tử, còn muốn cáo nàng bị nghi ngờ có liên quan có ý định giết người. Đương nhiên có ý định giết hại chính là chính mình, cho đến lúc này liền trực tiếp cục cảnh sát thấy, liền so với ai khác có thể tàn nhẫn quá ai, dù sao đối chính mình không có gì nguy hại, liền xem nàng là có bỏ được hay không chính mình mệnh. Thẩm Đồ cảm thấy được không, nàng như vậy người, thật đúng là sẽ sợ, bởi vì rốt cuộc trong tay nắm như vậy nhiều tiền, ngày lành còn không có quá đủ, như thế nào sẽ muốn chết hoặc là bị nhốt lại. Thẩm Luyện cũng đột nhiên nghĩ đến một cái chi tiết. Không phải nói ngươi thân cha lão sư đã ở lật lại bản án sao? Nếu thật sự thành công, nàng liền phải bị thỉnh qua đi thẩm vấn, rốt cuộc phía trước vu cáo, mặt sau liền xuất ngoại, nơi này có vấn đề, còn có ai phỏng viết đồ vật. Đây đều là yêu cầu cha. Nữ nhân kia bị vướng bước chân, thật đúng là không nhất định có thể dám lại đây, nói không chừng sớm liền lăn trở về đến nước ngoài, rốt cuộc nàng hiện tại là ngoại quốc quốc tịch. Tuy rằng 20 năm trước sự tình không nhất định sẽ tra ra tới, nhưng là chỉ cần có thể làm nàng sợ hãi, rời đi chính là tốt. Nhiều năm như vậy qua đi, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, rất nhiều chuyện nói đều nói không rõ. Bốn người ở bên nhau nói hơn 2 giờ nói, Thẩm Dư là tâm hoàn toàn mở ra, người cũng là tiêu tan rất nhiều. Ngày hôm sau là đại niên sơ nhị, An Dạng nhận được Tam Thẩm gửi lại đây tin, nói là An Quốc Thụ cư nhiên thi đậu bổn tỉnh đại học, là trong thôn duy nhất cũng là cái thứ nhất sinh viên, nàng cao hứng mà thả vài quả pháo, công xã lãnh đạo đều lại đây an ủi, còn phát trợ cấp tiền. Nàng gần nhất chính là phong cảnh rất nhiều. An Dạng cũng vì nàng cao hứng, chạy nhanh liền viết hồi âm gửi trở về. Mấy ngày nay quá đều rất là bình tĩnh. Đại niên sơ 6, Thẩm Đồ đều phải thu thập đồ vật hồi trong thôn một lần, sơ 8 đi. Ai, ta còn tưởng rằng Thẩm Dư mẹ ruột có thể tới đâu, còn làm vài tờ giấy tác chiến kế hoạch, kết quả người cũng chưa thấy. Thẩm Luyện một cái tắt liền vỗ vào trên vai hắn. Ta nói ngươi có thể hay không nóng trông điểm hảo. Thẩm Đồ bị đánh ai u một tiếng. Đại ca ngươi xuống tay có chút trọng. An Dạng đem làm thu mức lê, còn có trái cây đường cũng đều trang mấy cái chai. Này đó là cho ngươi thanh niên trí thức bằng hữu mang, cái này là cho đại đội trưởng gia, ta nhớ rõ nhà hắn có cái tiểu hải tử. Thẩm Đồ tiếp nhận tới hảo hảo trang đến trong bao quần áo. Nương, ta đi đương thanh niên trí thức mấy năm nay, cũng không gặp ngài lấy nhiều như vậy đồ vật, mỗi lần vẫn là ta lặng lẽ lấy đi, lần này còn chủ động cho ta thu thập. An Dạng chừng hắn một cái. Nay đã khác xưa, ngươi có thể cùng người khác so sao? Lại so bất quá. Thẩm Đồ khó có thể tin, hắn cũng thật thảm. Hảo đi, ta biết nương là cố ý nói như vậy. Thẩm Kỳ ở bên cạnh nghe thẳng nhạc. Nương chính là đối với ngươi hảo mới có thể như vậy, bằng không còn dùng đến giúp ngươi cùng người khác đánh hảo quan hệ a. Thẩm Đồ nghe phi thường cao hứng. Xem ra chúng ta Thẩm Kỳ đều sẽ phân tích, kia chờ ta đi, nếu là Thẩm Dư cái kia mẹ ruột tới, trong nhà liền dựa ngươi làm thăng lưu, kế hoạch của ta vốn cũng giao cho ngươi, ngươi cho ta thu hảo. Thẩm Kỳ kính một cái lễ. Ta đây chỉ có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Luyện ở bên cạnh cười lắc đầu, khiến cho bọn họ hồ nháo đi. An Dạng nhìn bọn họ, giống như trong nhà bởi vì chuyện này, bầu không khí là càng tốt, đều có thể lấy tới nói giỡn. Như vậy đã nói lên, Thẩm Dư trong lòng vùng, Thẩm gia người cũng đều là một lòng, đồng lòng tề lực. Các ngươi đâu, liền ở chỗ này quá miệng nghiện đi. Thẩm Đồ đang muốn nói cái gì đâu, cửa liền có người lại đây tìm. Thẩm Kỳ trước chạy ra đi. Có chuyện sao? Thẩm Kỳ A, An Tẩu Tử ở nhà sao? Quân khu cửa có người nói, là tới tìm Thẩm Dư, ta đoán có thể là nhà ngươi thân thích, yêu cầu người lại đây tiếp, ở cửa đăng ký. Đồng chí cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc mấy ngày nay là ăn Tết, liền thường xuyên có các gia thân thích lại đây. Thẩm Kỳ nháy mắt liền nghĩ tới, là tới tìm Thẩm Dư. Là cái nữ sao? Đồng chí gật gật đầu. Đúng vậy. Thẩm Kỳ lập tức liền nhăn chặt mày. Kia thỉnh ngươi đi về trước. Ta cùng mẹ ta nói một chút, liền qua đi. Nói xong liền chạy nhanh chạy về đến nhà chính, vừa mới hắn đi ra ngoài cũng không có mặc áo khoác, nhưng một chút đều không cảm thấy lạnh, chỉ là phía sau lưng ra mồ hôi lạnh. Nương, tam ca mẹ ruột tới. An Dạng nhăn chặt mày, lại nhìn xem Thẩm Dư. Nói như thế nào? Thẩm Kỳ đem vừa mới bên ngoài nói thuật lại một lần. Này có thể xác định là nàng. Thẩm Dư cười một cái, tới cửa giá áo bên cạnh, chuẩn bị lấy thượng áo khoác đi ra ngoài. Nương. Không cần lo lắng, ta đi một chút sẽ về tới. An Dạng đi đến hắn bên người. Chúng ta cùng đi. Thẩm Luyện bọn họ ba cái tự nhiên cũng không có khả năng ở nhà đợi, cùng nhau đổi hảo quần áo qua đi. Nguyễn Linh không nghĩ tới nơi này như vậy lãnh, nàng đứng ở chỗ này xoa xoa tay, cũng không thúc giục cửa đồng chí, đứng ở cửa, nhìn qua giáo dưỡng thực hảo. Đại khái qua 15 phút, An Dạng bọn họ mấy cái mới đến. Nguyễn Linh liếc mắt một cái liền từ rất nhiều hài tử trung gian nhận ra tới Thẩm Dư, bởi vì hắn cùng nam nhân kia rất giống, lúc trước chính mình nguyện ý gả cho hắn, nhiều ít cũng là vì coi trọng hắn gương mặt này, bất quá Thẩm Dư càng xuất sắc một ít, cũng không văn được. Ngươi hảo, là An Dạng sao? Ta là Nguyễn Linh. Bắt đầu liền rất trực tiếp, rốt cuộc lẫn nhau đối với đối phương đều thực hiểu biết, chỉ là hiện tại nhìn đến An Dạng cảm thấy vẫn là thực giật mình, nàng so với chính mình trong tưởng tượng đẹp, ưu tú. Trên người còn có độc đáo khí chất, tuyệt đối không phải một cái bình thường ở nông thôn nữ nhân. An Dạng không cần phải cho nàng sắc mặt tốt. Có việc sao? Nguyễn Linh cười bắt tay buông xuống. Có thể đi vào nói sao? Nơi này quá lạnh. An Dạng còn không có mở miệng. Thẩm Dư liền về phía trước đi rồi một bước. Không thể, quân khu không phải cái gì người không liên quan là có thể tiến vào. Ngươi thân phận có vấn đề, cũng không biết là như thế nào tới gần quân khu. Sắc thật thân phận không rõ. Lại còn có không phải buồn quốc người. Nguyễn Linh không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hẳn là đối chính mình thái độ không tốt. Thẩm Dư đi, ngươi lớn lên rất cao, cũng thực xuất sắc, nghe nói ngươi thi đậu rất lợi hại đại học, so với ta cường, ta năm đó chỉ thượng một nữ tử trường trung học phụ thuộc, liền không lại đọc sách, cha ngươi văn hóa trình độ càng cao, hắn thực thông minh. Ngày mùa đông quân khu bên ngoài người cũng không nhiều, huống chi là cửa. Thẩm Dư lãnh đạm nga một tiếng. Hôm nay ngươi ý đồ đến ta cũng rõ ràng. Muốn nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, bởi vì ta về sau cũng không nghĩ gặp ngươi. Thẩm Đồ ở bên cạnh không chê sự đại cấp Thẩm Dư cử một cái ngón tay cái. Ngươi nói nhưng quá đúng, ta cũng không nghĩ nhìn thấy nàng, thấy một mặt, liền tổng cảm thấy sẽ thiếu sống mấy năm. Thẩm Kỳ ở phía sau đứng nghe được nhị ca nói, luôn là nhịn không được cười ra tới. Nguyễn Linh nghe được lời này, tái hảo giáo dưỡng cũng là có chút xấu hổ, huống chi nàng vì xuyên đẹp, xuyên rất mỏng, hiện tại là thật sự thực lãnh. Ta là tới xin lỗi. Năm đó sự tình rất xin lỗi. Thẩm Dư nhìn nàng. Vậy ngươi đi mộ bia trước xin lỗi sao? Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, nói xong không? Xong rồi ta liền phải về nhà. Nguyễn Linh lần đầu tiên cảm thấy vô lực, đứa nhỏ này dầu muối không ăn, chút nào không để bụng chính mình. Nàng cho rằng Thẩm Dư luôn là phải có chút phập phồng, rốt cuộc chính mình là hắn thân sinh mẫu thân. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Quân khu không có người bên trong nhân viên ký tên đăng ký, bên ngoài người ai cũng vào không được. Lần đầu tiên gặp mặt bất lực trở về. Mà ở thủ đô kia chuyện, cũng có tiến triển, Nguyễn Linh cử báo còn chờ một lần nữa khảo sát. 94, thang viên. Lần đầu tiên gặp mặt, không có gì tê tâm liệt phế, đương nhiên cũng không có nước mắt. Thẩm Dư toàn bộ hành trình càng là lạnh nhạt thêm bình tĩnh. Nguyễn Linh rời đi nơi này lúc sau liền về tới nhà khách, cùng nàng cùng đi đến còn có trợ lý. Nếu không ngài liền từ bỏ hắn, rốt cuộc hắn hiện tại dưỡng phụ mẫu cũng không dễ trọng. Quân khu cũng chưa đi vào. Nguyễn Linh kỳ thật cũng không phải ái đứa con trai này, chỉ là lúc trước làm có chút tuyệt, kỳ thật nhiều năm như vậy, nàng đều cho rằng đứa con trai này đã chết, nhưng không nghĩ tới sống còn khá tốt, còn có thể thi đậu như vậy ưu tú trường học, hơn nữa hoàn mỹ kế thừa người kia gen. Không, ngươi không hiểu, rốt cuộc là ta sinh, nếu hắn nếu là trở thành một người bình thường, ta sẽ không trở về tìm hắn. Nàng rất khó nói minh bạch tâm tình của mình. Năm đó cho rằng hắn cha là cái cao tài sinh, về sau rất có tiền đồ. Nàng tìm đúng cơ hội, gả cho hắn, còn sinh hạ tới một cái nhi tử, nhưng hắn rất bận, trong nhà một chút đều chiếu cô không thượng không nói, mỗi tháng tiền lương còn liền nhiều như vậy, nàng yêu cầu tiêu tiền, rất nhiều tiền, mới có thể làm chính mình quá thượng hảo nhật tử. Cho nên đương người kia xui khiến chính mình cử báo hắn, chính mình nhân cơ hội đề ra ly hôn liền hảo, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ tự sát. Người như vậy càng không đáng chính mình xem một cái, yếu đuối nam nhân. Cho nên nàng ném xuống đứa nhỏ này. Chỉ cần không ai phát hiện hắn liền sẽ chết, nếu vận khí tốt bị người phát hiện, kia cũng là hắn mệnh không nên tuyệt. Ai cũng không thể ngăn cản chính mình theo đuổi ngày lành. Quyết định của chính mình là đúng, xuất ngoại quá thượng hảo nhật tử. Thủ đô bên kia án tử nói như thế nào? Nhiều năm như vậy đâu? Cái kia lão nhân vẫn là không muốn buông tha ta. Trợ lý gật đầu, hắn đã thu được điện thoại. Đúng vậy, hơn nữa tình huống đối chúng ta thực bất lợi, không biết vì cái gì đối phương còn lưu có gần 20 năm trước đồ vật. Cho nên chúng ta nếu không rời đi nơi này đi. Nguyễn Linh nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ tới hiện tại tình huống sẽ như vậy khó giải quyết. Sẽ bị vây hạ sao? Nàng cũng không nghĩ lưu lại, nơi này làm cái gì đều không có phương tiện, vẫn là trước sau như một lạc hậu, nhưng Thẩm Dư thật sự làm nàng thực tâm động, đứa nhỏ này quá ưu tú. trợ lý còn không thể xác định. Kia nếu như vậy, vậy lại chờ mấy ngày, ta nghĩ đến đơn độc cùng An Dạng nói chuyện, hôm nay Thẩm Dư thực rõ ràng che chở nàng. Nguyễn Linh trong lòng vẫn là thực để ý. Đó là chính mình nhi tử, dựa vào cái gì đối một nữ nhân khác tốt như vậy, cho dù dưỡng dục tri ân lại có thể thế nào. Nàng bên ngoài phiêu bạc mấy chục năm, đã sớm xem quen rồi nhân vi ích lợi giết hại lẫn nhau, sao có thể sẽ có người thiệt tình đối đãi một cái không phải chính mình sinh hạ tới hài tử, khả năng quốc nội có người sẽ. Nhưng tuyệt đối không phải An Dạng như vậy người thông minh. Nàng quá thông minh. Trợ lý chút nào không ngoài ý muốn có thể nghe thế câu nói. Rốt cuộc nàng cơ hồ chưa từng có đã làm chính mình như vậy không nắm chắc sự tình, bất quá hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nếu theo chính mình mẹ ruột đi, tiền sẽ vô số kể, sinh hoạt hậu đãi, mà không phải sẽ sinh hoạt tại như vậy bẩn cùng địa phương. Hảo, ta đây liền đi đệ tin tức. Nguyễn Linh biết chính mình không có bao nhiêu thời gian, nếu một khi bị tra được chính mình sự tình, nàng liền rốt cuộc trốn không thoát. Thẩm gia kỳ thật con hảo. Đương người một nhà tâm đều ở bên nhau thời điểm, thật sự đối mặt đến nàng mẹ ruột, kỳ thật một chút đều không khủng bố. Sơ bảy An Dạng liền thu được Nguyễn Linh gửi thư, nói thật, nàng không biết vì cái gì Nguyễn Linh làm mẹ người, muốn hài tử, sẽ tìm được chính mình, nhưng mặt sau cẩn thận ngẫm lại liền lại có thể tưởng minh bạch, Nguyễn Linh ở thủ đô gióng trống khua chiêng tìm Thẩm Dư lâu như vậy, bất quá chỉ là cái ngụy trang, cũng hoặc là để cho người khác nhìn đến chính mình là thật sự hối hận, làm cho người khác xem. Sơ bảy buổi chiều An Dạng thu được Nguyễn Linh thư tín, là bên ngoài một cái đồng hương đưa lại đây. An Dạng ở trên đường liền mở ra nhìn, Nguyễn Linh này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Buổi tối ăn cơm xong, từng người trở lại từng người trong phòng. An Dạng lau mặt, liền đem thư tín phóng tới Thẩm Cắc trước mặt. Nhìn nhìn. Thẩm Cắc mở ra nhìn thoáng qua, sau đó tùy tay phóng tới một bên. Ngươi khẳng định sẽ đi đi. An Dạng ai u một tiếng. Đương nhiên sẽ đi, lòng ta chính là nghẹn thật lớn hỏa. Thẩm Cắc buồn cười lắc đầu. Ngươi muốn qua đi cùng người cãi nhau a? An Dạng xách một tiếng, vươn tới một cái ngón tay lung lay một chút. Không phải, đi xì hơi. Thẩm Cắc dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Hành, đi thôi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? An Dạng lau mặt xong lên giường, đắp lên chăn, dựa vào Thẩm Cắc trên người. Kia nhưng thật ra không cần, nàng còn có thể sao ta? Thẩm Cắc sờ soạn một chút nàng tóc, An Dạng đầu tóc thực hảo, rất nhiều cũng thực mượt mà. Hảo đi, vậy ngươi muốn cùng mấy cái hải tử nói sao? An Dạng than một tiếng khí. Kia đảo cũng là không cần phải nói. Ta ngày mai liền nói đi đưa Thẩm đồ, làm cho bọn họ đều không thể dùng đi, như vậy liền thành. Thẩm Cắc ngẫm lại cũng có thể lừa gạt quá khứ, trong nhà mấy cái nhi tử thoạt nhìn một đám đều là thông minh, nhưng là đối An Dạng nói luôn luôn là chút nào không nghi ngờ. Đúng rồi, cùng ngươi nói cái tin tức tốt, Nguyễn Linh hẳn là đi không được, lao sư nơi đó còn lưu phóng năm đó một ít chứng cứ, là vì một ngày kia có thể lật lại bản án, năm đó sự tình kỳ thật lại nói tiếp sơ hở cũng có, hiện tại điểm đáng ngờ đều sẽ bị bái ra tới. Nếu sự thật chuẩn xác nàng sẽ ngồi tù. An Dạng quả thực cảm thấy tin tức này thật đúng là thật tốt quá, từ chuyện này nói khai lúc sau, giống như cũng hướng tốt phương diện đi. Hành, nghe xong tốt như vậy tin tức, ngủ cũng có thể ngủ đến an ổn, tắt đèn. Thẩm Đồ sơ 8 buổi sáng muốn đi, 1-2 phải làm Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đưa hắn. An Dạng không làm cho bọn họ đi, chính mình đi theo đi tặng Thẩm Đồ. Thẩm Đồ cảm động đều phải rơi lệ. Nương, ta liền biết ngài là đối ta tốt nhất. An Dạng bất đắc dĩ có lệ một chút, nàng chủ yếu là muốn ra tới có cái lý do chính đáng. Thẩm Kỳ đứng ở quân khu cửa đem dùng túi lưới trang đồ vật đưa cho hắn. Nhị ca, chính ngươi không cần ở trên đường ăn xong rồi, đây là nương cho người khác mang. Thẩm Đồ một phen nhận lấy, kia cũng chưa nói chính mình không thể ăn. Hảo, ta đều biết, liền ngươi nhiều nhất lời nói, đúng không? Thẩm Luyện nhất trầm ổn. Nương, chúng ta nếu không cũng đi thôi, như vậy ngài trở về còn có thể bồi. An Dạng cười lắc đầu. Không có việc gì, ta đến trong huyện cũng là mua điểm đồ vật, vừa vặn. Thẩm Đồ lập tức liền đứng ở Thẩm Luyện đến trước mặt, nghiêm túc làm hắn nhìn xem chính mình. Đại ca, là ta đi rất xa địa phương, phải làm thật lâu xe lửa, không phải nương, ngươi có phải hay không quan tâm sai người. Thẩm Luyện duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Sớm một chút trở về. Dặn dò đơn giản không được. An Dạng xuyên rất dày, vốn là muốn giúp đỡ Thẩm Đồ lấy đi trên người cong tay nải thời điểm, chính hắn cái cự tuyệt. Không cần, nương. Ta chính mình có thể hành. Nếu là Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đưa, hắn khẳng định liền nhường cho cầm. An Dạng giúp đỡ hắn dẫn theo phóng đường. Đem người đưa đến xe lửa thượng, chính mình mới xoay người rời đi. An Dạng dựa theo ước định tới một quán trà. Cái này quán trà tồn tục thời gian tương đối trường, sau lại bị công tư hợp doanh, cũng coi như là cái nói sự hảo nơi đi. Nguyễn Linh đã tới rồi, vốn dĩ ước chính là hôm nay, không có nói cụ thể thời gian. An Dạng tiến vào đã bị cái kia chờ ở cửa trợ lý thỉnh qua đi. An Dạng đi vào nhìn đến nàng, ngồi xuống. Nguyễn Linh cũng chút nào không chứa đi, rốt cuộc nơi này chỉ có các nàng hai cái, chăng cũng không có người nhìn đến, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chán ghét, chút nào không thêm che giấu. An Dạng cũng phát hiện, này không phải khá tốt sao. Ít nhất là nàng bản tính, không có một chút che giấu. Ngươi thật sự dám đến. An Dạng chính mình cho chính mình đổ một ly trà, tinh tế phẩm lên, một ly trà uống xong, trên người cũng ấm. Ngươi hẳn là tìm cái náo nhiệt tiệm cơm, điểm thượng đồ ăn vừa nói, uống trà không được. Nguyễn Linh nhưng thật ra bội phục An Dạng hảo tâm thái. Ngươi biết ta vì cái gì tìm ngươi tới sao? An Dạng lắc đầu. Biết ta liền không tới. Này không phải tò mò sao? Nguyễn Linh cảm thấy An Dạng chính là cái giảo hoạt người, nói những câu lời nói đều có thể tinh chuẩn khí đến chính mình. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới nguyện ý buông tay Thẩm Dư? An Dạng nhíu nhíu mày. Ai nha, cái này chính là khó tính, ngươi có bao nhiêu tiền a? Ta tính tính có đủ hay không? Nói xong xem Nguyễn Linh tựa hồ thực tức giận. Đậu ngươi chơi đâu, ngươi tính tình lớn như vậy, như thế nào ở bên ngoài làm buôn bán kiếm tiền a? Vẫn là nói chỉ là đối chúng ta những người này tính tình đại. Nguyễn Linh, ngươi cũng không nhìn xem ngươi đứng ở chỗ nào. Dưới chân này phiến thổ địa là thuộc về nơi nào, thu một chút ngươi kia một bộ. Bằng không tiểu tâm chính mình cái phải đi vào. Nói xong lại suy nghĩ một chút, tiếp tục thong thả ung dung mở miệng. Thẩm Dư là ta nhi tử, là ta một bữa cơm nuôi nấng như vậy đại, cảm mạo phát sốt cũng là ta ôm đi bệnh viện, quần áo cái gì đều là ta làm, ngươi đâu ra như vậy đại mặt đâu. Nguyễn Linh cảm thấy chính mình phỏng trừng sai lầm, nàng không nghĩ tới An Dạng thoạt nhìn là rất có hàm dưỡng người, cư nhiên sẽ như vậy hùng hổ doa người. Có phải hay không sinh khí? Thật tốt, ta đây mục đích cũng đạt tới. An Dạng dựa vào ghế trên. Nguyễn Linh thật sự càng ngày càng nhìn không thấu An Dạng, nàng hàm dưỡng không phải trang, nhưng cũng thật sự có thể giải bác. Ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại. An Dạng gật gật đầu. Cảm ơn khích lệ. Nói xong liền đứng lên. Nếu không có chuyện khác, ta đây liền đi về trước. Nguyễn Linh cũng đứng lên. An Dạng, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? An Dạng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt không hề gợn sóng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen. Ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh, cho nên cũng không tồn tại thắng thua. Mặt khác Nguyễn Linh, ta cảm thấy ngươi trở về không được, ngươi xem nhẹ cái này, ngươi rời đi 20 năm quốc gia. Xoay người rời đi. Nguyễn Linh chính mình tưởng lời nói còn không có nói xong, chính là nàng cảm thấy chính mình thua. An Dạng hoàn toàn liền không đem chính mình để vào mắt, cho nên mới đồng ý lại đây, thoạt nhìn giống như là đơn giản phát tiết một chút, nàng là thật sự rất hận chính mình, vì Thẩm Dư đi, như vậy xem ra. Thẩm Dư so với hắn cái kia yếu đuối cha cường, ít nhất đụng phải một cái coi trọng người của hắn. Không giống cha hắn, gần là bị chính mình vu hãm liền không tiếp thu được, tâm lý yếu ớt tự sát. Buồn cười lại ngu xuẩn. An Dạng từ quán trà đi ra thời điểm, liền nhìn đến ở bên ngoài đông lạnh cái mũi đều đỏ ba người. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua quán trà lầu 2. Chúng ta ở nhà cũng không có việc gì, sau lại nghĩ ngài mua đồ vật quá nhiều, khẳng định lấy không được liền đi theo lại đây. Kết quả liền nhìn đến ngài vào nơi này. Nhưng này không phải xảo sao. Vừa lúc cấp đụng phải. Thẩm Dư nhịn thật lâu, này sẽ cau mày muốn đi vào. Thẩm Kỳ kéo hắn một chút. Tam ca, ngươi đi vào làm gì? An Dạng quay đầu lại liền nhìn đến Thẩm Dư sắc mặt không tốt. Về nhà đi, ta vừa mới đi vào chào phúng nàng một phen, nói cái gì cũng chưa nói. Thẩm Dư bị An Dạng lôi kéo, vẫn là có chút không tình nguyện. Nương, về sau nàng tìm ngài, ngài đừng tới, ngày mùa đông thực lễ ánh. An Dạng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. Hảo, ta đã biết, đi thôi. Thẩm Dư cũng không có ngạnh muốn vào đi, xoay người chuẩn bị đi. Nguyễn Linh cũng từ bên trong ra tới. Thẩm Dư, lại gặp mặt. Đi theo bên trong thời điểm hoàn toàn không giống nhau, thái độ tốt đẹp, khí chất đắn đo, cười gai đúng chỗ ngứa, ai cũng không thể tưởng được nàng sẽ làm ra sự tình gì. Thẩm Dư nhìn nàng. Thỉnh ngươi về sau không cần lại đến quấy rầy chúng ta một nhà sinh sống. Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ tự mình đem ngươi đưa vào ngục giam, ngươi biết đến, lấy ta năng lực, hoàn toàn có thể làm đến. Nguyễn Linh đương nhiên biết, Thẩm Dư như vậy thông minh, hắn nếu muốn hại người, người nọ khẳng định chạy không thoát, hắn so với hắn cha học được đồ vật nhưng nhiều. Hảo, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi, nhưng Thẩm Dư, ta hy vọng ta về sau cho ngươi viết thư, ngươi có thể hồi phục ta, chẳng sợ chỉ có một chữ, ta cũng thực vui vẻ. Thẩm Ký nghe được lời này, chạy nhanh đứng ở Thẩm Dư trước mặt. Không được, không được, ta nhị ca đi phía trước liền đoán được, ngươi khẳng định sẽ yếu thế, nói không thể mắc mưu, địch nhân hết thể yếu thế đều là không hợp lý, muốn thận trọng đối đãi. Nguyễn Linh nghe được lời này thiếu chút nữa duy trì không được chính mình hảo tính tình, tới phía trước nàng liền hỏi thăm hảo này người một nhà. Thẩm Đồ là thực thông minh, nhưng nàng cảm thấy rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ một ít, thật là không nghĩ tới hắn cư nhiên người không ở nơi này, còn có thể trước tiên nghĩ đến, bao đầu tiểu tử cũng xem nhẹ. An Dạng, người giáo dục không tồi a. An Dạng mặc kệ nàng. Đi thôi. Nguyễn Linh là cái đủ tư cách nhà tư bản, nàng thực am hiểu tính sổ, cũng thực am hiểu tính chính mình được mất, chuyện này chính mình đã mất đi tiên cơ, lại làm càng nhiều cũng là vô dụng công mà thôi, cho nên nàng vừa mới trực tiếp thay đổi phương thức, yếu thế làm Thẩm Dư đồng tình, như vậy trở về chờ đến nhàm chán thời điểm liền viết thư cấp Thẩm Dư, treo hắn, khát vọng tình thương của mẹ hắn khó tránh khỏi sẽ không dao động, dù sao cũng sẽ không trả giá cái gì, chỉ là không nghĩ tới bị vạch trần. Vậy trực tiếp từ bỏ hảo, nàng con trẻ, rất tốt thời gian còn không có hưởng thụ, nói nữa lấy Thẩm gia địa vị, nàng rốt cuộc vẫn là thiếu quyền lực. Ta sẽ bằng mau tốc độ rời đi nơi này, về sau ta hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại, Thẩm Dư. Nàng vốn dĩ liền không phải người tốt, nếu này một chuyến có thu hoạch liền càng tốt, không thu hoạch cũng không cái gọi là, toàn coi như nhàm chán trò chơi thôi. Nguyễn Linh tới thực hung, đi cũng thực mau. An Dạng nhưng thật ra không như vậy cho rằng, nếu không phải Thẩm gia người một nhà thực dụng tâm, cộng thêm thủ đô bên kia có chuyện kiềm chế nàng, một khi có cái gì cơ hội, liền sẽ làm Nguyễn Linh gắt gao cắn, nàng thực sẽ rõ chết thoát thân, là cái lại thông minh lại nhẫn tâm nữ nhân. Tách ra lúc sau, An Dạng là mang theo bọn họ đi bách hóa thị trường, hiện tại chính sách đã bắt đầu thả lỏng, tuy rằng chính thức cho phép cá nhân kinh doanh thông chi còn không có xuống dưới, nhưng chỉ cần không phải nên ngang làm buôn bán, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đi thôi, đến thương trường nhìn xem, có hay không đẹp lên sợi. Ta quay đầu lại cho các ngươi đều lại dệt thượng tân vây cổ, đặc biệt là Thẩm Dư, ngươi muốn đi địa phương mùa đông nhưng lạnh, trong phòng có máy sưởi còn hảo chút, bên ngoài là thật sự lạnh. Thẩm Dư cười gật gật đầu. Nương, ta không sợ lạnh, hơn nữa chúng ta mùa đông đều là ở trong nhà thời gian tương đối nhiều. An Dạng nghĩ cũng là. Bất quá buổi sáng vẫn là muốn đi chạy bộ, luôn là có thể dùng tới. Vừa mới qua xong năm, bách hóa thương trường vẫn là thực náo nhiệt, nơi này quầy viên là một chút đều không nhiệt tình. Cũng có thể lý giải, bán đồ vật kiếm được tiền cũng cùng các nàng không quan hệ, lấy tiền lương làm việc. Bất quá cũng không cần chờ thật lâu, các nàng cũng muốn nghỉ việc lại vào nghề. Dạo qua một vòng, len sợi đều mua được. Đều đói bụng đi, đi ăn cơm. An Dạng còn không có hảo hảo ra tới dạo quá, lần này còn nhịn qua nghiện, tuy rằng mua đồ vật không nhiều lắm, nhưng nhìn xem vẫn là cao hứng mà, lại đi hảo hảo ăn một đốn tốt, này tư vị liền càng tốt. Nương, chúng ta giữa trưa ở chỗ này ăn. Cha làm sao? Thẩm Kỳ ngồi ở tiệm cơm Quốc Doanh băng ghế thượng, còn không quên nhớ thương trong nhà. An Dạng một cao hứng cấp quên mất, rốt cuộc vừa mới Nguyễn Linh xem như giải quyết. Không có việc gì, không phải còn có nhà ăn sao. Nói xong liền tiếp đón người từng trải gọi món ăn. Tới 4 chén thịt heo dưa chua sủi cảo, cộng thêm một mâm đầu heo thịt, lại đến. Nhìn về phía bọn họ mấy cái. Các ngươi muốn ăn gì? Thẩm Kỳ nhấc tay. Ta muốn ăn bánh bao. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư muốn bánh rán nhân hẹ. Vậy lại đến một mâm đùi gà hầm nấm. Điểm đều là ngạnh đồ ăn. An Dạng cũng đã lâu không ra tới như vậy ăn cơm. Thẩm Dư, có một chuyện ta yêu cầu cùng ngươi nói. Thẩm Dư nghe được lời này liền trực tiếp ngồi nghiêm túc lên. Nương, ngài nói. An Dạng đem đêm qua Thẩm Các nói theo chân bọn họ đều nói. Nàng có 50% khả năng tính ngồi tù. Thẩm Dư chính mình nội tâm là không khổ sở, bởi vì đó là cùng chính mình không có quan hệ người xa lạ. Hắn là cái phi thường lý trí người, cũng rõ ràng biết chính mình nên làm cái gì. Nương. Nàng chỉ có ở khả năng xúc phạm tới các ngươi thời điểm, ta mới cảm thấy có liên quan tới ta, đến nỗi nàng về sau sẽ làm cái gì, hoặc là trải qua cái gì, đều cùng ta không có quan hệ. An Dạng ừ một tiếng. Ngươi có thể như vậy tưởng, ta thật sự thật cao hứng, về sau các ngươi đều sẽ bắt đầu chính mình tân sinh hoạt, quá khứ đều sẽ qua đi, bởi vì mỗi một ngày đều là tân một ngày, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể làm chính mình muốn làm, quá chính mình nghĩ tới, không cần ủy khuất chính mình, hảo hảo đi học, hảo hảo công tác. Tương lai quốc gia yêu cầu các ngươi. Thẩm Luyện bọn họ đều có ghi tạc chính mình trong lòng. Bởi vì vừa mới qua năm, tiệm cơm Quốc Doanh không phải rất bận, rốt cuộc giống nhau đều là trong nhà tưởng khai khai trai, mới có thể đi vào nơi này tiêu tốn tiền giấy ăn một đốn, cho nên trong tiệm người không nhiều lắm, thượng đồ ăn liền nhanh rất nhiều. Đầu heo thịt là trước hết đi lên, rốt cuộc đều là lỗ hảo phóng tới một bên, sau đó ai muốn liền thiết xuống dưới một ít, hành tây cắt thành ti rau trộn một chút. Nhiệt sủi cảo, bánh bao. Bánh rán nhân hẹ, cuối cùng thượng chính là đùi gà hầm lấm. Một bàn cũng không thiếu bãi, nay sẽ đã là buổi chiều một chút, đi rồi như vậy đường xa, lại lánh lại đói, đều bắt đầu buồn đầu ăn cơm. An Dạng chính mình ăn một chén sủi cảo liền không sai biệt lắm no rồi, bọn họ ba cái đem này đó điểm toàn bộ đều ăn xong. Sủi cảo da mỏng nhân nhiều, bên trong lưu du, nhưng bởi vì có dưa chua, lại một chút đều không nhị, lại đến một ngụm sủi cảo canh, ăn lên một chút đều không nhị vai, còn khai vị. Đầu heo thịt lạnh lạnh cay đặc biệt ăn ngon. Cơm nước xong, bốn người liền trở về đi, này cũng không lạnh, toàn thân cũng đều là sức lực. Về đến nhà đã 4 điểm, hạ mưa nhỏ, thiên trực tiếp đen, may mắn bọn họ đều về đến nhà, đảo cũng không có xối thượng. Thẩm Các 5 giờ nhiều trở về, nhìn đến trong nhà lượng đèn mới xem như bông tâm. An Dạng đang ở dệt táo lông, Thẩm Luyện bọn họ ở an tĩnh mà đọc sách, hoặc là chơi cờ. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thẩm Các đem dù phóng tới cửa, chính mình xốc lên rèm cửa tiến vào đổi giày tử cùng quần áo. An Dạng ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại tiếp tục túi đầu dệt táo lông. Chúng ta buổi chiều 4 điểm nhiều liền đến ra, ngươi hôm nay tan tầm cũng không chậm. Thẩm Các đổi hảo giày quần áo đi tới. Đúng vậy, quân khu phải tiến hành tân mùa xuân thi đấu, hôm nay cuối cùng là định ra tới kế hoạch. Thẩm Luyện nghe thấy cái này vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Cha, cái này ta có thể tham gia sao? Thẩm Các uống một ngụm trà nóng, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi thời gian không kịp, tháng 3 bắt đầu, ngươi muốn khai giảng. Thẩm Luyện cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn đều đã lâu không có tham gia quá như vậy huấn luyện người thi đấu. Thẩm Kỳ ở bên cạnh cầm một quyển tiểu thuyết xem, là buổi chiều nhảy ra tới, mặt trên còn có thẩm đồ bút ký, hắn xem một buổi trưa, cũng chưa phát hiện Thẩm Các tan tầm. Thẩm Các ngồi ở An Dạng bên người. Ngươi đâu, hôm nay nói thế nào? An Dạng đem một cây châm lấy ra tới, tiếp tục dệt. Lấy được toàn diện thắng lợi. Thẩm Các nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Kia thật không sai, chỉ là ta không ở tràng, không có một thấy phong thái. An Dạng trừng hắn một cái. Ngươi có thể câm miệng. Thẩm Các phi thường có tự mình hiểu lấy. Kia cơm chiều làm sao? An Dạng đem dệt áo lông châm cấp buông xuống. Quên mất. Thẩm Kỳ rốt cuộc phát hiện hắn cha đã trở lại. Không phải nói đều không đói bụng sao? Nương là lại đem cha cấp quên. Thẩm Các nhìn về phía An Dạng. Cái gì lại quên mất? An Dạng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Kỳ, đứa nhỏ này phía trước còn không như vậy, này sẽ sao? Thẩm Đồ bám vào người. Không có việc gì, ngươi muốn ăn gì, ta hiện tại liền đi cho ngươi làm. Thẩm Các cảm thấy có vấn đề. Ta muốn ăn bánh rán cùng toàn canh. An Dạng đứng lên liền vào trong phòng bếp, mang lên tập dề, toàn canh hảo làm, bánh rán cũng có thể, hai cái nổi cùng nhau làm cũng mau cũng đơn giản. Trước đem bánh rán hổ rán cấp quái thượng, bên trong phóng thượng muối, gia vị, còn có xanh biết hành lá hoa, tại địa hoa bánh rán ăn ngon, toàn canh liền ở than đá bếp lò tử đi lên nấu. Các ngươi mấy cái còn có người ăn cơm sao? Nàng khẳng định là muốn hỏi một chút, bằng không đến lúc đó làm tốt liền đều sẽ nói đói. Thẩm Luyện Thẩm Dư cũng không giới cờ, đến trong phòng bếp liền phải hỗ trợ. Đói, nương, có thể nhiều làm ta một phần. Thẩm Dư cũng đi theo gật đầu. Thẩm Kỳ đắm chìm ở một quyển sách. Bất quá cũng không chậm trễ ở nhà chính kêu thượng một giọng nói đói. An Dạng thở dài, đây là điển hình, không có làm cơm phía trước đều không đói bụng, một nấu cơm đều đói, chỉ có thể chậu thêm bột mì lại thêm thủy, nhiều làm một ít. Vậy các ngươi hai, ai đi nhóm lửa, dư lại cái kia hái rau. Thẩm Luyện qua đi nhóm lửa, Thẩm Dư ở trong phòng hái được một phen cải thìa, đây là trong phòng loại, lớn lên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng khá tốt, ăn là không gì vấn đề. Thẩm Các vừa mới đi buồng trong ngăn kéo tìm một phần văn kiện. Xác định xong lại trở lại trong phòng bếp liền đều ở chỗ này. Các ngươi còn ăn a? Thẩm Dư trích đồ ăn ngẩng đầu a một tiếng. Thẩm Các bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, nhịn một chút, lập tức liền đều có thể đi rồi. An Dạng nở nụ cười. Sao, xem ngươi còn không muốn, nếu không phải hai hài tử, chính ngươi liền phải động thủ giúp ta làm việc. Thẩm Các còn rất nguyện ý cùng An Dạng cùng nhau làm việc, hai vợ chồng khẩu tử cùng nhau làm bữa cơm không khá tốt, nhưng lại không thể nói ra. Là... Ta xoát một chút mâm chén đi. An Dạng đem hồ rán cấp quái, địa hoa nổi nhiệt, xoát thượng du, lại có cái muông hai bên xối, đem hồ rán còn không có thuộc phía trước, đều quán thành một cái viên bánh, sau đó hai mặt thuộc liền có thể. Cái này không mệt, cũng không thể sốt ruột, làm thuộc liền phóng tới tiểu sọn. Đến mặt sau cũng có thể chiếu cố một chút than đá bếp lò, vẫn là dùng toan đậu que phát ra tới toan canh, sau đó xào cái rau xanh, phóng thủy, thêm phấn, lại rảo cái trứng gà, canh khai. Xoay quanh đem trứng gà dịch cấp đổ xuống đi. Bánh hảo canh hảo. Thiết thượng hai cọng hành làm hành ti, lu tương đậu cũng muốn lấy ra tới, bánh cuốn thượng tương đậu thêm hành ti, đặc biệt ăn ngon. Lại uống thượng một ngụm vế ẩm canh, nóng hầm hập. An Dạng không ăn, nàng không đói bụng. Bất quá cũng không chậm trễ làm nhiều như vậy, toàn bộ đều bị ăn xong. Sau khi ăn xong Thẩm Luyện bọn họ tự động cầm chén đũa cái bàn thu thập sạch sẽ. An Dạng nhìn bọn họ ba cái. cũng chỉ dư lại một cái nguyện ý soát chén tẩy nồi chỗ tốt rồi, vẫn là đến thẩm đồ nấu cơm, bọn họ về sau không kết hôn cũng chỉ có ăn căn tin mệnh. Thẩm Các cầm lấy tới Thẩm Kỳ trước khi dùng cơm xem kia quyển sách. Ta không kết hôn phía trước cũng cảm thấy nhà ăn khá tốt ăn. An Dạ nghiêng đầu liếc hắn một cái. Hôm nay giữa trưa nhà ăn ăn ngon sao? Thẩm Các cẩn thận nói chuyện. Không được, một chút đều không thể ăn, cho nên ta không ăn nhiều ít, đêm nay thượng mới cảm thấy đặc biệt đói. An Dạng như thế nào nghe như thế nào đều như là bậy bạn. Bên ngoài vũ từ mưa nhỏ biến thành mưa to, hạ một suốt đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Các bên này cũng phái ra đi người đi đoạt lấy tu hư rất con đường. Nguyễn Linh ở nhà khách đại rất là táo bạo, nàng nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là lại đây một chuyến, không nghĩ tới còn đi không được. Trợ lý cũng là sốt ruột, vốn là tưởng ngày hôm qua buổi chiều đi, nhưng không đi thành, hôm nay liền thu được thông chi lộ hỏng rồi, còn ở tu. Nguyễn Tổng, tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta chờ một chút, cũng không vội này một hai ngày. Nguyễn Linh cũng biết không thể sốt ruột, nàng sẽ không có việc gì, cũng không biết vì cái gì ngực thực hoảng. Thẩm Các bên này nhận được Trần Vĩnh Quân điện thoại. Kia chuyện ta lấy lao đồng học nhanh hơn tốc độ, hiện tại thủ đô bên này đều ở toàn lực ứng phó, còn kém một chút, nàng khả năng đi không xong. Thẩm Các rôi tay gõ gõ cái bàn, nở nụ cười. Phiền thoái đại ca, chuyện này hy vọng có thể có cái thiện. Trần Vĩnh Quân cũng không biết Thẩm Dư lai lịch như vậy kỳ quái. Hắn cha liền chính mình cũng đều gạt, bất quá làm cũng đúng, bằng không một khi tiết lộ, liền nói mấy năm trước, bọn họ một nhà đều sẽ bị liên lụy. Ân, hẳn là, Thẩm Dư là ta nhìn lớn lên, hiện tại lại như vậy có tiền đồ, mặc kệ thế nào ta đều hẳn là giúp một phen, đây cũng là làm tốt sự. Nói xong lại tạm dừng một chút. Nàng rời đi Bình Nam sao? Thẩm Các kỳ thật vẫn luôn đều có phái người nhìn chằm chằm, quân khu nếu là muốn nhìn chằm chằm một người vẫn là rất đơn giản, Nguyễn Linh là đủ thông minh cũng đủ tàn nhẫn. Nhưng nàng thật sự xem nhẹ, tưởng cùng 20 năm trước giống nhau sao? Không có, có thể là ông trời đều nhìn không được, đêm qua hạ một đêm mưa to, có con đường hỏng rồi, ta bên này vừa mới phái người qua đi duy tu, cho dù tu hảo cũng muốn hậu thiên mới có thể xuất phát. Trần Vĩnh Quân ở bên kia cũng là nở nụ cười. Kia thật đúng là ông trời có mắt, nói như vậy nói, ta bên này sẽ càng thêm toàn lực ứng phó, không cô phụ ông trời giúp chúng ta lưu người. Chuyện này nói qua đi, Trần Vĩnh Quân lại nhớ tới một việc. Gần nhất bên kia tình thế thực khẩn trương, một trận là tránh không được, Bình Nam quân khu hẳn là sẽ đi. Thẩm Các nhéo nhéo vừa mới hạ phát văn kiện, làm cho bọn họ sở hữu bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây nếu phải làm, liền phải làm cho bọn họ biết, chúng ta không phải dễ khi dễ. Là, bất quá còn không có xác định. Xoa bóp chính mình mũi, tham gia quân ngũ chính là như vậy. Trần Vĩnh Quân than một tiếng khí. Không ai hy vọng có chiến tranh, bởi vì sẽ có thương vong, nhưng này đó không thể tránh né, nếu xác định. Ngươi đem trong nhà giàn xếp hảo, bất quá đệ muội luôn luôn là cái trong lòng có chủ ý, mấy cái hài tử cũng muốn bắt đầu vào đại học, không có nỗi lo về sau. Thẩm Các gửi một tiếng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cắt đứt điện thoại. Thẩm Các lấy ra tới một chương giấy viết thư, nhắc tới bút viết xuống tới bốn chữ. An Dạng đồng chí. Thượng chiến trường mỗi người đều phải viết một phong như vậy tin, nếu rời đi, liền phải đem tin cấp đến người nhà, nếu không có rời đi, liền sẽ trả về cấp bản nhân. Lần này hắn khẳng định sẽ đi, hắn xem qua điều khiển bộ đội, quân nhân phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Chỉ là viết xuống này bốn chữ lúc sau, mặt sau nâng bút liền không biết muốn viết chút cái gì. An Dạng nàng là thật sự thực độc lập, khi nào đều có thể đem chính mình chiếu cô thực hảo, nếu không có hắn, hẳn là cũng sẽ quá thực hảo. Nhưng tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng còn có chút đổ, nghĩ, vẫn là đem tin bỏ vào trong ngăn kéo, chờ đến về sau xác định lại viết đi, có lẽ lúc ấy liền biết nói cái gì đó. Tết Nguyên Tiêu trước một ngày, Nguyễn Linh vừa mới hạ xe lửa, đã bị mang đi. Buổi tối, An Dạng ở năng khoai lang đỏ phấn chuẩn bị bao bánh trôi thời điểm, Thẩm Các tan tầm trở về nói. Thật sự, nhanh như vậy. Thẩm Các gật đầu. Bởi vì trời mưa, lộ hạ hỏng rồi, mới có thể thông hành. An Dạng quay trong chén phấn, còn có chút khó có thể tin, này thật đúng là lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Là nàng vu ham đi. Thẩm Các lắc đầu. Cụ thể không thể nói cho ngươi, bởi vì ta cũng không biết. Không phải một hệ thống, hơn nữa án tử còn ở bảo mật trong lúc. An Dạng nháy mắt liền hiểu. Hảo, ta không hỏi, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Thẩm Luyện bọn họ ba cái không ở nhà, nói là đến bên ngoài làm cải trắng đèn, Tết Nguyên Tiêu là muốn khêu đèn lung. Bọn họ đem cải trắng hệ dễ cấp chém rớt, sau đó bên trong đào rỗng, phóng thượng một chút dầu hỏa, lại đem tăng đông tạo thành tuyến, đặt ở bên trong liền hoàn thành. An Dạng dùng chiếc đũa quấy khoai lang đỏ phấn, bởi vì là dùng nước sôi năng. Chờ đến ôn mới dùng tay chạm vào. Bao thang viên cũng chuẩn bị vài loại nhân. Đường đỏ là cơ bản nhất, nấu ra tới chính là trứng lòng đào. còn có Thẩm Kỳ muốn thử xem nhân thịt, còn có trái cây làm, dù sao đều là bọn họ thích ăn. Cũng không biết Thẩm Đầu ngày mai có thể hay không trở về, dù sao cũng là Tết Nguyên Tiêu. Thẩm Cắc sẽ không bao, tay như thế nào niết đều niết không viên, ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua An Dạng, tưởng trộm hôn qua đi, liền cấp phóng tới nắp chậu thượng, sau đó xem An Dạng không thấy được, cũng không dối tay bao. Lấy hắn tính tình, khẳng định sẽ chạy về tới, không chừng ngày mai sáng sớm là có thể đến. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Bên ngoài có nói chuyện thanh âm truyền tiến vào. An Dạng ở cán bánh trôi ra, nghe lời này liền nhíu mày, này không phải Thẩm Đồ sao. Thẩm Cắc cũng là nở nụ cười. Này có người căn bản là không trải qua nhắc mãi. Thẩm Kỳ hô một tiếng. Nhị ca, ngươi đem ta cải trắng đèn cấp thổi tắt. Thẩm Đồ còn ở không sao cả nói chuyện. Diệt Liên lại điểm bái, ngươi xem ngươi, như thế nào không biết cho ta chuẩn bị một cái đâu. Vừa thấy chính là trong lòng không có nghĩ ngươi nhị ca. Thẩm Kỳ thế nhưng còn cảm thấy nhị ca nói rất đúng. Ta đây đem ta cho ngươi. Thẩm Luyện thật là nhìn không được. Thẩm Kỳ, ngươi chính mình lấy hảo, chính hắn muốn liền chính mình làm, đều bao lớn rồi, còn suốt ngày đoạt tiểu kỳ. Thẩm Đồ hừ một tiếng. Ta đây là bồi dưỡng huynh đệ chi gian cảm tình, đại ca ngươi cũng quá sẽ không nói giỡn. Nói chuyện liền vào nhà chính. Ngươi nếu là bồi dưỡng huynh đệ chi gian cảm tình, liền đem tiền mừng tuổi móc ra tới, Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ tiền cũng nên thay đổi. Thẩm Đồ chạy nhanh rôi tay. Kia nhưng không khéo, lần này đi ra ngoài hoa màu không có. Chỉ có thể lại kéo dài thời hạn một chút. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ căn bản liền không muốn, này tiền cấp đi ra ngoài thời điểm liền không nghĩ muốn. Thẩm Cắc ở trong phòng bếp ngồi. Thẩm Đồ đã trở lại. Rửa tay lại đây bao bánh trôi. Thẩm Đồ căn bản liền không đi trong phòng bếp. Ta còn muốn đi tắm rửa, nay sẽ trước không thể làm việc, tuy rằng ta cũng rất muốn bao bánh trôi. Sau đó đến chính mình trong phòng, tìm được tắm rửa quần áo khăn lông, bưng chậu liền chạy ra đi. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều sững sờ ở một bên, thật là rất ít nhìn đến Thẩm Đồ có thể nhanh như vậy, một chút đều không nét mực. Thẩm Cắc nhìn không tới nhà chính tình cảnh, lại kêu một tiếng. Thẩm Kỳ đứng ở phòng bếp cửa. Cha, người đã đi xa. An Dạng chính mình cán chính mình bao, ai làm trong nhà không hành, bọn họ cũng không phải không làm, chính là học không được, tay cùng không thể dùng giống nhau. Thẩm Đồ tắm rửa cũng mau, thuộc về chiến đấu tắm, sau đó liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đã trở lại. Nương, ta tới bao bánh trôi. An Dạng nhìn nắp chậu thượng. Ta đều bao không sai biệt lắm, ngươi lại đây thấu gì náo nhiệt. Thẩm Đồ tễ đến trong phòng bếp ngồi ở thất trước mặt. Ta nhiều ít vẫn là có thể bao điểm, liền thích ăn bánh trôi, này còn có thịt, thật sự là quá tốt. Thẩm Cắc vừa mới đang ở giảng Nguyễn Linh sự tình, bị hắn cấp đánh gãy, này sẽ lại bắt đầu tiếp theo nói. Nàng bị trảo, chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ không lật lại bản án, mặc kệ nàng là cái nào quốc gia người, phạm pháp chính là phạm pháp, nơi nào đều đi không được. Thẩm Dư gật gật đầu. An Dạng xem Thẩm Đồ bao bánh trôi, chính mình cũng liền cắn ra. Thẩm Dư, có cơ hội đến thủ đô nói. Đi bái phỏng một chút người thân cha lão sư, mặt khác đi xem người thân cha. Thẩm Dư ân một chút. Thẩm Đồ chờ đến bọn họ nói xong, chính mình đều chấn kinh rồi. Ta đi không cũng không mấy ngày sao? Như thế nào phát sinh nhiều chuyện như vậy a? Nói xong đem trong tay bao tốt bánh trôi phóng tới nắp chậu thượng, liền phát hiện có một cái bánh trôi không bao hảo. Nương, ngài xem, cái này không viên thượng, một hồi hạ đến trong nồi khẳng định lạ. Thẩm Các không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. An Dạng vừa thấy liền biết không phải chính mình bao. Cha ngươi bao. Thẩm Đồ tấm tắc hai tiếng. Cha, ngài bao không được, về sau không cần lại bao. Thẩm Các liếc hắn một cái, tưởng tấu hắn. Thẩm Luyện đứng ở bên cạnh, tiến lặng tiếp một câu. Thẩm Đồ, nương sơ tam kỳ thật là đi gặp Nguyễn Linh, không phải chuyên môn đi đưa cho ngươi. Thẩm Đồ cao mày nhìn về phía hắn nương. Thật vậy chăng? Ngữ khí ủy khuất ba ba. An Dạng mặt không đổi sắc. Không phải, là chủ yếu đi đưa ngươi. Thuận tiện đi gặp nàng. Thẩm Đồ sau khi nghe được còn cảm thấy có thể tiếp thu, rốt cuộc chính mình là chính yếu, cái gì kết quả không quan trọng. An Dạng nấu vài loại bánh trôi, bất quá nhân thịt muốn mặt khác khởi cái nồi, tương đối khó nấu một ít. Thẩm Đồ đứng ở bệ bếp biên liền chờ. Bánh trôi là trên thế giới này ăn ngon nhất đồ vật. Thẩm Luyện ở đáy nồi bên cạnh nhóm lửa. Những lời này, người đem phía trước bánh trôi đổi đi, nói đại khái có mấy trăm cái. Thẩm Đồ tích cực cầm chén đũa đều tẩy hảo. Đại ca, ta lần này nói đều là thật sự. Thẩm Luyện có lệ gật gật đầu. Là, ta tin, thật sự. Thẩm Đồ còn nóng nảy, vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự. Ta về sau nếu là có hài tử, nhất định cấp lấy tên kêu thang viên, bánh trôi. Thẩm Luyện liếc hắn một cái. Nữ hoa nam hoa. Thẩm Đồ không nghĩ tới cái này. Đều được. Thẩm Luyện cảm thấy làm đại ca, vấn đề này khả năng yêu cầu nhắc nhở hắn một chút. Là cái nam hoa nhưng thật ra không gì, nếu là cái nữ hoa kêu thang viên, bánh trôi, cha mẹ khả năng sẽ cùng nhau tấu ngươi, chúc ngươi vận may. Thẩm Đồ còn tưởng phản bác một chút, kết quả hắn nương liền từ bên ngoài tiến vào. Thang viên thế nào? Chín sao? Thẩm Đồ cầm đại cái muỗng đầy đầy. Lập tức liền hảo, lại lăn một lần. An Dạng nhìn hạ, xác thật. Hành, bên kia thịt muốn lăn tam lăn, sợ thịt không thân. Thẩm Luyện xem Thẩm Đồ không dám nói lời nào. Nương, Thẩm Đồ nói về sau có hải tử đã kêu thang viên. An Dạng đang chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị gọi lại. Nhìn về phía Thẩm Đồ cũng không có thật sự. Hắn dám cấp hải tử lấy kêu thang viên, bánh trôi, ta liền dám để cho cha người tấu hắn. Thẩm Đồ đương nhiên không dám, lại nói, thẩm thang viên hẳn là không sao dễ nghe. Nương, nhũ danh, nhũ danh. 95, ta không sợ chết. An Dạng nghe được lời này, không có phản ứng hắn. Bánh trôi nấu hảo liền có thể thịnh ra tới. Thẩm Luyện đem đáy nồi củi lửa rút khỏi tới một ít, trực tiếp đứng lên rửa chén cùng cái muỗng. Thẩm Đồ đứng ở nồi biên cầm cái muỗng đẩy một chút canh thịt viên. Thật sự, ta về sau khẳng định cấp đặt tên kêu thang viên, bánh trôi. Thẩm Luyện không để ý đến hắn toái toái niệm, Thẩm Đồ cứ như vậy, một đống lớn có không. Ta trước đem bên này bánh trôi cấp thịnh ra tới. Thẩm Đồ đem đại cái muỗng đưa cho hắn. Ta về sau nhất định có cái đẹp khuê nữ. Thẩm Luyện ở thịnh bánh trôi, không hề có phản ứng hắn. Một cái đối tượng đều không có người, còn nghĩ có khuê nữ. Hảo, làm xong ngọc sao? Đoan cơm. Thẩm Đồ bĩu môi, đem cái muỗng đưa cho hắn. Ngươi về sau liền không được. Thẩm Luyện không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là không chịu nổi có chút người cần thiết phải có người lý. Ta như thế nào không được? Ngoài miệng nói chuyện, kỳ thật chuyên chú lực đều ở cái muỗng thượng, ở thịnh bánh trôi. Thẩm Đồ nhấp môi. Ngươi về sau khẳng định không nữ nhi a, chỉ có ta có. Thẩm Luyện đem bánh trôi đều thịnh hảo, mỗi người trong chén đại khái 7-8 cái, trừ bỏ Thẩm Kỳ trong chén nhiều một ít, đại khái 12-13 cái, này quá ngọt ăn nhiều một ít sẽ nị, bất quá lần này làm bánh trôi ra một chút đường cũng chưa phóng, hẳn là còn hành. Ta vừa mới liền nói ngươi không cần thường xuyên nằm mơ. Nói xong hai tay bưng lên tới hai cái chén đi ra ngoài. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cũng đều đến trong phòng bếp tới hỗ trợ làm việc. Thẩm Đồ chính mình thịnh nhân thịt, tâm tình tính lên cũng không tệ lắm. Ngày mai mới là Tết Nguyên Tiêu, hôm nay buổi tối liền ăn xong rồi bánh trôi. Trong nhà cũng là đã nhiều năm không có tể tử quá. Ai u, nương, cái này nhân thịt ăn ngon thật. Thẩm Đồ hút một ngụm nước canh, ăn lên đặc biệt hương. Thẩm Kỳ không thể lý giải thích ăn nhân thịt bánh trôi người là gì dạng. Liền cùng hắn nhị ca giống nhau. An Dạng cũng gật gật đầu, nàng ngọt nhân thịt đều thích ăn. Lần này bao vẫn là thực thành công. Thẩm Đồ biết Thẩm Kỳ không ăn. Chính là thịnh ra tới một cái liền phải làm ra vẻ phóng tới hắn trong chén. Tới, Tiểu Kỳ, ăn cái thịt. Thẩm Kỳ duỗi tay liền bảo vệ chính mình chén. An Dạng nhìn thoáng qua, bọn họ mấy cái tay đều không nhỏ, duỗi tay một chán, chén cũng coi như là kín mít. Thẩm Đồ biết không hy vọng, thở dài nhướng mày, chính mình lại đem cái này bánh trôi đưa đến trong miệng. Ngươi chính là không có lộc ăn, ăn một cái nếm thử đều không thành. Thẩm Luyện che chở Thẩm Kỳ. Chính ngươi thích ăn liền chính mình ăn đi. Một hai phải thai họa người khác làm gì? Thẩm Đồ lại không sợ hai hắn đại ca. Này không phải ăn ngon đồ vật muốn chia sẻ sao? Ta tốt như vậy dụng ý cũng chưa phát hiện sao? An Dạng liếc hắn một cái. Chính ngươi lưu lại đi, mọi người đều không cần phải ngươi chia sẻ, trong nồi còn có không thịnh xong đâu. Thẩm Đồ lựa chọn câm miệng, với ai tranh luận đều không cần cùng hắn nương tranh luận, Thẩm gia ra huấn điều thứ nhất, ghi nhớ trong lòng bảo bình an. Thẩm Kỳ ở bên cạnh lén lúc nhìn. Nhị ca biến thông minh rất nhiều. Thẩm Các không ăn quá nhiều, cầm chén canh cũng uống xong, hiện tại nhà ai cơm cơ hồ đều sẽ không có dư lại, rốt cuộc đều không đủ ăn. Thẩm Dư, chuyện này kết thúc, ngươi an tâm đi đi học, ngươi thân cha không có hoàn thành, ngươi có thể thế hắn hoàn thành, nói tóm lại, không cần cô phụ ngươi thiên phú, đây là rất nhiều người tưởng có đều không có. Thẩm Dư cũng ăn xong, buông xuống chiếc đũa trịnh trọng đáp ứng xuống dưới. Có thể đuổi kịp lúc này vào đại học, đã là thực không dễ dàng sự tình. Ngày hôm sau Tết Nguyên Tiêu. Quân khu nghiêm cách tìm chụp ảnh trong quán, có yêu cầu chiếu đều có thể đi. An Dạng đột nhiên nhớ tới, bọn họ cả nhà giống như liền một chương ảnh chụp cũng chưa, mang lên bọn họ mấy cái liền đi quân khu người nhà trong viện, có rất nhiều người xếp hàng chụp ảnh. Thẩm Đồ, đi đem cha ngươi gọi tới. Thẩm Đồ vội vàng lên tiếng liền chạy vội qua đi. Thẩm Các ngày thường chiếu đều là công tác yêu cầu, còn không có như vậy cùng nhau chiếu quá. Vương Tú Tịnh cũng tới xem náo nhiệt, xem Thẩm gia một nhà đều ở, cũng đi kêu Vu Trường Hữu. An Dạng bọn họ chiếu rất đơn giản, một nhà 6 khẩu ảnh chụp. Đây là năm 1978 Tết Nguyên Tiêu. 3 tháng sơ, Thẩm Luyện các nàng mấy cái thu thập đồ vật liền phải đi hướng tổ quốc 4 phương 8 hướng vào đại học. bất quá Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ có thể cùng nhau xuất phát đi thủ đô. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư đi liền phải xa một ít. An dạng cho bọn hắn thu thập đồ vật rất đơn giản, còn lại đều là mang lên thông chi thư cùng tiền giấy liền có thể. Các ngươi từng người chính mình đi thôi, ta cũng yên tâm, tới rồi địa phương nhớ rõ cho ta gửi thư. Này mấy cái hải tử cũng không cần nàng nhọc lòng rất nhiều, trừ bỏ Thẩm Kỳ, vài người khác đều là ở bên ngoài đãi có mấy năm người. Nhưng Thẩm Kỳ đi thủ đô lại có Thẩm Đồ cùng nhau. Đi trước một ngày buổi tối. Trần Thẩm còn lại đây, bởi vì lần trước đưa mấy cái hải tử đi, cũng không cho mang đồ vật, nàng hấp thụ giáo huấn, lần này lại đây cái gì cũng chưa mang. Tới, đây là gia gia mãi mãi cấp tiền cùng phiếu, thứ này mỏng hảo mang, tùy tiện suy đến trong túi liền có thể. Thẩm Luyện vốn là thoái thác không cần, rốt cuộc chính bọn họ trên người cũng là có tiền, cũng không thiếu mấy thứ này, nhưng là nhìn đến nương ánh mắt lúc sau vẫn là thu xuống dưới. An dạng là cảm thấy lão nhân đều là cái này tâm lý. Nếu không thu, sẽ không dễ chịu, đến lúc đó có thể trở về thời điểm mua chút lễ vật, như vậy bọn họ cũng có thể cao hứng, cầm đi ra ngoài cùng người khác nói, đây là ta tôn tử đưa. Thẩm Đồ liền không giống nhau, hắn chính là thu thiệt tình thực lòng, không có biện pháp sống 20 năm, không chỉ có không giống đại ca giống nhau tồn tiền, còn thiếu rất nhiều tiền. Cảm ơn gia gia nãi nãi, ta cũng thật quá hạnh phúc. Trần Thẩm nghe được lời này cười đôi mắt đều mị tới rồi cùng nhau, lại ngồi xuống nói một hồi lời nói, Thẩm Các cũng tan tầm trở về. Cũng không chậm trễ bọn họ một nhà đoàn viên nói chuyện, chính mình liền đi trở về. An dạng đem người đưa đến cửa. Thẩm Các đem mũ hái được xuống dưới. Ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói. An dạng xem hắn tựa hồ thực nghiêm túc. Là về Nguyễn Linh. Thẩm Các gân một chút. Cụ thể chi tiết ta khó mà nói, nhưng Thẩm Dư, người thân cha chết cùng nàng có nguyên nhân, không cần cảm thấy hắn yếu đuối, là Nguyễn Linh làm một ít chuyện khác, này đó thuộc về bảo mật tin tức, không thể cùng các ngươi nói quá nhiều. Cho nên không cần cảm thấy hắn thoạt nhìn là dễ dàng chết đi, là có khổ chung. Thẩm Dư lần đầu tiên bởi vì cái này chưa từng gặp mặt người hồng đôi mắt. Hắn hẳn là cái rất lợi hại nhân vật, là vì cái gì? Hẳn là vĩ đại nghiên cứu khoa học sự nghiệp đi. An dạng có chút khiếp sợ, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Dư, hắn hẳn là sẽ rất khổ sở. Nhà chính nhất thời đều trầm mặc lên. Thẩm Các biết đến cũng không được đầy đủ, nhưng càng tra tin tức càng lớn, đã không phải một kiện vu cáo án đơn giản như vậy. Đương nhiên bảo mật cấp bậc cũng thăng vài cái cấp bậc, hắn có thể nói cũng chỉ có này đó. Thẩm Dư không nhắc tới quay lại thủ đô xem hắn, hắn cảm thấy xem vẫn là không xem, sự thật chính là như vậy, chính mình có thể làm chính là hảo hảo nỗ lực, hoàn thành hắn không hoàn thành, như vậy có lẽ về sau có một ngày nhìn thấy thời điểm, đối phương cũng sẽ vì chính mình cảm thấy vui vẻ đi. Thẩm Luyện duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ quá khứ. An dạng nhìn hắn, không nói gì. Bởi vì này đó đều là chính hắn yêu cầu chậm rãi tiêu hóa, hắn đã không phải khi còn nhỏ cái kia tứ cố vô thân hài tử, 20 tuổi đại nhân, phải học được chính mình gánh vác này đó, rốt cuộc về sau nhân sinh còn rất dài, hắn còn phải học được tiếp thu mất đi. Sáng sớm hôm sau, bốn người cùng nhau xuất phát, An dạng buổi sáng lên rất sớm, cố ý làm bữa sáng. Nấu gạo kê cháo, chiên trứng lòng đào trứng trắng bao, tay chảo bánh, trong viện loại cải thìa, xanh biết rửa sạch sẽ phong tới tiểu bàn, còn có nhà mình tương đầu. Đều là bọn họ thích ăn. Thẩm Luyện bọn họ cũng là sớm lên, rửa mặt hảo. Làm xuống dưới ăn cơm đi, lần sau muốn ăn đến phòng trường phải đến ăn Tết, nếu là các ngươi ăn Tết cũng vội, khả năng liền yêu cầu một ít thời gian ăn không được. Thẩm Đồ ngồi xuống lần đầu tiên không có sốt ruột đi ăn cơm, mà là thật sâu thở dài một hơi. Thẩm Dư ngồi ở hắn bên trái, không hề ngoài ý muốn liền nghe được. Ngươi cái này thở dài là vì cái này cơm sáng đâu? Vẫn là cơm sáng đâu? Thẩm Đồ cầm lấy tới một cái tay chảo bánh. Phóng thượng tương, lại cuốn thượng rau xà lách. Khẳng định là cơm sáng A, ta hứa nguyện phù hộ trong trường học đồ ăn phi thường ăn ngon, như vậy ta liền sẽ không như vậy nhớ nhà. Thẩm Các tan tầm vào nhà liền nghe được lời này. Mặc kệ trong trường học làm đồ ăn ăn ngon vẫn là không thể ăn, ngươi đều khẳng định sẽ nhớ nhà. Thẩm Luyện bọn họ đều trước kêu một tiếng cha. Thẩm Các lại đây rửa rửa tay, ngồi xuống. Đều thu thập tề đi. An dạng gật gật đầu. Ăn này bữa cơm là có thể đều đi. Thẩm Các vừa lòng ngư một tiếng, bưng lên tới canh uống trước một ngụm. Khá tốt, chim nhỏ trưởng thành phải nơi nơi đi ra ngoài phi, ở nhà đều là không tiền đồ. An dạng không nghĩ phản ứng hắn. Thẩm Đồ cũng không tiếp, lời này ai tiếp liền sẽ bị nội hàm đến. Thẩm Luyện cũng chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nương, chúng ta sẽ tưởng ngài. An dạng cười ừ một tiếng, nhìn xem này hảo nhi tử, một chút cũng chưa phí công nuôi dưỡng. Đúng rồi, chính ngươi ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, bị thương nhớ rõ cùng người trong nhà nói. Còn có Chu chủ nhiệm khai thảo dược cũng mang lên. Nói chính là đột nhiên nghĩ đến, đem chiếc đũa buông xuống, ngăn tủ mở ra thảo dược lấy ra tới, tìm cái túi cấp trang hảo. Thẩm Các bọn họ liền ngồi ở một bên nhìn An Dạng này đột nhiên bận việc lên. Không có việc gì, đợi lát nữa lại thu thập, ngươi ăn cơm trước. An Dạng lắc đầu, vẫn là trước đem đồ vật đều cấp trang hảo, bằng không một hồi liền sẽ lại quên, sau đó phóng tới trên bàn. Một hồi đừng quên lấy thượng. Sau đó lúc này mới ngồi xuống ăn cơm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Các. Xe là 8 giờ chính là đi. Thẩm Các hít sâu một hơi. Là, đừng có gấp, chỉ cần trên người mang theo tiền cùng phiếu, đều lánh không đông lạnh không, cho dù thiếu cũng không có việc gì. An Dạng nghe cảm thấy giống như cũng rất có đạo lý. Hành. Lần này xe là quân khu an bài, bởi vì mỗi cái trường học khai giảng thời gian không giống nhau, cho nên chỉ cần có quân khu sinh viên đi đi học, quân khu giống nhau miễn phí đưa bọn họ đi ra ngoài, rốt cuộc sinh viên là thật sự rất khó đến. Kia ăn cơm đi. Cơm ăn cũng không mau, bất quá là nói nói cười cười. Ăn cơm xong, bàn ăn cũng không thu thập, liền trước xem bọn họ hành lý, lại nhìn nhìn cái gì có phải hay không quên mang, kiểm tra thượng một lần, thời gian quá cũng mau. Thẩm Các cùng An Dạng ra cửa chuẩn bị đi đưa bọn họ, Trần Thẩm, Trần Thúc, Nha Nha, Tiểu Béo bọn họ cũng đều lại đây. Trần Thẩm không bỏ được mấy người này. Ở bên ngoài không thể so ở nhà, không cần ủy khuất chính mình, muốn ăn gì liền mua gì, tiền không đủ cùng trong nhà nói, cha ngươi tương đối moi, cùng mãi mãi nói. Mãi mãi có tiền, ra ra tiền cũng đều ở mãi mãi nơi này đâu. Thẩm Các ở bên cạnh nghe có chút xấu hổ, hắn cái kia không phải moi, là vì rèn bọn họ mà thôi. Thẩm Luyện bọn họ còn chưa nói đâu, liền Thẩm Đồ mở miệng mau. Mãi mãi, ta nhớ kỹ, về sau sẽ thường xuyên viết thư trở về, ngài phải bảo trọng hảo tự mình a. Trần Thẩm nghe được hắn nói sẽ viết thư trở về cũng đã nhạc không được, một đám đem nhi tử đưa ra đi, lại đem tôn tử đưa ra đi, nàng không thể tưởng. Tưởng tượng trong lòng liền cùng kim đâm giống nhau khó chịu, nước mắt cũng là ngăn không được. An Dạng ở bên cạnh đỡ nàng. Thím, hai tử còn sẽ trở về, nhưng không khổ sở a. Trần Thẩm than một tiếng khí, lại lau lau nước mắt. Không khổ sở, hai tử đi ra ngoài là bởi vì có tiền đồ có thể thi đậu như vậy tốt đại học, cao hứng còn không kịp đâu. Nha Nha cùng Tiểu Béo cũng theo chân bọn họ cùng nhau từ biệt. Tiểu Béo đặc biệt thích này mấy cái biểu ca, ở quân khu thường xuyên bởi vì bọn họ mà cảm thấy tự hào. Thẩm Luyện ca, chờ ta lớn lên về sau cũng muốn giống ngươi giống nhau, đi tham gia quân ngũ, đến gian khổ địa phương đi. Thẩm Luyện không biết vì cái gì nghe được hắn nói như vậy, nghĩ chính mình phía trước xác thật là niên thiếu khinh cuồng, nhiều ít có chút không biết trời cao đất dày, nhưng hắn không tính toán thuyết giáo Tiểu Béo, bởi vì như vậy thực hảo, người thiếu niên hẳn là có như vậy không biết trời cao đất dày. Hảo, ta đây liền chờ ngươi. Tiểu Béo nắm chặt chính mình tay, được đến Luyện ca khích lệ liền càng cao hứng. Ta sẽ nỗ lực mà. Nghiêm Cách bên kia phái ra xe đã đang chờ. Trần Thúc lại dặn dò bọn họ vài câu. Chặt chẽ nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, các ngươi học tập cơ hội là khó được, không cần cô phụ cơ hội như vậy. Nay một thế hệ người trẻ tuổi là có phúc khí, khả ngộ bất khả cầu. Thẩm Luyện bọn họ mới dẫn theo đồ vật lên xe. Thẩm Các cùng An Dạng cũng chưa mở miệng, nên nói không nên nói, đêm qua đều đã nói qua, tương lai chính bọn họ lộ chính mình đi, ai cũng thế không được, cũng bồi không được cả đời. Xe thực mau liền thúc đẩy. Một đám người đều đứng ở quân khu cửa vẫn luôn nhìn xe không thấy. Thẩm Các cùng Trần Thúc cùng nhau trở về đi làm. An Dạng đỡ Trần Thẩm hướng trong nhà đi. Trần Tính hôm nay có khóa ở trường học. Tiểu Béo cũng là cố ý xin nghỉ lại đây đưa, nay sẽ cũng muốn về trước trường học, Nha Nha đi ở mặt khác một bên. Bà ngoại, nhưng đừng thương tâm a, ta này không phải còn chưa đi sao. Ta ở nhà bồi ngài. Trần Thẩm cũng biết Nha Nha tâm ý, lập tức liền nở nụ cười. Ngươi liền hống ta đi, quá mấy ngày. Ngươi không cũng muốn đi. Nha Nha bất đắc dĩ cười cười. Trần Thẩm hừ một tiếng. Hai người các ngươi đều từng người vội chính mình đi, ta còn là đi tìm ta lão bọn tỉ muội đi ghé vào cùng nhau tán gẫu đánh bài đâu. An Dạng đảo cũng không có ngạnh lôi kéo, trong nhà nàng còn có một đống sống không có làm, Nha Nha nhưng thật ra đem người đưa qua đi. Trong nhà này sẽ nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, cũng không ai ầm ĩ, nàng chính mình ở nhà đem trên bàn mâm chén cấp thu thập hảo, trong phòng bếp bệ bếp cũng đều lau khô. Nhà chính cái bàn bằng ghế đảo qua một lần, trong viện mà cũng là. Nghe được vịt ê, mới nhớ tới gà vịt cũng chưa uy thực đâu. Các ngươi đâu phải hảo hảo ăn đi, Thẩm Đồ không ở nhà, nhớ thương các ngươi người xem như thiếu. An Dạng đem chậu buông xuống, liền bắt đầu chuyển trong nhà vườn rau. Vương Tú Tịnh cầm nạp đế dậy lại đây tìm nàng xuyến môn, tiến vào ngồi ở trong viện. An Dạng cầm một cái xẻng xới đất. Đều đi rồi. An Dạng ân một chút, sau đó lau lau chính mình hãn. Buổi sáng mới vừa đi. Vương Tú Tịnh nhìn viện này, sạch sẽ, nhưng cũng không gì thanh âm. Nhà của chúng ta tiểu lộ cùng tiểu lan hậu thiên đi, sau đó ta liền phải vội vàng chuẩn bị tiểu lộ hôn lễ, đến lúc này ngươi phải cho ta hỗ trợ, ta một người hoàn toàn làm không tới. Nàng lần này hôn lễ liền không nghĩ muốn thỉnh quê quán những cái đó thân thích, cũng không nghĩ lại có liên hệ, rốt cuộc một đám đều không sao, này trải qua một chuyện là có thể nhìn thấu. An Dạng trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Hành, ta ở nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì. Vương Tú Tịnh nhìn thiên đặc biệt rổ, hiện tại cũng không phải thực lãnh. Hôn lễ cấp gác ở Tết Trung Thu, vừa lúc liên quan quốc khánh, bọn họ vợ chồng son đến lúc đó cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. An Dạng làm một hồi lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi uống một ngụm trà. Bọn họ như vậy khá tốt, không chừng sang năm ngươi là có thể bế lên cháu trai cháu gái. Vương Tú Tịnh nghe thấy lời này trực tiếp liền vui vẻ lên. Kia chỉ định hảo, chính bọn họ vội chính mình, ta cấp mang hài tử, nhà ngươi Thẩm Luyện nói không chừng sang năm cũng có thể cho ngươi mang về tới một cái con dâu. An Dạng nghe thấy lời này trong miệng thủy thiếu chút nữa không nổ ra. Trông cậy vào Thẩm Luyện sao? Đó là không có khả năng, cũng chưa phổ. Ta còn là trước nhìn xem nhà ngươi hài tử đi. Hai người biên nói chuyện biên làm việc. An Dạng thừa dịp tháng 3, đem mặt sau cùng trong viện đất trồng rau đều cấp loại thượng, xử lý đặc biệt chỉnh tề cũng đẹp, cây ăn quả loại năm đầu đều lâu rồi, trái cây quả cũng sớm, cung cấp cắt một chút cành lá gì. Thẩm Luyện bọn họ tới rồi trường học cũng cấp trong nhà gửi tin, chỉ là trên đường đi được hơi chút chậm một chút. Bốn người tin đều nói chính mình tân học giáo, cũng có thể đều thích ứng, cảm thấy thực hảo. Thẩm Đồ ở tin nhắc tới, hắn cùng Thẩm Kỳ cùng đi mộ viên nhìn Thẩm Dư thân sinh phụ thân. Bọn họ cùng Thẩm Dư là huynh đệ, tự nhiên cũng đều là hẳn là. An Dạng cảm thấy rất đúng, còn cùng Thẩm Các nói chuyện này. Thẩm Các gần nhất cũng là càng ngày càng vội, lần này là tới thật, hắn bên này khả năng tháng 11 phân muốn đi, hiện tại cũng là 4-5 tháng phân, cũng không mấy tháng, nhưng lại không thể nói. Thẩm Đồ là rất có cái nhìn đại cục, nay hẳn là chính hắn mang theo Thẩm Kỳ đi, Thẩm Dư cũng không biết. An Dạng cũng như vậy cảm thấy, hiện tại thời tiết đã chậm rãi ở ấm áp lên, chỉ có buổi tối thời điểm mới có chút lạnh lẽo. Thẩm Đồ hiện tại hẳn là đến hắn như cá gặp nước địa phương. Bộ ngoại giao thật sự thực thích hợp hắn. Thẩm Đồ nói chuyện cơ linh, đầu chuyến mau, rất nhiều chuyện nghĩ đến cũng không giống nhau, cộng thêm thượng mấy năm nay từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng. Hắn trưởng thành chính là thực ưu tú. Bọn họ mỗi người đều tới rồi chính mình hẳn là đến cương vị thượng, sáng lên nóng lên, hướng tới chính mình mộng tưởng một bước một cái dấu chân. Thẩm Các ngồi ở dưới đèn mặt lật xem thư. Cửa rèm cửa mấy tháng trước liền lấy rớt, nay sẽ còn có thể thấy bên ngoài thiên. Ngươi nói này sẽ liền hai ta thật tốt, an tĩnh. An Dạng cũng là hít sâu một hơi. Cuộc sống này quá đến thật là nhanh, nhoáng lên mắt liền đi qua 20 năm, nàng tuổi cũng lớn. Bất quá cả đời này giá trị là rất an tĩnh, nhưng Thẩm Các đồng chí giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thẩm Các đem ánh mắt từ thư trung di ra tới, nhìn về phía An Dạng. Cái gì nhiệm vụ? Năm nay mùa hè cấp trong nhà lộng cây quạt, còn có thím bên kia, đều trang thượng, ít nhất không như vậy nhiệt. An Dạng nói thời điểm chớp chớp mắt. Thẩm Các duỗi tay nắm tay nàng, trong nhà không ai chính là hảo, tưởng như thế nào nắm liền như thế nào nắm. Hành, mấy đài đều thành. An Dạng đem chính mình tay chịu trở về. Vậy xem thư đi, ta qua đi hướng thủ đô cấp phó viện viết phong thư. Thẩm Các không hài lòng nhìn xem nàng, nhưng là lại không có cách nào nói, bằng không có vẻ chính mình có chút vô cớ gây rối, chỉ có thể tiếp tục xem chính mình thư. Thủ đô bên kia nông nghiệp nghiên cứu khoa học phát triển càng ngày càng tốt, nhu cầu cũng liền càng lúc càng lớn. An Dạng đem phó viễn lần trước vấn đề đều làm giải đáp, lưu loát viết vài chương giấy viết thư, cũng không biết viết bao lâu, sau đó phóng tới trong ngăn kéo, người liền có chút mệt nhọc. Ta đi ngủ, người tiếp tục xem đi. Thẩm Các giơ tay nhìn xem thời gian cũng xác thật có 9 giờ rưỡi. Ta cũng không nhìn. Tháng 5 phân, An Dạng chủ yếu thời gian là ở Đại Hòa Thôn, trong nhà không ai yêu cầu chiếu cố, nàng cũng biến đi sớm về trễ. Thẩm Các cũng vội tối bụi, An Tính hai người sinh hoạt kết quả biến thành là càng ngày càng vội. Tháng 6 phân, dưa hấu được mùa, An Dạng mới rảnh rỗi, sau đó chính là chuyển nhà mình trong đất trái cây rau dưa. Hái xuống một đại sọt, nàng cấp quân khu kia mấy nhà đều đưa hảo, liền ở nhà tiến hành bao vây. Thủ đô Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đều phải có. Bọn họ không ở nhà liền gửi qua đi, đơn giản chính là phí chuyên trở có chút quý, bất quá không quan hệ, không kém chút tiền ấy. Đông Bắc Thẩm Dư cũng không có thể thiếu. Thẩm Luyện liền càng không thể thiếu, hắn vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài thời điểm. Chính mình ở nhà có thể xác định địa phương, phía trước đều là không rõ ràng lắm người ở nơi nào, hiện tại liền ở trong trường học, cũng chạy không thoát. Một đám dụng tâm cấp trang hảo, sau đó làm tốt bảo hộ thi thố, mặc dù ở trải qua va chạm thời điểm cũng có thể không hư hao. Vương Tú Tịnh lại đây cấp An Dạng hỗ trợ trang. Ta nói ngươi này đến nhiều ít phí chuyên trở phải tốn A. An Dạng cười ha hả. Không tính gì, bọn họ có thể ăn thượng liền rất hảo. Vương Tú Tịnh cầm lấy tới dây thừng đem rơm dạ cấp trói rắn chắc, bên trong là bài bài tắc tốt trái cây. Ta nhớ rõ Thẩm Đồ năm đó xuống nông thôn thời điểm ngươi một lần cũng chưa gửi quá, như thế đổi tính. An Dạng cũng không gì hảo giấu giếm. Năm đó là muốn rèn luyện Thẩm Đồ, cố ý cái gì đều không cho hắn mang, cũng không từ trong nhà cho hắn gửi, này không phải sự tình qua đi, cũng coi như là đạt tới mục đích, hiện tại có thể gửi. Vương Tú Tịnh thật đúng là không biết còn có nguyên nhân này đâu. Vậy ngươi cũng thật hành, có thể nhịn xuống. Nàng đối hài tử cái dạng gì chính mình chính là tất cả đều xem ở trong mắt. An Dạng đem này một loạt trái cây cấp Thẩm Luyện Trang hảo, tuy rằng gửi bất quá đi rất nhiều, nhưng cũng hy vọng trên cơ bản bọn họ ký túc xá có thể phân đến. Vì hài tử hảo, cái gì nhịn được nhịn không được, nói nữa, không thấy mặt, không nghe hắn nhắc mãi, đều có thể nhịn xuống. Khoảng cách có thể sinh ra ra thân tình sao? Không, sinh ra chỉ có tận khả năng chẳng quan tâm. Vương Tú Tịnh giơ ngón tay cái lên ở An Dạng trước mặt. Lúc trước còn có người nói các ngươi hai vợ chồng bất công còn đối hài tử không để bụng, vẫn là thời gian chứng minh hết thảy. An Dạng tiếp thu này đó khích lệ, bọn họ dưỡng hài tử, không chỉ có hy vọng cho bọn hắn áo cơm mua ưu, càng có rất nhiều làm cho bọn họ có tâm linh thượng không thiếu thất lớn lên. Không có gì, cha mẹ tâm tình đều là giống nhau, chỉ cần có thể đối hài tử hảo, gì đều có thể làm được. Vương Tú Tịnh nhưng thật ra đối với những lời này thực tán đồng, chính mình cũng là đường cha mẹ, rất rõ ràng. Vậy ngươi nói như vậy, ta phải cấp Tiểu Lộ gửi qua đi một ít, chủ yếu là cấp tương lai con dâu ăn. An Dạng nghe lời này nhìn về phía nàng. Ngươi đủ sao? Không đủ liền tùy tiện trích, hơn nữa Tiểu Lan cũng muốn gửi. Vương Tú Tịnh xua xua tay. Không cần gửi, nàng thượng chính là bổn tỉnh đại học, trở về một chuyến cũng mau. An Dạng tính tính lúc này tới cũng muốn một ngày một đêm, bất quá chủ yếu không phải thời gian nhanh chậm. Không thể như vậy tính, ngươi cái kia con dâu còn không có vào cửa đâu, ngươi liền đem Tiểu Lan phóng một bên. Không thể bởi vì rời nhà gần liền không gửi, này cũng không phải là lý do. Vương Tú Tịnh bị An Dạng như vậy vừa nói, cũng có thể phát giác tới không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Kia cũng gửi qua đi. An Dạng gật đầu. Hai tử tận khả năng bình đẳng một ít, Tiểu Lan lại là nữ hài tử, càng muốn nhiều hơn chiếu cố một ít. Vương Tú Tịnh vẫn luôn đều thực nghe An Dạng nói, nàng lại không có khả năng hại chính mình. Hành, ta nghe ngươi, đều cho bọn hắn gửi, này đương cha mẹ thật đúng là không dễ dàng. An Dạng nhấp miệng cười cười, Thẩm Luyện một dương đã trang hảo. Có đôi khi dễ dàng có đôi khi không dễ dàng. Toàn xem cha mẹ trong lòng kia cân đòn bình bất bình, cùng với bọn nhỏ ý tưởng. Trong nhà trang tốt 4 dương trái cây toàn bộ đều từ quân khu phát ra đi. An Dạng bên trong vài loại, quả táo lê, còn có quả nho, trang rất là cẩn thận, cũng không dám làm bị va chạm, đến địa phương sẽ thế nào cũng không dám nói. Này trái cây ở trên đường đi rồi 3-4 thiên tải đến thủ đô. Thẩm Đồ vừa mới tan tầm liền nghe được trường học loa quảng bá, còn có một ít khác đồng học tên, chạy tới ký tên liền đem đồ vật lênh đến, chính mình dọn một cái dương trở về, thoạt nhìn không trầm, nhưng là dọn thời điểm thật không nhẹ. Bất quá vẫn là kiên trì dọn tới rồi trong ký túc xá. Bọn họ trong ký túc xá tổng cộng liền ở 4 người, còn có một người là thủ đô người, ngày thường có đôi khi học ngoại trú, cũng chính là trường học nhóm đầu tiên học sinh thiếu, dẫn tới giường ngủ cũng rộng thùng thình, làm một cái người địa phương còn có thể trụ đến ký túc xá. Chờ đến mặt sau học sinh nhiều lên liền không nhất định. Thẩm Đồ, ngươi này dọn chính là gì a? Chúng ta vừa mới ở nhà ăn cơm thời điểm liền nghe được ngươi danh. Nói chuyện chính là trong ký túc xá lao đại ca, năm nay 28, chưa lập gia đình xuống nông thôn thanh niên trí thức, ở nông thôn đại 6 năm, Têu Lâm Việt. Theo ở phía sau cái kia tuổi so Thẩm Đồ lớn hơn 2 tuổi, chịu chuyện, ngày thường cũng không thích nói chuyện, tương đối nội hướng. Thẩm Đồ bằng phẳng đem cái nắp mở ra. Hẳn là ta nương gửi. Hắn đoán vẫn là trái cây. Lâm Việt xem xét liếc mắt một cái còn có chút khiếp sợ. Thẩm Đồ, nhà ngươi là làm gì? Có thể gửi nhiều như vậy trái cây. An Dạng gửi lại đây chính là nửa quen nửa lạ, nếu là toàn thục, sợ là cũng không thể phóng mấy ngày. Ta nương ở nhà loại, phòng trước phòng sau đều loại vài viên cây ăn quả, hẳn là chúng ta mấy huynh đệ đều thu được. Thẩm Đồ cũng rất hào phóng, mỗi người đều cấp lấy thượng một cái, đều là một cái ký túc xá. Cấp, bất quá phòng trừng muốn phóng mấy ngày. Lâm Việt nhìn này quả táo cười hì hì. Cảm tạ, cũng thay ta cảm ơn A-di. Triệu Chuyện cũng thẹn thùng cười cười, cùng Thẩm Đồ nói lời cảm tạ. Thẩm Đồ xua xua tay. Đừng khách khí, chúng ta ở tại một cái ký túc xá đều là duyên phận. Kỳ thật trong ký túc xá người cùng Thẩm Đồ đều không phải rất quen thuộc, chủ yếu là hắn từ tới trường học lúc sau, ngày thường trừ bỏ đi học đều là đi bộ ngoại giao công tác, cũng chưa gì ý kiến, rốt cuộc bọn họ cũng có nhìn Thẩm Đồ kia thiên văn chương, rất có giải thích. Hơn nữa cảm thấy rất có cách cục. Lâm Việt cho rằng Thẩm Đồ không có như vậy hảo ở chung, rốt cuộc thiên tài giống nhau đều là có tính tình, bọn họ đều lý giải. Thẩm Đồ, chúng ta vẫn luôn đều có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thẩm Đồ đem cái dương khái đến một ít quả táo đều lấy ra tới. Cái gì vấn đề hỏi bái? Triệu Chuyện lúc này nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, đẩy đẩy chính mình mắt kính. Cái kia, chúng ta muốn biết ngươi viết như thế nào ra tới như vậy văn chương. Cảm giác phía trước thực nội liễm, mặt sau lại rất có khí phách. Nói thật, hắn xem qua rất nhiều biến, sau lại nhìn đến người này cư nhiên không đi Bắc Đại, tới nơi này, còn trở thành bạn cùng phòng, quả thực không thể tin được, lại nhìn đến bản nhân, tuổi còn nhỏ, liền càng thêm bội phục. Thẩm Đồ biên nhặt lê vừa nghĩ nói như thế nào. Ta và các ngươi nói thật đi, phía trước bộ phận ta là dựa theo khảo thí viết văn tới viết, kết thúc thu không phải thực hảo, mặt sau là ta xem còn có thời gian, trong lòng nói cũng chưa nói xong, liền tương đối sốt ruột, cho nên liền đem nội dung viết ở bản nháp trên giấy. Hắn nói xong còn có chút xin lỗi, không nghĩ tới thật sự có người như vậy thích kia thiên văn trường, chỉ là hắn trường thi thượng tùy tiện một viết. Triệu Chuyện cùng Lâm Việt đều có chút kinh ngạc xem chức trách lẫn nhau, lại nhìn xem Thẩm Đồ. Kia, vậy ngươi vì sao không đi Bắc Đại, nghe nói Bắc Đại cũng ở muốn ngươi, nơi nào chính là rất nhiều học văn khoa người nhất hướng tới địa phương. Thẩm Đồ biết, nhưng hắn tưởng thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhất chuyên nghiệp vẫn là nơi này. Kỳ thật đi, ta khoa học tự nhiên cũng không tồi, bởi vì ta có cái đệ đệ, đi Ha Công Đại, là bọn họ cái kia chuyên nghiệp đệ nhất, ta từ nhỏ khảo thí liền đã chịu hắn áp bách, cho nên khoa học tự nhiên cũng muốn dùng sức học, bằng không liền sẽ khảo so với hắn thấp. Lâm Việt biết hắn có đệ đệ, nhưng không phải ở Quảng Bá học viện sao. Nơi nào về sau tốt nghiệp chính là tiến vào Ương Quảng. Ngươi còn có cái đệ đệ a? Thẩm Đồ gật gật đầu, đem chạm vào hư lê phóng tới chính mình hộp cơm, một hồi đi rửa sạch sẽ, đem hư địa phương tức đi, còn có thể ăn, tổng không thể lãng phí. Các ngươi ngày đó ở ký túc xá nhìn đến chính là ta nhỏ nhất đệ đệ, ta còn có cái tam đệ. Lâm Việt nhìn nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Đồ, cảm thấy chính mình đã chịu đánh sâu vào, này toàn ra đều là cái gì chủng loại. Không phải, vậy ngươi ra thật là lợi hại. Thẩm Đồ tưởng nói còn hành, ở nhà hắn cũng không xuất sắc, nhưng hắn biết câu này nói ra tới khả năng sẽ bị đánh, đành phải khiêm tốn gật gật đầu. Thẩm Đồ buổi sáng khóa thượng xong, buổi chiều liền phải đúng giờ đi bộ ngoại giao đưa tin. Đem trong dương trái cây xử lý tốt, liền phải ra cửa, hắn không có thời gian ở trường học ăn cơm trưa, trên đường liền tùy tiện mua điểm ăn. Ta đi trước. Lâm Việt gật gật đầu, vẫy vây tay cáo biệt đại lão. Đại lão thế giới cùng chúng ta chính là không giống nhau. Triệu Chuyện thở dài, hắn mỗi ngày đều là thư viện, nhưng khả năng cũng so ra kém Thẩm Đồ như vậy, có chút người giống như chính là rất có thiên phú, hơi chút rôi rôi tay là có thể đủ đến trần nhà, nhưng bọn hắn sẽ chết mệnh nỗ lực. Chúng ta liền không cùng đại lão so, mỗi ngày đều cùng ngày hôm qua chính mình so liền hảo. Lâm Việt tràn đầy đồng cảm. Lần này trái cây Thẩm Dư thu được tương đối chế một ít, hắn bên kia dù sao cũng là lộ cũng khá xa một ít. Trái cây bảo tồn cũng coi như là hảo, bất quá hư cũng là có. Thẩm ra mấy cái hài tử ở xã giao phương diện hoàn toàn là không cần lo lắng, rất khó làm người không thích bọn họ, lại hơn nữa học tập hảo, chuyên chú. Học bá trên người luôn là có quang hoàn. An Dạng bên này đem trong nhà sự tình làm xong, mỗi ngày cũng không phải rất bận. Năm 1978 thi đại học theo chân bọn họ trong nhà cũng không gì quan hệ, cho nên cũng không cần khẩn trương. Nghỉ hè mỗi người cũng chưa trở về. Thẩm Đồ tuy rằng trường học không có tiết học, nhưng bộ ngoại giao là rất cao hứng. Cao tài sinh sử dụng tới chính là thuận tay, cái gì văn kiện giao cho hắn, nhất định liền cho ngươi viết lượng lượng đường đường. Thẩm Luyện liền càng không cần phải nói, nghỉ hè cũng là huấn luyện, cộng thêm đi ra ngoài một chuyến chấp hành nhiệm vụ. Thẩm Dư cũng chỉ có phòng thí nghiệm, nghỉ hè tiến đến, nhưng phòng thí nghiệm thực nghiệm không thể đình, muốn quý trọng mỗi phân mỗi giây. Thẩm Kỳ ở thủ đô cũng không nhàn rỗi, hắn sẽ ngôn ngữ cũng không tính thiếu, hơn nữa lại đối ngôn ngữ có thiên phú, liền lại học hai môn quốc gia khác, muốn đi thực hiện chính mình mộng tưởng. Luôn là muốn trả giá càng nhiều nỗ lực, hơn nữa hắn kế hoạch có thể nhiều học vài loại ngôn ngữ. An Dạng cũng đều có thu được bọn họ tin, trên cơ bản không gì tình huống, cố định 2 tháng một phòng, Thẩm Đồ tương đối nhiều một ít, 2 tháng tam phong cũng có. Dương lịch 9 tháng phân, khoảng cách Tết Trung Thu còn có 1 tháng thời gian không đến. Vương Tú Tịnh lôi kéo An Dạng đặt mua các loại đồ vật, viết thiếp cưới, dù sao vội một cái tuần mấy thứ này đều cấp chuẩn bị tốt. An Dạng thật vất vả rảnh rỗi, nàng mới phát hiện, Thẩm Các gần nhất trở về cũng đã khuya. Chính mình ở nhà nghỉ ngơi một hồi, mới đi nấu cơm, hai người cơm tương đối hảo làm, trong viện nơi nơi đều là đồ ăn, xào thượng 2 mâm rau xanh, ở nấu cái canh, nấu 2 hột vịt muối, nhiệt điểm bánh bột bắp, trái cây đều hạ xong rồi, sau khi ăn xong quả nho tẩy hảo phóng tới trong chén. Bất quá Thẩm Các hôm nay trở về thực đúng giờ. Mau, rửa tay ăn cơm đi. Thẩm Các cũng là hôm nay chính thức thu được mặt trên phát thông chi, đến kỳ mang bộ đội qua đi tập hợp tiên tiên chú xuống dưới, xác định xuống dưới cũng liền không nóng nảy. Còn rất hương, ngươi cùng với gia sự tình vội xong rồi. An Dạng đem tẩy tốt chiếc đũa ở lấy lại đây. Đúng vậy, nhưng xem như có thể nghỉ ngơi, kết hôn thật sự rất khiến người mệt mỏi, bất quá Tú Tịnh là rất có hứng thú, ta xem kia tư thế có thể lại làm hai ba chàng cũng không cảm thấy mệt. Thẩm Các nở nụ cười, cầm lấy tới hột vịt muối cấp An Dạng lột hảo. Ngươi còn nói người khác đâu, nhà chúng ta bốn chàng đâu. An Dạng tiếp nhận tới hột vịt muối kẹp đến bánh bột bắp, trứng vịt bên trong hoàng lập tức liền lưu du ra tới, cùng bánh bột bắp cùng nhau ăn xong đi, đặc biệt hương. Ai kết hôn ai làm, ta sẽ không làm. Nàng đến lúc đó tay già chân yếu, có thể lăn lộn tan. Thẩm Các nghe nàng lời này. Kia nhân ra lại muốn nói ngươi không phải mẹ ruột. An Dạng ăn một ngụm xào cải thìa. Vốn gì cũng không phải mẹ ruột ta, không cần người khác nói. Nàng tự mình nhận chi rất rõ ràng. Thẩm Các trong lòng có việc, giống nhau giống như vậy đã hạ thông chi, liền có thể cùng người trong nhà nói, nhưng mặt khác không thể nói, chỉ có thể nói phải đi. Nhưng hắn còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng. An Dạng cũng cảm thấy hắn hôm nay có chút vấn đề, đột nhiên liền chần chờ lên. Thẩm Các đồng chí, hôm nay ngươi có chút ấp úng. Thẩm Các thực chi vô vị, cũng đem chiếc đũa buông xuống. An Dạng, ta xác thật có việc cùng ngươi nói. An Dạng xem hắn cái này động tác còn có mặt mũi sắc, đột nhiên đứng đắn lên, gần nhất giống như cũng không gì sự. Không đúng, là cái kia sự tình. Ngươi nói, Thẩm Các ở trong lòng luôn mãi tìm từ. Ta muốn ra nhiệm vụ, khả năng mấy tháng sẽ không trở về. Chính ngươi ở nhà chiếu cố hảo tự mình. An Dạng biết là cái gì, 1979 năm 2 tháng kia chàng chiến tranh, trong khi một tháng liền thắng lợi, nhưng giai đoạn trước chuẩn bị công tác khẳng định muốn thật lâu, một hồi chiến tranh nhân lực, vật lực, đều phải chuẩn bị tốt, mới có thể bắt đầu. Thẩm Các cũng phải đi. Kia, vậy ngươi phải chú ý an toàn, không cần có hậu cố chi ưu, ngàn vạn không cần tưởng ta, nhất định phải chuyên chú, không thể phân thần. Muốn an toàn trở về. Trên chiến trường trong nháy mắt liền thay đổi thất thường. An Dạng không biết nên nói chút cái gì, nàng trong lòng làm chính mình bình tĩnh lại. Thẩm Các duỗi tay ôm lấy nàng. Ngươi xem, đây là ta không nghĩ kết hôn nguyên nhân, ta không sợ chết, nhưng là ta sợ ngươi một người thừa nhận không tốt hết thảy. Hắn đau lòng nàng a. An Dạng hít sâu một hơi, sau đó dùng sức chớp đôi mắt, muốn cho nước mắt cấp lưu trở về, quân nhân chính là như vậy. Không có việc gì, ta thực kiên cường, hơn nữa ngươi còn không có xuất phát đâu, liền tưởng nhiều như vậy, có phải hay không không tốt. Ta ở nhà chờ ngươi bình an trở về. Chiến tranh nhất định sẽ thắng lợi, nhưng ngươi ta vô pháp bảo đảm a, cho nên ta khẩn cầu ngươi nhất định phải bình an. Thẩm Các còn cười một chút. Ngươi đang đợi ta, ta khẳng định sẽ trở về. Sau đó buông ra cánh tay. Nhanh ăn cơm đi, một hồi lại lạnh. An Dạng lại khóc lại tức giận. Ngươi này sẽ nói, ta muốn còn có thể nuốt trôi, chính là tâm lớn. Thẩm Các đem chiếc đũa phóng tới nàng trong tay. Ngươi nếu là lấy không được chiếc đũa, ta huy ngươi. An Dạng vô ngữ chừng hắn một cái, cầm lấy tới chiếc đũa bưng lên đến chính mình cháo. Ta có tay, ngươi tay vẫn là uy chính ngươi đi. Thẩm Các cười ha hả, hắn nhất định sẽ bình an trở về, cùng nàng bạch đầu giai lão, phía trước vài thập niên quá đều không được tốt lắm, hắn đều chuẩn bị tốt đem này mệnh giao cho quốc gia, sinh tử đứng ngoài cuộc, cho dù chết ở trên chiến trường, cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn muốn tồn tại trở về, có người lo lắng hắn, trượng muốn thắng, người cũng muốn tồn tại. An Dạng chưa từng có trải qua quá chuyện như vậy, nhưng là nàng biết trừ bỏ chờ, không có biện pháp khác. 96, Bình An trở về. Giữa tháng 9, quân khu chuyện lớn như vậy, mọi người đều biết. Lần này xuất phát đại khái là quân khu một nửa tả hữu. Vu Trường Hữu cũng ở bên trong. Vương Tú Tịnh so An Dạng còn khẩn trương, làm hôn lễ cũng chưa hứng thú, may mắn thiếp cưới còn không có phát ra đi, mua trở về đồ vật cũng đều toàn bộ gác lại lên. Ta cho bọn hắn đi điện báo, nói trong nhà có sự. Hôn lễ tạm thời không làm. Vừa nói vừa thở dài. An Dạng còn ở làm quần áo, cấp Thẩm Các làm. An Tiết khẳng định cũng chưa biện pháp ở nhà quá. Một ít quần áo phải cho cảnh vệ viên mang lên, khác nàng giống như cũng làm không được. Kia tiểu lộ bọn họ hẳn là sẽ lo lắng. Vương Tú Tịnh đã không rảnh lo nhi tử, nam nhân có việc, nhi tử tính gì. Mặc kệ bọn họ, ngươi nói lâu như vậy đều không có việc gì, vì sao đột nhiên đánh giặc. An Dạng không có trả lời vấn đề này. Bởi vì nàng biết cho rằng không có đánh giặc chỉ là cho rằng, mấy năm nay biên cảnh kỳ thật vẫn luôn đều có chiến tranh. Không có cách nào, chúng ta cũng không hiểu này đó. Vương Tú Tịnh nhìn An Dạng còn có tâm tình làm quần áo, cảm thấy chính mình đến hướng nàng học tập, chính mình đương gia đình quân nhân so nàng thời gian trường, nếu có thể kháng sự một ít. Ta liền cố cùng ngươi oán giận, nhà ngươi thẩm sư trưởng cũng phải đi, ta cũng muốn về nhà cho hắn thu thập đồ vật. An Dạng đứng lên đem Vương Tú Tịnh đưa đến sân cửa, muốn đem tâm thái phóng bình. cùng nhau đều sẽ hảo lên. Thẩm Đồ là trước hết biết tin tức, hắn đảm nhiệm chức vụ với Bộ Ngoại giao, lần này sự kiện giấu là giấu không được. Nhưng hắn không biết Bình Nam quân khu sẽ bị điều động qua đi, rốt cuộc phái nào chỉ bộ đội, là bộ đội thượng sự tình, hệ thống không giống nhau. Lúc trước nhờ người gọi điện thoại lãnh đạo kêu La Quảng Bình, là một vị rất lợi hại nhân vật, hắn đối Thẩm Đồ cũng là phá lệ thích, này hơn nửa năm công đạo đi xuống sự tình luôn là rất cao hiệu suất hoàn thành, còn có kinh hỉ, như vậy cấp dưới ai không thích. Ngươi đang xem cái này tư liệu a? Thẩm Đồ ở tự hỏi, bị La Quảng Bình hỏi một câu mới phản ứng lại đây. La lão sư, đối, ngài cũng biết ta từ nhỏ là ở quân khu lớn lên, đối cái này tương đối mẫn cảm. Bộ Ngoại giao đều là có bảo mật hiệp nghị, có thể tiến vào bối cảnh đều là chịu được điều tra, cho nên cũng sẽ không để lộ bí mật. La Quảng Bình chắp tay sau lưng gật gật đầu. Hẳn là, lần này chúng ta là sẽ không chịu đựng, nhược quốc vô ngoại giao, không thể để cho người khác đặng cái mũi lên mặt. Thẩm Đồ cũng gật đầu, về lần này sự tình, hắn ở đại gia mở họp thời điểm nghe được bọn họ thảo luận quá, Bộ Ngoại giao tin tức sẽ so bên ngoài tới càng mau, càng toàn diện một ít. La Quảng Bình nhìn Thẩm Đồ rất là vừa lòng. Ta nhớ rõ ngươi là lần thứ nhất thi đại học thí sinh đúng không? Thẩm Đồ nhẹ nhàng gật đầu. La, ta về sau còn chuẩn bị ghi danh ngoại giao học viện, chính là cũng không biết gì thời điểm có thể khôi phục chiêu sinh. La Quảng Bình ha ha nở nụ cười. Còn phải đợi 2 năm, một cái trường học muốn khôi phục, yêu cầu bắt được phê chuẩn, còn có chuẩn bị công tác, hết thể ổn thỏa mới có thể khai triển công tác, bất quá ngươi hiện tại đã thực hảo. Nói rồi tay vô vô bở vai của hắn. Ai, ngươi có đối tượng sao? Thẩm Đồ bị đột nhiên hỏi đến chuyện này, là thật ngượng ngùng. Không có. La Quảng Bình cười ha hả. Hành, ta bên này có thích hợp cho ngươi giới thiệu. Thẩm Đồ chạy nhanh xua tay. Cảm ơn La lão sư, ta tuổi còn nhỏ, tạm thời không suy xét cá nhân vấn đề, ít nhất cũng muốn đọc xong nghiên cứu sinh. La Quảng Bình cau mày, nay tiểu tử nào đều hảo, lớn lên hảo, gia đình bối cảnh hảo, cũng có bản lĩnh, chính là sao còn cự tuyệt yêu đương đâu. Thẩm Đồ, cá nhân vấn đề cũng là vấn đề, tổ chức sẽ trợ giúp ngươi. Thẩm Đồ nhếch môi, muốn nói gì lại không dám nói. Cảm ơn La lão sư. La Quảng Bình lúc này mới gật gật đầu đi hướng phòng hội nghị lớn mở họp, Bộ Ngoại giao cũng rất bận. Thẩm Đồ đứng ở tại chỗ duỗi tay cào một chút cái hót. Hắn là thật sự không nóng nảy cá nhân vấn đề, kết hôn có ý gì? Muốn trước công tác, hắn thực thích công tác. Thẩm Luyện cũng biết, hắn càng là lệ thuộc một hệ thống, nhưng phái bộ đội cũng là bảo mật. An Dạng ở nhà cũng không nghĩ tới làm cho bọn họ biết. Chuyện như vậy biết chỉ là thêm một cái người lo lắng đề phòng, cũng không có gì dùng. Vu Tiểu Lộ thu được con mẹ nó điện báo còn có chút kỳ quái, nhà này có chuyện gì, không làm hôn lễ, hắn xin nghỉ thời gian đều đã phê chuẩn đi, vội vã liền trước về nhà. 9 tháng 25 hảo đến trong nhà. Vương Tú Tịnh đang ở trong nhà trích trong viện quả hồng. Người sao đã trở lại? Vu Tiểu Lộ đem hành lý phóng tới một bên. Nương, trong nhà là có chuyện gì sao? Vương Tú Tịnh than một tiếng khí, buồn bã hiểu xịu ngồi ở trong viện băng ghế thượng. Ta ban đầu là không nghĩ nói cho ngươi. Ngươi này đều đã trở lại, cha ngươi muốn ra nhiệm vụ, ta lo lắng hắn, ngươi cùng ngươi đối tượng giải thích một chút, nếu không liền chậm lại đi. Vu Tiểu Lộ biết chuyện này, trước mắt các quân khu lớn nhất sự. Cho nên chúng ta quân khu lần này là muốn đi, cha ta cũng sẽ đi. Vương Tú Tịnh gật đầu. Vừa vặn ngươi trở về, ở nhà đưa đưa cha ngươi, tháng 10 muốn đi, cũng không mấy ngày nay quân khu cũng vẫn luôn ở chuẩn bị. Quân khu người tuy rằng không có bị nghiêm khắc yêu cầu quá, nhưng là mỗi người đều rõ ràng, bảo mật. Vu Tiểu Lộ biết đây là đại sự, khi còn nhỏ cha ra nhiệm vụ, nhà bọn họ ở hắn cha trở về phía trước, đều là tình cảnh bi thảm, người một nhà đều cơ hồ không ra khỏi cửa. Hảo, vừa lúc ta lần này thỉnh giả là kết hôn dùng, có vài thiên đâu. Vương Tú Tịnh là cái truyền thống nữ nhân, tuy rằng phía trước muốn cùng An Dạng học kiên cường lên, nhưng chính mình nhi tử trở về, trong lòng tổng cảm thấy là có dựa vào. Hành! 30 hào sáng sớm, quân khu liền tiến hành rồi tập hợp. Tuy rằng khoảng cách người nhà khu có chút xa, nhưng vẫn là có thể nghe được bên kia xe thanh. An Dạng 5 giờ liền lên, đêm qua cấp Thẩm Các thu thập đồ vật trang hảo. Người muốn bình an trở về. Thẩm Các cũng mặc chỉnh tề, hành lý đã làm cảnh vệ viên lấy đi phóng tới cửa trên xe, lấy hắn cấp bậc là sẽ có như vậy phối trí, nhưng ngày thường cơ hồ trước nay không ngồi quá. Ta sẽ. An Dạng duỗi tay ôm hắn eo, hít sâu một hơi. Ngươi liền không có khác muốn cùng ta nói sao? Thẩm Các tưởng viết một phong thơ còn không có viết, hắn không biết có cái gì muốn nói. Chờ ta trở lại cùng ngươi nói. Nói xong liền buông ra tay, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi ra ngoài, ngồi trên xe liền xuất phát. An Dạng không có đuổi theo ra đi, ngồi ở nhà chính ghế trên, chính mình một người đợi, nghe bên ngoài tiếng kèn, sau đó mãi cho đến hoàn toàn nghe không thấy. Nàng lần đầu tiên có như vậy cảm thụ, vẫn luôn ngồi vào buổi sáng 8 giờ, thân mình đều là ma, mới đứng lên đi làm chính mình cơm. Ngày thường cảm thấy người nhiều còn chen chúc ra, hiện tại thực hùng, không ai ở nhà. Ăn cơm xong, đem trong nhà vệ sinh quét tức hảo, sau đó liền ngồi ở nhà chính đọc sách, bình phục tâm tình của mình, lại đến chính là công tác, viết xuống chính mình mới nhất thực nghiệm thành quả, cùng với đưa ra tân thực nghiệm khả năng tính. Những việc này đều là chính mình có thể làm, tính tính thời gian cho dù trở về đến nhà, cũng muốn sang 5-3-4 tháng. Nhật tử luôn là muốn một ngày quá đi xuống. Buổi chiều đem trong viện không thể muốn rau dưa cấp chém rớt, muốn bắt đầu loại qua mùa đông rau dưa, mùa đông cũng muốn có đồ ăn ăn, cải trắng, củ cải đều là nhất định phải loại. Bận việc lên thời gian liền quá mau rất nhiều, nàng vốn dĩ cũng không ra khỏi cửa, dứt khoát chính là ở nhà trong viện chuyển vườn rau, cộng thêm phòng mặt sau. Bận việc xong, một vòng mới qua đi, một người nấu cơm cũng rất đơn giản, ngày thường đồ ăn đều là xào thượng một cái, nấu cái cháo, làm mì sợi cũng là ở trong chén hơi chút cùng thượng điểm mặt là được. Trần Thẩm, Vương Tú Tịnh, Phương Tử, Trần Tĩnh đều sẽ lại đây cùng nàng tán gẫu. Dương Trấn lần này cũng đi ra ngoài, nghiêm cách không đi, hắn chủ yếu phụ trách chính là quân khu hậu cần công tác. Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. An Dạng hiện tại là không lo lắng, rốt cuộc chính thức bắt đầu giao phong là 2 tháng phân, hiện tại còn chưa tới địa phương, nhưng cũng không ai biết ngày thường quy mô nhỏ đánh nhau có phải hay không sẽ phát sinh. 10 tháng số 7, Thẩm các vu trưởng hữu bọn họ mới đến địa phương. Liền nhanh chóng thấy lần này chiến dịch tổng chỉ huy, khai một buổi trưa hội nghị, sau đó mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Thẩm Các cùng Vu Trường Hưu ở cùng một chỗ. Đến bên này xem, phòng trừng còn phải đợi thượng mấy tháng mới có thể chính thức bắt đầu, còn có khác bộ đội không tới, lần này là thật sự không thể nhẫn. Thẩm Các cau mày, đem mũ hái xuống. Đúng vậy, bất quá lần này phần thắng rất lớn, đối phương cũng là có chút kiêng kỵ. Vu Trường Hưu đẩy cửa ra ký túc xá môn tiến vào. Đến. Mấy ngày nay đi đều ngao người chết, hôm nay buổi tối muốn nghỉ ngơi tốt, ta đi trước tắm rửa. Thẩm Các làm hắn đi, chính mình ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Vu Trường Hưu tẩy hảo thay một thân sạch sẽ quần áo. Thật là không biết đối phương ở lăn lộn gì, hảo hảo sinh hoạt không thoải mái sao. Ai, ngươi đổ vật cảnh vệ viên đã đưa lại đây, quá đói bụng. Tẩu tử có hay không cho ngươi mang gì ăn? Thẩm Các gật gật đầu. Mang theo, ngươi nhìn xem có phải hay không ở cái kia bọc nhỏ. Vũ trưởng hữu vừa mở ra liền nhìn đến bên trong đều là trang tốt, bất quá đều là một ít ngọt. Còn có đường. Thẩm Các đứng lên cầm tắm rửa quần áo đi vào tắm rửa. Bổ sung đường phân, tránh cho không có thời gian ăn cơm, sẽ muốn té xỉu. Vũ trưởng hữu nhìn đến còn có một ít quả làm, cũng cơ hồ đều là ngọt. Thời gian từng ngày quá, tới rồi 12 tháng phân, trận chiến tranh này cơ hồ cả nước đều biết. An Dạng đem mùa đông cấp thẩm luyện bọn họ mấy cái làm được hậu quần áo cũng cấp đóng gói từng người gửi đi ra ngoài. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng cùng nhau, gửi xong đồ vật, hai người cùng nhau trở về đi. Vương Tú Tịnh xùy xuống tay. Năm nay ăn Tết nhà ngươi kia mấy cái trở về không? An Dạng trước mắt nhận được bọn họ tin đều là bình thường, chưa nói không trở lại. Xem tình huống đi. Vương Tú Tịnh ai một tiếng, trong nhà hiện tại liền cái nhau cũng chưa, cũng là rất nhàm chán. An Dạng còn hảo, chính mình sẽ đọc sách tống cổ thời gian, chỉ là càng tới gần thời gian, chính là càng lo lắng. Tiểu Lan bên này lập tức liền mau nghỉ, cuối kỳ khảo thí xong liền trở về, nàng hiện tại thượng đại học cũng thay đổi một ít, người hoạt bát không ít, hơn nữa này sẽ biết nàng cha không ở, còn sẽ chủ động hỏi ta, nói muốn sớm một chút bồi ta. An Dạng nghe cười cười, này còn không phải là tiểu giáo đông chi kỷ địa phương sao. Này khá tốt, đúng rồi, đừng quên tìm Nghiêm chủ nhiệm báo bị năm nay ăn Tết thịt gì, trong nhà không ai, cũng là nên ăn Tết ăn Tết. Nói một hồi lời nói, nhìn đến cơm điểm, hai người đi đến về nhà ngã rẽ cũng tách ra. An Dạng đem nhà mình cải trắng đều dùng thằng cung cấp bó thượng, năm nay mùa thu được mùa, trong nhà làm trái cây đường, còn có bánh quy gì đó đều cho bọn hắn gửi qua đi, dù sao chính mình ở nhà dùng sức ăn cũng ăn không hết. Dương lịch tháng 1, cũng là nông lịch tháng chạp, thẩm luyện bọn họ mấy cái đều phải cuối kỳ khảo thí, bất quá khảo xong còn muốn lại từng người trường học chậm trễ mấy ngày, bởi vì bọn họ tuy rằng đi học, nhưng cũng đều là có công tác, luôn là muốn giao tiếp một chút. An Dạng buổi tối ngủ thời điểm, đột nhiên bừng tỉnh. Trên đầu tất cả đều là hãn, nàng phủ thêm quần áo, kéo ra đèn ngồi dậy, lại đến nhà chính đổ một ly nước lạnh, một hơi uống xong, trong lòng bị đè nén khí mới thuận đi xuống, làm một cái thật không tốt mộng, nàng sẽ trên giường cũng ngủ không được, nàng liền dứt khoát ở nhà chính cầm lấy tới ngày thường thẩm các xem thư lật xem, đến mo hừng đông thời điểm mới lại ở nhà chính ngủ. Lại tỉnh lại, chính là Phương Tử ở bên ngoài gõ cửa. An Dạng mở to mắt trước nhìn xem thời gian, đều đã là buổi sáng 9 giờ. hơi chút đem chính mình đầu tóc vãn một chút, liền trực tiếp đi ra ngoài. Phương Tử trong tay dẫn theo một con cá còn có một khối to thịt ba chỉ, lo chính mình tiến vào. Ngươi đây là vừa mới tỉnh ngủ sao? Ta xem ngươi ra môn cũng chưa khai. An Dạng gật gật đầu, còn đánh ngáp một cái. Phương Tử tiến vào đem thịt cùng cá đều trực tiếp phóng tới trong phòng bếp, nhìn đến An Dạng cầm lấy tới bàn chải đánh răng chuẩn bị rửa mặt. Ta nói ngươi ngày hôm qua có phải hay không ngủ hảo, này đều có quầng thâm mắt. An Dạng hướng cái ly đảo tiếp nước. Buổi tối làm một cái không tốt mộng, sau đó tỉnh lại liền không ngủ, sau lại không biết gì thời điểm liền ngồi ở nhà chính ngủ rồi, liền đến ngươi tới gõ cửa, hiện tại trên người còn thực toan đâu. Phương Tử than một tiếng khí, nhà nàng nghiêm cách tuy rằng không đi ra ngoài, nhưng thân là gia đình quân nhân cũng là lý giải nàng, chỉ là An Dạng ngày thường nhìn không gì, kỳ thật trong lòng thực lo lắng. Ta cảm thấy ngươi người cũng gầy, như vậy đi xuống không thể được, chờ đến thẩm sư trưởng trở về, ngươi thân thể phỏng chừng cũng sẽ suy sụp. An Dạng đánh răng không nói chuyện, xúc xong miệng mới nở nụ cười. Gầy hảo A, tránh cho về sau còn giảm béo. Phương Tử không có cách nào khuyên, An Dạng như vậy đã thực hảo, chính mình chiếu cố hảo tự mình, còn có thể tìm điểm sự tình làm, chính là khả năng ăn không ngon ngủ không tốt, nhưng nhà ai không như vậy đâu. Ta kia thịt cùng cá là ta đơn độc cho ngươi đưa, làm ngươi hảo tỉ muội, nhà ngươi nam nhân đi ra ngoài liều mạng, ta muốn chiếu cố hảo ngươi. An Dạng rửa mặt xong, lau khô, duỗi tay ôm nàng một chút. Kia chính là muốn phi thường cảm tạ ngươi, này ngã xuống thịt, khẳng định không bao lâu là có thể trường trở về. Phương Tử cười ha hả. Đến, ngươi có rảnh liền đi đoàn văn công đi xem chúng ta tập luyện gì đó, cũng rất có ý tứ. An Dạng đáp ứng xuống dưới. Thẩm luyện bọn họ mấy cái mau nghỉ trở về, nhà ngươi nghiêm luật kỳ đâu. Phương Tử ai một tiếng. Đừng nói nữa, hắn không phải ở Tây Bắc công thượng sao. Nói là muốn tham gia một cái hạng mục nghiên cứu, An Tết không trở lại, làm ta cùng hắn trai nhìn quá đi. An Dạng vẫn là rất thích nghiêm luật kỷ, đứa nhỏ này giáo dục thực hảo, đầu dưa cũng thông minh. Ngươi thấy đủ đi, nhân ra như vậy nỗ lực tiến tới. Phương Tử tuy rằng là có oán giận ngữ khí, nhưng nói ra là thực kiêu ngạo, là chính mình nhi tử, cùng chính mình trưởng thành trải qua hoàn toàn không giống nhau, về sau chính là cái có tiền đồ người, nàng đặc biệt cao hứng. Ai, hắn liền lăn lộn mù quáng đi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta chính là tiện đường cho ngươi đưa tới, đoàn văn công bên kia còn có chuyện đâu. Phương Tử đã sớm không phải đoàn văn công chủ nhiệm, mấy năm nay cũng là làm thượng đoàn trưởng. Hành, Phương đoàn trưởng đi thong thả A. An Dạng cười đem người đưa đến cửa. Chính mình trở về thu thập hảo, liền phong tới bên ngoài cấp đông lạnh thượng, thịt thiết xuống dưới một tiểu khối, buổi sáng chính mình xào cái đồ ăn, sau đó nấu thượng cháo, đơn giản ăn một chút. Tháng chạp 15, Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ từ thủ đô trở về, hai người bao lớn bao nhỏ, cùng An Dạng nói chính là vãn hai ngày đến, kỳ thật là muốn cho nàng một kinh hỉ. Từ quân khu cửa một đường dẫn theo chào hỏi tiến vào. Cha mẹ nhìn đến chúng ta khẳng định đặc biệt cao hứng, Nga, không đúng, cha hẳn là còn không có tan tầm. Thẩm Kỳ vẫn là rất muốn ra, đây là hắn lần đầu tiên rời đi ra lâu như vậy, nhưng là hắn trước nay chưa nói quá, các ca ca đều thực ưu tú, hắn cũng muốn gấp bội nỗ lực. Thẩm Đồ vô vỗ chính mình trên người tuyết, từ hạ xe buýt liền bắt đầu tuyết rơi. Cha thấy chúng ta thật đúng là không nhất định có thể cao hứng, hắn sớm liền muốn cho chúng ta đi. Thẩm Kỳ nhấp miệng cười nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy cha nhìn đến ngươi khả năng sẽ không lớn cao hứng. Thẩm Đồ ai hắc một tiếng, liền phải chen chân vào đá hắn. Thẩm Kỳ chạy nhanh hướng trong nhà chạy, môn là hờ khép, đẩy liền đi vào. Nương, chúng ta đã trở lại. Hai người chạy vội đi vào nhà chính, đem bao cái gì đều buông xuống, trên bàn cơm chỉ có một bộ chén đũa, còn có không ăn xong cơm. Di, nương đâu? Thẩm Đồ tiến lên duỗi tay sờ soạn một chút bát cơm. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trên tường biểu, hiện tại là buổi chiều 1 giờ rưỡi, theo lý thuyết này giữa trưa cơm cũng không nên lạnh a. Trong phòng lại nhiệt, nếu là cơm sáng, vậy có thể là lạnh, chính là hắn nương cho dù đi ra ngoài cũng sẽ đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Ta như thế nào cảm thấy không thích hợp a? Thẩm Kỳ cũng là cau mày, hắn cũng cảm giác được. Đi ra ngoài hỏi một chút. Thật xảo ra cửa đụng tới phía trước kia hộ, bọn họ đều kêu Chu Thẩm. Chu Thẩm hảo. Chu Thẩm nhìn đến hai người bọn họ chính là cao hứng, rốt cuộc năm trước nhà mình hài tử cũng là bị bọn họ phụ đạo quá, năm nay lại thi đại học khảo đến nhưng hảo. Hai người phóng nghỉ đông. Thẩm Đồ tâm tư không ở Hàn Huyên Thượng, chỉ là lung tung gật gật đầu. Chu Thẩm cũng không thèm để ý. Các ngươi trở về cũng không còn sớm, nhà ta cái kia cũng thi đậu sớm mấy ngày liền đã trở lại. Đối, ta vừa mới từ vệ sinh viện trở về, ngươi nương chính mình ở nơi đó truyền nước biển đâu, nói là nửa đêm phát sốt. Buổi sáng chịu đựng không nổi mới đến bệnh viện, cha ngươi không ở nhà, ta coi ngươi nương này khẳng định lo lắng đều gầy một vòng lớn. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đều nháy mắt sửng sốt. Chu Thẩm. Cha ta như thế nào không ở nhà? Chu Thẩm sắc mặt biến đổi, nay vừa thấy liền biết hai người bọn họ không biết. Nay không phải muốn đánh giặc, chúng ta quân khu đi thật nhiều người, cha ngươi liền ở bên trong A, đều đi vài tháng. Thẩm Kỳ nói một tiếng cảm ơn, liền cùng Thẩm Đồ chạy nhanh hướng vệ sinh viện chạy. Bọn họ cơ hồ mỗi tháng đều có tin, nhưng cũng không ai cùng bọn họ nói quá. Chu Thẩm nhìn đứa nhỏ này sốt ruột, bất quá cũng rất cảm thán, đứa nhỏ này A, vẫn là ai dưỡng liền cho ai thân A. Nghe nói cảm mạo phát sốt đều chạy cứ như vậy cấp, có thể so nhà mình cái kia nhãi danh mạnh hơn nhiều. Hai người thân cao chân dài, không vài phút liền chạy tới bệnh viện. An Dạng truyền nước biển là cuối cùng một lọ non nửa bình, lập tức là có thể xong việc. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ hai người đối vệ sinh viện vẫn là rất quen thuộc, lập tức liền tìm tới rồi truyền nước biển nhà ở, bên trong ngồi cũng không người khác, chỉ có An Dạng chính mình. An Dạng ngẩng đầu liền nhìn đến hai người bọn họ. Gì, hai người các ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại? Không phải nói còn muốn vãn hai ngày. Hai người đi đến An Dạng bên người, cùng Chu Thẩm nói giống nhau, gầy rất nhiều. Nương, ngài có khỏe không? An Dạng này sẽ đã sớm hạ sốt, chính là trước hai ngày ở trong sân phách xài thời điểm, da mồ hôi cấp lạnh, lúc này mới sẽ phát sốt cảm mạo. Không có việc gì, ta nảy ra da mồ hôi liền hảo. Thẩm Kỳ cau mày, lại nhìn xem mặt trên dược bình. Thẩm Đồ ngồi ở mặt khác một bên. Nương, cha ta đi đánh giặc, như thế nào không cùng chúng ta nói? An Dạng bất đắc dĩ cười cười. Cùng các ngươi nói cũng không gì dùng à, các ngươi học tập nhiệm vụ cũng trọng, nói chỉ là đồ tăng phiền não. Thẩm Đồ há miệng thở dốc không biết nói cái gì, hắn nương nói đích xác thật có đạo lý. Nhưng là chúng ta có thể chia sẻ cái này áp lực, nương, ngài gầy rất nhiều. An Dạng biết chính mình gầy, nhưng có áp lực sao có thể không gầy, mặt sau đều sẽ tốt. Này các ngươi trở về, ta khẳng định là có thể béo lên, chủ yếu là một người ở nhà ăn cơm không gì kính, này cơm chính là muốn người nhiều mới ngon. Thẩm Đồ lần đầu tiên cảm thấy con mẹ nó ngụy biện so với chính mình còn nhiều. Nay cũng không phải là ngài gây lý do, chờ ta cha trở về ta khẳng định cùng hắn cáo trạng, ngài không chiếu cố hảo tự mình. An Dạng làm bộ muốn rỗi tay đánh hắn. Thẩm Đồ cũng không né. Một nhà ba người đều ở vệ sinh viện đợi, An Dạng đánh xong, liền có hộ sĩ lại đây rút châm. Hộ sĩ cũng là quân khu quân nhân người nhà, mọi người đều nhận thức. Hai người đã trở lại a? An Dạng không có việc gì. Hai người các ngươi này mặt gục xuống một cái so một cái khó coi, hảo hảo tiểu hỏa đều không đẹp. Hộ sĩ cùng An Dạng tuổi không sai biệt lắm đại, cũng coi như là nhìn bọn họ lớn lên. Cảm ơn A Di. Thẩm Kỳ ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, còn xả ra tới một cái cười. Hộ sĩ cấp An Dạng đem châm rút. Không khách khí, ngươi này cười còn không bằng không cười đâu, càng khó coi, đi cho ngươi nương lấy dược đi, nàng có chút chứng viêm, này đánh thượng một bộ từng tí tốt mau. Thẩm Kỳ đáp ứng một tiếng, liền đi dược phòng. Báo người bệnh tên liền hảo. An Dạng ấn một chút chính mình lỗ kim, không một hồi liền buông tay. Thẩm Đồ ở bên cạnh nhìn, lập tức liền cầm lấy tới tay nàng. Nương, này muốn nhiều ấn ấn, vàng không dễ dàng xuất huyết. An Dạng dở khóc dở cười, ra một chút cũng không có việc gì, nàng lại không phải tiểu hài tử. Không có việc gì. Thẩm Đồ này sẽ nhưng thật ra ngoan cố không được, một hai phải nhéo. Nương, ngài một hồi về nhà liền nằm ở trên giường ngủ, ta cùng Thẩm Kỳ nấu cơm. An Dạng đánh xong từng tí xác thật có chút vây, cộng thêm thượng buổi tối cũng không ngủ hảo. Hành, cái kia bên ngoài đông lạnh một con cá, còn có thịt ba chỉ, đều là ngươi phương gì mấy ngày hôm trước đưa lại đây. Hiện tại thời tiết lạnh, bên ngoài chính là thiên nhiên tủ lạnh. Thẩm Đồ vẫn luôn cấp tấn về đến nhà. An Dạng nằm đến trên giường, khả năng cũng là dược vật nguyên nhân, một hồi liền ngủ rồi. Thẩm Đồ ở bên ngoài đem cá cấp tuyết tan, sau đó cắt thành khối, chuẩn bị cá đầu hầm canh, cá thân mình liền hấp, hắn nương bị bệnh. Muốn ăn thanh đạm một ít. Thẩm Kỳ ở bên cạnh cũng không phải thực vui vẻ. Nhị ca, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta hảo vô dụng. Thẩm Đồ đem cắt xong rồi cá đầu cấp từ trung gian cắt ra, sau đó dùng rượu gia vị cùng muối đơn giản ướp. Ngươi nói rất đúng. Thẩm Kỳ than một tiếng khí. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực học tập, làm cho bọn họ vì ta kiêu ngạo. Thẩm Đồ đem cá thân sửa lại một chút hoa đao, sau đó tác thượng hương, hành thái, phóng thượng muối bôi đều đều, trực tiếp thượng nồi trưng. Than đá bếp lò tử thượng nấu cháo. Hai anh em một cái thiêu địa hoa, một cái xem than đá bếp lò tử, ở trong phòng bếp nhưng thật ra không nói gì. An Dạng một giấc này ngủ thực thoải mái, tỉnh lại cả người đều có lực, này cảm mạo đánh giá cũng là tốt không sai biệt lắm. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ hai người cơm làm tốt liền chính mình đơn giản ăn chút, sau đó nấu ở trong nồi, liền đi tắm rửa, này sẽ trở về không bao lâu. Nương, ngài tỉnh, thế nào? Đau đầu sao? Trên người có sức lực không? An Dạng vội gật đầu ngồi ở ghế trên. Ta không chỉ có cảm giác thực hảo, còn rất đói bụng. Thẩm Kỳ lập tức liền nở nụ cười, qua đi đoán cơm. Nương, chúng ta hầm một cái canh đầu cá, còn có nấu cháo. Bởi vì đều ở trong nồi nấu, cho nên đều là nhiệt, trực tiếp đoan lại đây liền có thể. Nương, mau nếm thử. An Dạng buồn đầu ăn cơm vẫn là rất cao hứng mà. Thẩm Đồ làm đi, tay nghề có tiến bộ, không thấy ngươi tin nói ở thủ đô còn nấu cơm A. Thẩm Đồ nở nụ cười. Ở nhà ăn cơm, cùng một cái sư phó quen thuộc, thường xuyên đến sau bếp xem bọn họ nấu cơm, cho nên này tay nghề khẳng định không chậm trễ xuống dưới. An Dạng cũng là không nghĩ tới hắn còn có thể có bổn sự này, canh cùng cháo đều ăn xong, tinh thần liền càng tốt. Nương, cha ta là tháng 10 đi sao? Thẩm Đồ suy nghĩ một chút hắn ở thủ đô được đến tin tức. An Dạng ừ một tiếng, hiện tại đã là một tháng đế, phỏng trừng bên kia cũng sắp bắt đầu. Đến bây giờ còn không có tin tức, phỏng trừng lần này ăn Tết cũng chưa về. Thẩm Đồ bọn họ ở thủ đô cũng là thời khắc chú ý phương diện này tin tức, biết cũng nhanh. Nương, ngài không cần lo lắng. Khi còn nhỏ cha ta liền thường xuyên chính mình ra nhiệm vụ, mỗi lần đều sẽ hảo hảo trở về. Thẩm Kỳ cũng đi theo gật đầu. An Dạng xem bọn họ hai cái. Ta biết đến, hắn đáp ứng ta sẽ an toàn trở về. Không qua mấy ngày, Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư trước sau chân về đến nhà phải biết tin tức này. Năm nay nhưng thật ra không có như vậy đại vui mừng kính, nếu gần là bởi vì thiếu một người, như thế không gì lo lắng, mà là ăn Tết thời điểm chính là 2 tháng phân, bên kia chiến sự chính khẩn, là cánh mạng du quan. Không chỉ là Thẩm gia, toàn bộ quân khu đều hứng thú không cao, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Trần Thúc làm cho bọn họ ở nhà từng người qua từng người. An Dạng vẫn là xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn. Ăn đi, nói cái gì cũng là ăn Tết nhật tử, hẳn là vô cùng cao hứng. Thẩm Luyện nghe được lời nói trước cầm lấy tới chiếc đũa. Nương nói rất đúng, đều mau ăn cơm. Khi còn nhỏ bọn họ còn không biết ra nhiệm vụ là nhiều nguy hiểm sự tình, còn có thể vô tâm không phổi, nhưng lớn lên lúc sau tái ngộ đến chuyện như vậy. Liền vô tâm không phổi đều rất khó diễn. Cơm vẫn là ăn, đón giao thừa pháo cũng phóng, sủi cảo cũng bao, sở hữu ăn Tết lưu trình đều ở đi. An Dạng xem ra tới bọn họ đều vui vẻ, nhưng đây là bình thường cảm xúc, chính mình cũng sẽ không đi miễn cưỡng bọn họ vui vẻ. Toàn bộ quân khu nhà ai đều giống nhau, có một người ở phía trước sinh tử chưa biết, trong nhà có thể ăn ăn uống uống mới là không đúng. Tuy rằng đều không vui, nhưng nương vẫn là đem nên chuẩn bị tiền mừng tuổi cho các ngươi chuẩn bị. Nói xong một đám cho bọn hắn phát đi xuống. Chúng ta liền đều tin tưởng các ngươi cha khẳng định có thể bình an trở về. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đi theo gật đầu. Không chờ đến quá Tết Nguyên Tiêu, bọn họ mấy cái đều thu thập đồ vật muốn từng người ở trở lại trường học, khai giảng tương đối sớm. An Dạng nhìn lịch ngày thượng thời gian, nay sẽ cũng là 2 tháng đế, lập tức liền phải kết thúc. Vương Tú Tịnh mấy ngày nay cũng là không ăn ngon uống tốt, trở về đều là Tiểu Lan làm cơm, nàng ăn tâm tình cũng chưa. Ngươi nói có phải hay không sẽ báo bình an a? Nàng lại nói tiếp cái này đều có thể cấp rớt nước mắt. An Dạng nghĩ hẳn là sẽ. Phòng trưng bọn họ bên kia còn ở vội xong liền khẳng định cấp chúng ta phát bình an điện báo. Vương Tú Tịnh lại lau lau nước mắt. An Dạng cho nàng đảo thượng một ly nước cấm. Người sống cả đời này, luôn là phải trải qua rất nhiều chuyện, đừng nghĩ nhiều. Vương Tú Tịnh xem An Dạng còn an ủi chính mình. Tẩu tử, chính ngươi đều gầy thành như vậy, thẩm sư trưởng trở về khẳng định muốn đau lòng. Toàn quân khu ai không biết bọn họ cảm tình hảo, lúc này tới khẳng định. An Dạng cười gật đầu, đương nhiên sẽ đau lòng, hắn đi thời điểm nói qua, yên lặng chờ hắn trở về liền hảo. Tháng 3 trận chiến tranh này lấy toàn diện thắng lợi kết thúc. Quốc nội lặp đi lặp lại nhiều lần truyền tới tin tức tốt. Thẩm Đồ cũng ở trước tiên chú ý chuyện này. La Quảng Bình phát hiện Thẩm Đồ từ trong nhà trở về lúc sau liền có chút không thích hợp. Người gần nhất hỏi cái này tin tức hỏi đến có chút nhiều a. Thẩm Đồ đối chính mình lãnh đạo cũng không gì hảo giấu giếm. Cha ta cũng ở. La Quảng Bình thật đúng là không nghĩ tới, bất quá cũng là, tham gia quân ngũ sao. Đều sẽ như vậy, nếu không chính là nói gia đình quân nhân tâm lý kháng áp năng lực chính là so người bình thường hiếu thắng, bằng không lúc này đây thứ thật sự chịu không nổi. Hảo, ta cũng sẽ nhọc lòng phương diện này tin tức, có chuyện gì thông chi ngươi. Thẩm Đồ chạy nhanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn La lão sư. La Quảng Bình đem hắn sửa sang lại tốt văn kiện lấy đi. Không gì sự hôm nay liền trước sớm một chút tan tầm đi. Trở lại trong trường học hảo hảo nghỉ ngơi. Không được, La lão sư, ta còn là ở chỗ này đợi đi. Thẩm Đồ cảm thấy ở chỗ này có chuyện gì còn có thể trước tiên biết. La Quảng Bình lập tức liền nghe hiểu hắn ý tứ. Hành, đợi đi. Thẩm Đồ từ trở lại thủ đô lúc sau, trên cơ bản đều là vẫn luôn đợi, ngay cả trường học khóa cũng chưa đi. Lâm Việt cho rằng bộ ngoại giao là rất bận, hắn cũng không đi qua, cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Đồ, đây là ta bút ký, cho ngươi mượn. Thẩm Đồ rửa mặt hảo chuẩn bị lấy thượng bao liền đi. Cảm tạ. Lâm Việt xua xua tay. Không có việc gì, ngươi xem đi, chỉ mong ngươi yêu cầu thượng. Rốt cuộc học bá không đi đi học cuối cùng khảo thí vẫn là xa xa dẫn đầu. Sau đó nhìn thẩm đồ này từ trở về cùng phía trước cũng có chút không giống nhau. Ngươi có phải hay không trong nhà có sự tình gì, yêu cầu hỗ trợ liền nói. Thẩm đồ lắc đầu. Không có việc gì, chính là bộ ngoại giao bên kia có chút vội, ta xem xong ngươi bút ký liền cho ngươi. Nói xong chạy nhanh liền ra cửa, mấy ngày nay hẳn là chính là sẽ có tin tức. An Dạng ở nhà chờ mãi, thu được báo bình an điện báo, chỉ là hắn chân bị thương, nhưng vấn đề không lớn, hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể. An Dạng trong lòng kia viên cục đá nhưng xem như rơi xuống đất. Trần Thẩm cùng An Dạng cùng nhau qua đi xem điện báo. Ai u, này nhưng xem như làm người yên tâm. Vương Tú Tịnh cũng từ trong nhà chạy tới. Thẩm sư trưởng điện báo không có việc gì đi, người tới kêu ta, nói là Vu trưởng hữu phát lại đây báo bình an điện báo, ta liền nói hắn khẳng định không có việc gì. An Dạng nhớ tới hôm qua không phải còn ở nhà mình khóc đâu sao. Ngươi ngày hôm qua cũng không phải là nói như vậy. Vương Tú Tịnh vội vàng nhìn thoáng qua điện báo, xác định người không có việc gì, liền cùng An Dạng cùng nhau đi. Ta là quên mất. Trần Thẩm đi ở bên cạnh cũng là vui tươi hớn hở. Thấy các ngươi ta liền nghĩ đến năm đó, Lao Trần cũng là như thế này, ta mỗi lần đều lo lắng hắn ra nhiệm vụ, mỗi lần đều là ăn không ngon ngủ không tốt, nhưng không có biện pháp, ta là gia đình quân nhân, phải như vậy. Giữa trưa chính mình ở nhà làm một đốn mì sợi, tuy rằng chỉ thả rau xanh cùng trứng gà, nhưng là ăn lên chính là hương. Buổi chiều chạy nhanh cho bọn hắn mấy cái cũng đã phát báo bình an điện báo. An Dạng nhìn xem trong gương chính mình, xác thật là gầy rất nhiều, bất quá khoảng cách người trở về còn phải có một tháng, này một tháng cũng nhiều ít có thể tĩnh dưỡng trở về một ít. Thẩm đồ buổi chiều hồi trường học thu được điện báo, xác định xong mới thật mạnh thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu mà bước trở về trong ký túc xá. Lâm Việt bọn họ vừa mới ăn qua cơm chiều, ở trong ký túc xá đọc sách. Thẩm đồ đem hắn nổ tẻ bục còn cho hắn. Cảm ơn. Lâm Việt nói thanh không khách khí, sau đó liền phát hiện thẩm đồ lại không giống nhau. Ngươi này tâm tình lại biến hảo. Thẩm đồ nhướng mày. Đúng vậy, xác thật đúng vậy. Triệu Chuyện ở chính mình án thư bên cạnh nằm bò đọc sách. Thẩm đồ, thông chi ngươi một tiếng, ngày mai có cái tiểu trắc nghiệm. Thẩm đồ thật đúng là cảm thấy kinh ngạc, hắn tử trở về tâm tư liền không ở sách giáo khoa thượng. Lâm Việt xoay người, đôi tay đặt ở trên ghế. Hơn nữa ngươi biết không, hôm nay giáo thụ còn cố ý nói ngươi. Triệu Chuyện đẩy đẩy mắt kính cũng đi theo gật đầu. Thẩm đồ lấy ra tới chính mình trên bàn sách giáo khoa, chỉ vào chính mình. Nói ta cái gì? Triệu Chuyện đồng tình than một tiếng khí, sau đó bắt đầu giống như lúc học một lần. Toàn ban không ai trốn học, chỉ có ngươi, đại khái ý tứ là nói có chút người ỷ vào chính mình thông minh, còn học được trốn học, phiền thoái cùng hắn nhận thức người ta nói một chút, ngày mai thí nghiệm, ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn có bao nhiêu thông minh. Thẩm đồ mở ra tay. Nay còn nói là có một số người, kỳ thật có thể trực tiếp điểm ta danh. Sau đó xốc lên sách giáo khoa. Ta còn là nắm chặt trước ôn tập đi. Triệu Chuyện cùng Lâm Việt liếc nhau, sau đó cùng nhau thở dài. Xem ra học bá cũng muốn ôn tập, chúng ta đây này liền càng muốn ôn tập. Lâm Việt cùng Triệu Chuyện đều là dụng công người, ôn tập lên cũng là thực chuyên chú. Ở chỗ này mỗi người đều quý trọng chính mình tiếp thu đại học giáo dục cơ hội. Thẩm đồ nhìn đến buổi tối 9 giờ liền xong việc, thu thập hào chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, ba người cùng đi một giáo đi đi học. Giáo thụ nhìn đến thẩm đồ hừ lạnh một tiếng. Đảo cũng còn biết hôm nay khảo thí, chính mình là cái học sinh. Thẩm đồ thái độ tốt đẹp, chạy nhanh xin lỗi. Mấy ngày hôm trước ta có một số việc muốn nội, thực xin lỗi, giáo thụ. Giáo thụ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Thẩm đồ cũng biết, vị này giáo thụ là cái tính tình linh, sớm chút năm còn gặp không ít áp bách, nhưng tính tình cũng không sửa đổi. Thí nghiệm chính là một chương giáo thụ chính mình ra bài thi, viết tay, sau đó đi đến hậu cần sao chép. Thẩm đồ viết này đó đối với hắn vẫn là rất đơn giản, đề mục cũng không khó, viết xong liền trước tiên nộp bài thi rời đi, vội vàng đi nhà ăn ăn một bữa cơm, buổi chiều một chút muốn tới bộ ngoại giao. Giáo thụ nhìn đến này giao đi lên đệ nhất phân bài thi khí liền hừ hừ hai tiếng, sau đó nhìn đến mặt trên nội dung cũng là không biết giận, mặc kệ nói như thế nào thẩm đồ tiểu tử này xác thật ưu tú, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, hắn về sau nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú quan ngoại giao. Tháng 4 phân mạng, Bình Nam quân khu bộ đội mới trở về. Quân khu là tổ chức lên kéo biểu ngữ đứng ở quân khu cửa tiến hành hoan nghênh. Trần Thúc Mặc rất là chỉnh tề đứng ở phía trước chờ bọn họ trở về. Thẩm Các là lần này đi Bình Nam quân khu tối cao chức vị người, trước từ trên xe xuống dưới, túi chào. An Dạng đứng ở trong đám người chỉ là nhìn nhìn, sau đó bọn họ liền cùng nhau trở lại quân khu, còn có mấy chàng xe muốn khai. An Dạng xem hắn chân đi đường không gì vấn đề, phỏng chừng là thương cũng tốt không sai biệt lắm. Trần Thẩm lôi kéo nàng còn có Trần Tĩnh chạy nhanh về nhà. Trong nhà đồ ăn hôm qua liền đến tề, chạy nhanh trở về làm chút ăn ngon, châu này liền toàn coi như ăn Tết. Trong nhà một cái nhi tử, một cái con rể đều đi ra ngoài, cũng không phải là lo lắng. Trần Tĩnh cùng An Dạng cũng đều cười đáp ứng. Nhất quan trọng trước đem nhân cấp băng hảo, sủi cảo nhất định phải bao. Trần Tĩnh ở chặt thịt nhân, An Dạng cùng mặt, Trần Thẩm ở hái rau. Ta coi Thẩm các như là gầy rất nhiều, bất quá nhìn tinh khí thần càng tốt. An Dạng nhấp miệng gật đầu. Sắc thật gầy. Trần Tĩnh biên băng nhân biên thở dài. Các ngươi hai vợ chồng cũng quá có ý tứ, cũng thật không phải người một nhà không tiến một gia môn, hai người không thấy mặt còn có thể cùng nhau gầy. An Dạng này một tháng tâm tình hào lên, cũng không ăn gì, nhưng thật ra lại trưởng trở về một ít. Trần Thẩm ở bên cạnh nghe. Ngươi nhưng thôi đi, ai đều cùng ngươi giống nhau, còn béo thật nhiều. Trần Tĩnh chặt thịt kính liền lớn hơn nữa. Ta đây cũng là áp lực à, An Dạng là áp lực đại gầy. Ta này áp lực hơn phân nửa đêm còn lên ăn cái gì, nhưng không phải béo. Nàng cũng không có biện pháp, khống chế không được chính mình. An Dạng cũng biết cái này, người cùng người thể chất không giống nhau. Kỳ thật ta cũng là một bữa cơm cũng chưa ăn ít, nhưng chính là gầy thực mau. Trần Tĩnh nghe liền hâm mộ. Sủi cảo bao hảo, vừa mới đem thịt kho tàu gà cấp hầm thượng, Trần Thúc mang theo hai người bọn họ liền trở về. Hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút, bên ngoài rốt cuộc là không bằng trong nhà. Nói chuyện đến trong phòng bếp trước chào hỏi. An Dạng hệ tạp dề đứng ở trong phòng bếp, Thẩm Các ăn mặc quân trang chạm thẳng ở cửa, liếc mắt một cái qua đi liền thấy được đối phương. 97, kết thúc. An Dạng trong nháy mắt không biết làm cái gì biểu tình, đây là bọn họ từ nhận thức lúc sau, tách ra thời gian nhất lâu một lần. Trần Thẩm cùng Trần Tĩnh đều đã đi qua. Này nhưng xem như an toàn về đến nhà, ở cổng lớn nên đón các ngươi thời điểm, cũng chỉ có thể xa xa nhìn, an toàn liền hảo, sủi cảo đã bao hảo. Một hồi nhất định đến một người ăn thượng một chén lớn. Thẩm Các cười gật đầu hẳn là. Trần Tĩnh ở bên cạnh nhìn Dương Chấn. Sao Thẩm Các gầy, ngươi điểm này không thay đổi a? Dương Chấn nhìn xem Thẩm Các, lại nhìn xem chính mình. Ta cũng không thể cùng Thẩm Các so, hắn đánh lên tới trượng không muốn sống, còn làm sao có thời giờ ăn cơm. An Dạng trong nồi còn ở xào rau, cũng đằng không ra tay, không qua đi, nhưng nghe đến nói như vậy, trong lòng vẫn là lộn bột một chút, nàng không biết trong lòng cái gì tư vị, hắn vì quốc gia. Có thể khoát phải đi ra ngoài tánh mạng, chính mình hẳn là kiêu ngạo, nhưng nàng là sẽ đau lòng. Đoàn tụ trường hợp thực náo nhiệt, cho nên cũng không chú ý tới An Dạng cùng Thẩm Các không nói chuyện. Trần Thúc xua xua tay. Vào nhà, ta lại cùng các ngươi nói một chút lần này sự tình, vừa mới mở họp thời điểm khó mà nói. Thẩm Các cùng Dương Chấn lại đi theo cùng nhau vào nhà chính. Trần Thẩm ở nhóm lửa. Thẩm Các vẫn luôn đều như vậy, vừa lên chiến trường, đó là thật sự không muốn sống, phía trước tuổi trẻ kia sẽ càng đua. An Dạng biết, nàng gặp qua Thẩm Các trên người sẹo. Hẳn là, nàng cũng nói không được khác. Trần Tĩnh nhưng thật ra biết An Dạng nói chính là lời nói thật, làm chính là tham gia quân ngũ, kia có chiến tranh liền phải đứng ở tuyến đầu. Có thể bình an trở về liền hảo, ta là thiệt tình hy vọng thiên hạ hòa bình, vĩnh viễn không cần có chiến tranh. Đồ ăn làm tốt thiên cũng đen. Thẩm Các cùng Dương Chấn lại đây bưng thức ăn. Vất vả nương chuẩn bị nhiều như vậy. Dương Chấn cười ha hả. Trần Thẩm đem chiếc đũa tẩy hảo, ai u một tiếng. Chủ yếu vẫn là các nàng hai làm, An Dạng trưởng uống, nàng làm cơm là ăn ngon nhất. Dương Chấn hai tay đoan hai cái mâm. Đó là vất vả đệ muội. An Dạng khiêm tốn tưởng cười cười. Hẳn là, các ngươi công lao mới là lớn nhất. Làm một bàn đều là hảo đồ ăn, còn có bao sủi cảo. Trên bàn cơm liền sáu cá nhân. Chạy nhanh sấn nhiệt ăn, lúc này an tâm không ít, Thẩm các ngươi không phải bị thương sao. Ăn nhiều một chút, chúng ta không sợ, bổ trở về. Trần Thẩm vừa nói vừa cấp Thẩm Các gắp một cái đại đùi gà. Thẩm Các chạy nhanh đưa qua đi chén tiếp theo. Cảm ơn thím. Trần Thẩm lại đem dư lại một cái cấp Dương Chấn kẹp qua đi. Đều ăn, nay vừa đi cũng là 8-9 tháng, gia đình quân nhân cũng không như vậy dễ làm, đều ở nhà mỗi ngày quá lo lắng đề phòng. Nói liền cảm thấy tưởng rất nước mắt, nàng cũng không có biện pháp, trong nhà hai nhi tử, một cái con rể đều là làm cái này. Trần Thúc rôi tay gõ gõ cái bàn. Nay sẽ là ăn cơm đoàn tụ đâu. Ngươi này lại khóc khô gì? Trần Thẩm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi quản ta khuyên ngươi ít nói ta còn chưa nói ngươi đâu, này hai đều phái ra đi, ngươi thật đúng là lợi hại a. Trần Thúc không nghĩ tới liền dẫn hỏa thượng thân, lại chạy nhanh đưa mắt ra hiệu. Hai tử đều ở đâu, ngươi nói cái này làm gì? Trần Thẩm lười đến phản ứng hắn. Cũng chính là ta đi theo ngươi ăn nhiều như vậy khổ. An Dạng cùng Trần Tĩnh liếc nhau, yên lặng cũng chưa mở miệng, hai vợ chồng già cãi nhau, bọn họ không cần xen mồm. Bất quá cũng chỉ là nói một hồi, cũng liền không lại nói. Cơm nước xong cũng 8 giờ nhiều, lại thu thập một chút bàn ăn, Trần Thúc khiến cho bọn họ chạy nhanh trở về, lâu như vậy cũng chưa thấy, nhân gia vợ chồng Son khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Tuy rằng trời tối, nhưng hôm nay bầu trời có rất nhiều ngôi sao. An Dạng ra Trần Thẩm ra cửa liền đi thực mau, nàng từ nấu cơm thời điểm, liền trong lòng hoa một hơi, nói không rõ nói không rõ. Thẩm Cắc nhìn nàng bóng dáng, đi mau vài bước đuổi kịp, duỗi tay lôi kéo tay nàng. Đừng nóng giận. An Dạng muốn lôi trở về chính mình tay, nhưng là hắn sức lực rất lớn, ném là ném không xong. Ta không sinh khí. Nói xong câu chuyện còn đừng đến mặt khác một bên, không xem hắn. Thẩm Cắc là không tính toán buông tay. Ngươi sinh khí không tức giận ta lập tức là có thể xem ra tới, sinh khí đôi thân thể không tốt. An Dạng nhấp miệng, một câu cũng chưa nói. Thẩm Cắc khỏe miệng cười khẽ. Cùng ngươi nói chuyện, ta cho ngươi viết một phong thơ, ngươi muốn nhìn sao? An Dạng túi đầu không hé răng. Thẩm Cắc duỗi tay lôi kéo nàng đứng bất động, sau đó chính mình đi đến nàng phía trước. Tới, ta có ngươi. An Dạng nhấp miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, hống người chiêu số vẫn là như vậy cũ kỹ. Ta có chân. Thẩm Cắc đứng thẳng xoay người xem nàng. Nhưng xem như mở miệng nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán cùng ta nói chuyện. An Dạng liền biết chính mình lại bị lừa, lập tức vòng qua hắn muốn đi. Thẩm Cắc duỗi tay lôi kéo nàng cánh tay. Ta chân đau. An Dạng nhíu nhíu mày, lập tức liền bối rối. Ta nhìn xem, nơi nào đau, không phải nói tu dưỡng không sai biệt lắm sao. Ngươi mỗi lần đều như vậy, liền không thể không cho ta lo lắng sao. Thẩm Cắc duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ta thật sự rất nhớ ngươi. An Dạng minh bạch chính mình chính là lại bị hắn lửa, đơn giản như vậy mánh khóe bị người, nàng đều có thể mắc mưu, thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Buông tay, đây là ở bên ngoài. Thẩm Cắc phi thường nghe lời liền buông lỏng tay ra, nhưng vẫn là nắm nàng. Ta thượng chiến trường liền sẽ như vậy, rốt cuộc mỗi người đều đang liều mạng, ta theo chân bọn họ không có gì hai dạng, mỗi người mệnh đều thực chân quý. An Dạng biết hắn nói chính là đối, nhưng chính mình biệt lưu điểm bất quá là đau lòng hắn. Hai người nắm tay chậm rãi đi tới. Thẩm Cắc tay thực nhiệt, tháng tư phân buổi tối vẫn là thực lạnh. Ta biết, nhưng ta đau lòng ngươi, này lại là ngươi trước trách nơi, cho nên biệt lưu chính là ta chính mình mà thôi. An Dạng nói chính là trong lòng lời nói, không có một cái người nhà sẽ không lo lắng. Nhưng ta lại cảm thấy thực kiêu ngạo. Thẩm Cắc túi đầu nhìn nàng. Có thể nghe được ngươi nói như vậy, ta cũng thật cao hứng, kỳ thật ta bị thương nằm ở bệnh viện thời điểm, liền biết ngươi khẳng định sẽ giận ta, thế nào? Ta có phải hay không đủ hiểu biết ngươi? An Dạng thật mạnh hừ một tiếng. Là, ngươi gì đều hiểu biết. Thẩm Cắc đứng ở nàng trước mặt. Tới, ta có ngươi. An Dạng nhưng thật ra trực tiếp cự tuyệt. Ngươi chân còn không có hảo, không cần bối ta. Thẩm Cắc vẫn là ý bảo làm nàng đi lên. Ta chân đã hảo, ở bên kia đều huấn luyện hảo một đoạn thời gian. An Dạng nhấp môi, trực tiếp từ hắn bên người đi qua, sau đó đẩy ra trong nhà đại môn. Cửa nhà, bối cái gì bối. Nói xong chính mình đi vào trước. Thẩm Cắc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn nhất thời thật đúng là không chú ý tới. Thẩm Cắc ở đi Trần ra phía trước hành lý khiến cho cảnh vệ viên đưa về tới. Ai, nhưng xem như về đến nhà. Sau đó ở nhà nhà chính chuyển động một chút. Đây là ta cho ngươi viết tin. Từ trong bao lấy ra tới một chương nhăn rún gió giấy. An Dạng ngồi xuống đảo thượng hai ly trà. Ngươi còn có thời gian viết thư. Rồi tay nhận lấy, chậm rãi mở ra. Thẩm Cắc uống thượng một ngụm trà nóng. Ta thượng chiến trường phía trước viết. Mỗi người đều phải viết, kỳ thật ở nhận được nhiệm vụ thời điểm, ta liền chuẩn bị tốt tưởng viết, nhưng nhất thời lại không biết nói cái gì đó, viết này phong thư thời điểm liền rời đi ngươi thật lâu, ta mới biết được tách ra lúc sau ta có rất nhiều lời muốn nói. An Dạng ngoài ý muốn liếc hắn một cái, lại bắt đầu nhìn về phía này phong thư. An Dạng đồng chí, thấy tự như mặt, đây là rời đi ngươi tháng thứ ba, trước khi đi thời điểm ngươi hỏi ta, có cái gì tưởng cùng ngươi nói sao? Ta lúc ấy không biết nói cái gì, chiến tranh là thực tàn khốc. Ta muốn gánh vác đồ vật quá nhiều, nhưng ta lại là cái ích kỷ người, nếu ta không có trở về, hy vọng ngươi có thể thủ ta cả đời, nhưng ta viết hạ những lời này thời điểm, lại tưởng tính, ngươi nếu có thể gặp được một cái so với ta đối với ngươi còn người tốt, kia cũng có thể. Ta không am hiểu viết thư, bởi vì ở ngươi xuất hiện phía trước, có thể làm ta vướng bận cũng không nhiều, thượng quá chiến trường rất nhiều lần, như vậy tin ta trước nay không viết quá, đã từng ta cũng cho rằng ta không bao giờ sẽ cùng một người tạo thành gia đình. Nhưng sau lại hết thảy đều ở chậm rãi phát sinh thay đổi. An Dạng, chờ ta trở lại. An Dạng nhìn này ít ỏi con số, duỗi tay từ cái bàn bên cạnh ống đựng bút lấy bút ra tới, ở giấy mặt sau viết thượng một câu. Hảo à, bất quá nửa câu đầu ta đáp ứng, mặt sau khả năng không được, bởi vì đại khái ngộ không đến so ngươi đối ta càng tốt người. Sau đó cười đưa cho Thẩm Cắc. Thẩm Cắc tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, liền cúi đầu nở nụ cười, khoe miệng giơ lên độ cung cũng càng lúc càng lớn. An Dạng phát hiện tâm ý tương thông là loại thực kỳ diệu cảm giác, hắn có thể nháy mắt hiểu ngươi sở hữu phản ứng, cũng có thể minh bạch ngươi sở hữu cảm xúc. Nàng khi còn nhỏ là sẽ sợ hai hôn nhân, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy trận này hôn nhân chưa khỏi chính mình, cái này gia đình cũng chưa khỏi chính mình. Thẩm Các, ta có một chuyện tưởng nói cho ngươi. Thẩm Các ngồi ở nàng đối diện, nắm tay nàng. Ngươi nói. An Dạng nhấp miệng suy nghĩ một chút. Ta mở to mắt kia một khắc, mới nhận thức ngươi. Nàng những lời này kỳ thật rất sớm liền tưởng nói ra, nhưng vẫn luôn cảm thấy không phải thích hợp cơ hội, lần này là phi thường tưởng nói. Thẩm Các là cái kiểu gì người thông minh, hắn cơ hồ là nháy mắt liền phản ứng lại đây. Ta biết, kỳ thật ta từ thật lâu phía trước liền biết. Chỉ là đang chờ nàng có một ngày có thể hoàn toàn nguyện ý cam tâm tình nguyện cùng chính mình nói ra. An Dạng không có kinh ngạc, chỉ là sửng sốt vài giây liền nở nụ cười. Thẩm Các duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Ta ở. Ngày hôm sau rời giường, lại là giống nhau sinh hoạt, tựa hồ thay đổi một ít, lại có chút không thay đổi. Thẩm Các buổi sáng 5 giờ đi quân khu huấn luyện, tuy rằng hắn hiện tại không phụ trách buổi sáng trực tiếp huấn luyện, nhưng là muốn rèn luyện chính mình. An Dạng 6 giờ rời giường làm cơm sáng, trong viện gà vịt cũng đều ý thượng. Cơm sáng nấu gạo cây cháo, còn có xào đầu xuân cải thìa, chiên trứng trắng bao, nhiệt bột ngô hảo mặt hai trộn lẫn bánh bột bắp. Thẩm Các trở về lại rửa tay rửa mặt. Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm sáng. Tháng 6 phân, Bình Nam quân khu tiếp thu ngợi khen chính là nhiệm vụ chung biểu hiện tốt một ít đồng chí, còn có hy sinh đồng chí một ít trợ cấp phát. Chiến tranh đại biểu cho thương vong. Vương Tú Tịnh lại tuyển một cái ngày lành tới cấp Vu Tiểu Lộ làm hôn lễ. Này đó ngươi giúp ta nhìn xem, có phải hay không cũng không tệ lắm. An Dạng xem nàng lại bắt đầu nhọc lòng chuyện này. Tiểu Lộ đối tượng không ý kiến đi. Vương Tú Tịnh trong tay còn ở làm cắt giấy, màu đỏ rực song hỉ. Không ý kiến. Ta cái này con dâu nhưng thông tình đạt lý, thông ra một nhà cũng có thể lý giải, cho nên này không phải ta liền này lại chuẩn bị thượng, nghỉ hè làm, chúng ta quân khu gần nhất cũng không gì đại sự. An Dạng nhìn nàng cắt giấy, còn khá xinh đẹp, nhưng là chính mình sẽ không cắt. Tiểu Lan đâu, nghỉ hè trở về không? Vương Tú Tịnh liên tục gật đầu. Trở về, đều đã nói tốt, lại nói này không phải trong nhà làm hỷ sự sao. Nay ngươi một nhà cũng đã lâu không tề tử quá, ta hiện tại ngẫm lại. Người một nhà ở bên nhau so cái gì đều cường, đều phải bình bình an an. Ai nói không phải đâu? Ai, nhà ngươi đâu? Sao nói? An Dạng mở ra tay, tin thượng đều là báo bình an, nói chính mình không có việc gì, mặt khác cũng không nhiều lời. Không biết, nguyện ý trở về liền trở về, không muốn liền tính. Vương Tú Tịnh thở dài. Ngươi nếu không liền cùng ta giống nhau, chạy nhanh thúc giục bọn họ kết hôn sinh hài tử, chúng ta cùng nhau mang hài tử ở chơi. An Dạng đem thiệp mời cho nàng sửa sang lại hảo. Thôi bỏ đi, bọn họ kết hôn sự tình ta cũng quản không được, bất quá mang hài tử, ta nói rồi, sinh cháu gái liền cấp mang, khắc liền tính. Vương Tú Tịnh biên tấm tắc biên lắc đầu. Lao Trần gia cũng là, trừ bỏ nha nha một cái khuê nữ, lăng là cũng chưa. Nói xong lúc sau lại đẻ thấp thanh âm. Việc này nếu không ngươi đi túi chảo. An Dạng tưởng nói chính là, này sinh nam sinh nữ, cũng cùng nhà gái không quan hệ, nhưng cũng không giải thích. Thuận theo tự nhiên. Vương Tú Tịnh vui tươi hớn hở lại cắt vài chương xong hỷ tự, đặc biệt vui vẻ, lan lộn lâu như vậy, nhưng xem như có thể đem con dâu cưới vào cửa. An Dạng này 2 tháng khí sắc thực hảo, không cần làm người lo lắng đề phòng, an thoải mái ngủ thoải mái. Buổi chiều thu được Thẩm Kỳ điện báo, nói hắn bên kia đã cuối kỳ khảo thí kết thúc, có thể lập tức về nhà. Thẩm Các thuận đường tan tầm lấy về tới cấp An Dạng. Ngươi nói hắn trừ bỏ đi học, liền không chuyện khác muốn vội sao. Không phải nói ở trường học cũng có công tác. Như thế nào cứ như vậy cấp liền trở về. An Dạng tiếp nhận tới nhìn hai mắt. Nhân ra cứ như vậy cấp trở về còn không phải là vì gặp ngươi. An Tết thời điểm vài người cũng chưa cao hứng lên, quá xong năm liền trực tiếp đi. Thẩm Các cười thở dài. Nhìn đến Tiểu Kỳ một phong điện báo, ta là có thể nghĩ đến kia 3 cái cũng sẽ trở về. An Dạng hiểu rõ gật gật đầu, đây là khẳng định, vài người là thương lượng tốt. Kia làm sao bây giờ? Đem bọn họ hoanh đi ra ngoài. Thẩm Các ăn một ngụm bánh. Hắn là cảm thấy hiện tại nhật tử vừa vặn tốt, vài người trở về quá làm ầm ĩ. Hoanh là hoanh không ra đi, đều là chính mình dưỡng. Ngữ khí rất là bất đắc dĩ. An Dạng cười ha hả, uống một ngụm nước lèo. Bất quá Tiểu Lộ muốn kết hôn, bọn họ mấy cái có thời gian cũng là phải về tới, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thầm Các nhớ tới 2 ngày này Vu Trường Hưu ở chính mình trước mặt lao đắc ý. Hiện tại hài tử nhoáng lên liền phải kết hôn, là rất nhanh, còn có một việc, Trần Thúc muốn lui, dự tính sang năm. An Dạng buông xuống chén đũa. Nhanh như vậy sao? Ta cho rằng còn muốn mấy năm. Thẩm Các gật đầu. Trần Thúc tuổi tới rồi, lui lúc sau hẳn là liền đi thủ đô dưỡng lão, như vậy trước cấp là muốn ở thủ đô. An Dạng suy nghĩ một chút. Thủ đô rất không tồi, chữa bệnh điều kiện ít nhất là tốt nhất. Lão nhân nhất yêu cầu chính là cái này. Ăn cơm xong, An Dạng ở trong sân cắt thượng trước hết trưởng thành sớm một chuỗi quả nho, rửa sạch sẽ ngồi ở trong viện thổi gió lạnh ăn trái cây. Thẩm Các ở trong phòng bếp đem buổi tối tắm rửa thủy thiêu hảo, sau đó mới ra tới, ngồi ở An Dạng bên người. Bọn họ mấy cái không ở nhà, ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán sao? An Dạng nghe được hắn hỏi như vậy, nghi hoặc cừ một tiếng, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Không có nhàm chán, ta chính mình thời gian nhiều lên, cũng có thể làm chính mình sự tình, rất không tồi. Thẩm Các biết, nàng cũng không nhàn rỗi, phó viên từ thủ đô gửi trở về rất nhiều quyển sách, nàng không có việc gì liền ở nhà đọc sách. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi gần nhất đọc sách xem đến tương đối nhiều, đôi mắt không cần cận thị. An Dạng ăn một cái quả nho, tùy tay cầm lấy tới quạt hương bổ phiến một chút. Ta tuổi này hẳn là sẽ không cận thị, chỉ biết lao thị đi. Thẩm Các cẩn thận nhìn xem An Dạng, sau đó thật sự lắc đầu. Không có, ngươi thoạt nhìn giống như là hơn 20 tuổi, một chút cũng chưa biến. An Dạng tuy rằng biết hắn khoa trương, nhưng là không có một nữ nhân không thích người khác khen chính mình tuổi trẻ. Ngươi miệng hiện tại cùng Thẩm Đồ cũng là không sai biệt lắm. Thẩm Các chạy nhanh lắc đầu. Không giống nhau, hai chúng ta tính chất không giống nhau, bởi vì ta nói đều là lời nói thật. An Dạng trong lòng một chút đều không tin. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa đến ta sao? Tháng 6 10 hảo, Thẩm Kỳ đơn giản có một cái bao liền đến ra. Ngay sau đó 15 hảo, Thẩm Đồ về đến nhà. An Dạng ở nhà nhìn hai người bọn họ, liền biết toàn bộ đều làm Thẩm Các cấp nói chúng rồi. Ngươi bộ ngoại giao bên kia không có việc gì sao? Thẩm Đồ cầm cái muỗng ôm nửa cái dưa hấu ăn, vẫn là trong nhà hảo. Không có gì đại sự, thiếu ta cũng không tính gì sự, chủ yếu là chúng ta là lão sư phải cho ta giới thiệu đối tượng, thân cận, ta liền chạy nhanh xin nghỉ chạy về tới tránh hai ngày. Thẩm Kỳ ở bên cạnh ha ha nở nụ cười, hắn biết chuyện này. An Dạng cũng là lần đầu tiên nghe nói, dùng ánh mắt tỉ mỉ đánh giá một bên Thẩm Đồ. Sắc thật không tồi, lớn lên hảo, người thông minh, cho ngươi giới thiệu đối tượng là không tồi. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình trong miệng dưa hấu đều không ngọt. Nương, ta tạm thời không tính toán kết hôn, cũng trước nay không hướng cái kia phương hướng thượng nghĩ tới. An Dạng có lệ gật gật đầu. Thẩm Đồ nhìn nói nhiều, còn lớn lên có chút hoa hoẹ loẹ loẹt, nhưng sắc thật là không thông suốt. Vậy ngươi cùng ngươi lão sư hảo hảo giải thích, cũng sẽ không nhất định phải cho ngươi giới thiệu, thủ đô so ngươi ưu tú người trẻ tuổi hẳn là rất nhiều. Thẩm Đồ lập tức liền sốt ruột. Nương, ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta là ngươi thân nhi tử A, ta chẳng lẽ ở ngài trong lòng không phải ưu tú nhất sao? Trong nhà hiện tại dưa hấu nhiều, nay toàn bộ cắt ra, Thẩm Kỳ cùng Thẩm Đồ mỗi người nửa cái. Nhị ca, nương nói cũng là lời nói thật. Thẩm Kỳ là cái thêm mắm thêm muối. Thẩm Đồ nhấp môi. Hành đi, ta này một chuyến trở về liền cùng ta lão sư nói. An Dạng nhìn hắn, lại ngâm lại trong nhà có cái gì đồ ăn. Ngươi thỉnh bao lâu giả? 2 tuần. Thẩm Đồ đặc biệt cao hứng, hắn trở về chủ yếu cũng là xem hắn cha, tuy rằng cha khả năng không phải rất muốn nhìn thấy chính mình, nhưng nhi tử một hai phải hiếu thuận, ai cũng ngăn không được. An Dạng vốn dĩ cho rằng hắn liền trở về đãi mấy ngày, liền nghĩ chạy nhanh làm điểm ăn ngon, nhưng nghe đến 2 tuần, liền lại không nóng nảy. Hành! Mấy ngày hôm trước Thẩm Kỳ trở về trong nhà đồ ăn đều làm xong, Tiểu Kỳ, ngươi đi ngươi nghiêm thúc thúc nơi đó, cấp nhà chúng ta đăng ký một chút, yêu cầu đồ ăn. Thẩm Kỳ ai một tiếng, đem chính mình dưa hấu phóng tới trên bàn xoay người đi ra ngoài. Thẩm Đồ ở phía sau còn không quên kêu. Nhiều định một ít, đại ca cùng Tiểu Dư không mấy ngày về đến nhà. An Dạng đem rổ kim chỉ lấy lại đây, tùy tay đem Thẩm Dư áo sơ mi cấp phùng một chút nút thắt. Các ngươi mấy cái thương lượng tốt. Thẩm Đồ hào phóng gật đầu. Làm Thẩm Kỳ về trước tới đánh trận đầu, sờ một chút tình huống, sau đó chúng ta lục tục yên tâm trở về. An Dạng không hiểu hiện tại người trẻ tuổi mạch não. Giữa trưa ăn cơm thời điểm Thẩm Các trở về liền nhìn đến Thẩm Đồ, cũng coi như là một bộ phụ từ tử hiếu bình tĩnh trường hợp. An Dạng làm mì trộn tương, thời tiết nhiệt, ăn cái này vừa lúc. 17 hào, Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư ở nhà ga đụng tới, cùng nhau về đến nhà. Nghiêm Cách cũng lục tục đem định đồ ăn cấp đưa lại đây, vẫn là thịt tương đối nhiều. Cái này là thịt bò đại xương cốt, ta là cho trong nhà mua, nghĩ các ngươi phỏng chừng cũng thích ăn, liền cho các ngươi cũng mang theo một phần. Đây là hôm nay hiện giết ngưu xương cốt, nhưng mới mẻ đâu. An Dạng mở ra rổ cái nắp nhìn xem, thực mới mẻ, hơn nữa mặt trên thịt rất nhiều. Cảm tạ, quay đầu lại ngươi nhớ thượng, ta đem tiền chuẩn bị tốt. Nghiêm Cách ai u một tiếng. Tẩu tử đừng khách khí, coi như là ta cái này đương thúc thúc đưa mấy cái hài tử ăn, đều là cùng nhau nhìn lớn lên, hơn nữa ta nếu là thu ngươi tiền. Phương Tử Diễn xuất trở về có thể cở trách ta một đốn. An Dạng không lại chối từ, ứng hạ. Kia vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Phương Từ mang theo Đoàn Văn Công đến các trong thôn diễn xuất, đã đi một tháng. An Dạng đem rổ dẫn theo về nhà, còn rất chậm. Thầm đồ, đem đại địa nồi soát một chút, sau đó nấu nước, ngươi nghiêm thúc thúc đưa tới đại xương cốt, hôm nay ta lỗ một chút. Thẩm Luyện đi quân khu, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư tại hạ cờ, cũng là có nửa năm không gặp mặt. Thẩm Đồ chạy nhanh liền ai một tiếng, hắn liền thích làm như vậy sống. Hảo, ra đây liền tới, nghiêm thúc thúc người thật tốt. An Dạng không để ý đến hắn, trước dùng nước trong giặt sạch một lần, sau đó liền phóng tới đại địa trong nồi, bên trong phóng thượng hành gừng rượu gia vị, đều là đi tanh, trước nấu khai đi một chút máu loãng. Các ngươi tốt nghiệp là cùng thất bát cấp cùng nhau đúng không? Thẩm Đồ ở bếp khẩu nhóm lửa gật đầu. Là, 82 năm, ta phải đến tin tức, ngoại giao học viện hẳn là sang năm khôi phục chiêu sinh, ta chuẩn bị muốn thi lên thạc sĩ, là lão sư đáp ứng ta, nếu ta thi lên thạc sĩ thành tích phi thường ưu tú, liền phá cách làm trường học phát ta khoa chính quy bằng tốt nghiệp, không dùng tới xong 4 năm. An Dạng ở chuẩn bị một hồi lỗ đại bổng cốt xứng đồ ăn. Ngươi hẳn là không thành vấn đề đi. Thẩm Đồ cái này nhưng thật ra không khiêm tốn. Là, ta tưởng sớm một chút tiến vào ngoại giao học viện. Này đã hơn một năm tại ngoại giao học viện học tập, ta minh bạch chính mình thiếu chính là cái gì, cho nên liền càng thêm vội vã không kịp đãi đi tiếp thu hệ thống giáo dục. An Dạng có thể lý giải hắn ý tưởng. Nhưng Thẩm Đồ, nóng vội thì không thành công, làm việc vẫn là muốn đi bước một tới, kỳ thật nếu không phải ngươi từ nhỏ đánh hạ tới cơ sở, ta là không đồng ý ngươi như vậy đi làm, cho dù ngươi khảo lại hảo cũng không được, làm người làm việc quan trọng nhất chính là muốn làm đến nơi đến chốn. Thẩm Đồ hiểu này đó đạo lý. Cha mẹ từ nhỏ đối hắn dạy dỗ, hắn đều có thời khắc nhớ kỹ. Nói chuyện, trong nồi đại bổng cốt cũng nấu khai, đem mặt trên phủ mạt cấp toàn bộ phiết một chút, sau đó vớt ra tới bổng cốt phóng tới nước trong rửa sạch sẽ. Thẩm Đồ lại đứng lên đem nồi cấp rửa sạch sẽ. Sau đó một lần nữa phóng thượng một nồi thủy, lại đem đại bổng cốt cấp bỏ vào đi, phóng nhà mình làm tương ớt, cộng thêm hành gừng tỏi, vỏ quế bát giác, muối nước tương đường trắng, một đại muỗng rượu, bắt đầu lửa lớn nấu khai, lại đổi tiểu hỏa hầm ngon miệng. Mặt khác bắt đầu cùng mặt, chuẩn bị lấy ra cán bột, không thể chỉ ăn đại bổng cốt, cà chua trứng gà trộn mì. Mì sợi vừa mới cán hảo. Thẩm Luyện từ quân khu cầm hai quyển sách trở về. Nương, làm cái gì a? Như vậy hương. Hắn là thật sự không khoa trương, còn không có tiến sân đã nghe đến. Thẩm Đồ đã giải phóng chính mình đôi tay, hắn ở đáy nồi phóng chính là tiểu phách xài, tương đối lại thiêu. Nương hầm đại bổng cốt, nhìn liền ăn ngon. Thẩm Luyện cảm thấy có thể làm Thẩm Đồ đều nói tốt ăn. Khẳng định không sai được. Nương, ngài vất vả. An Dạng đem mì sợi thiết hảo, kỳ thật còn hảo, phòng bếp cửa sổ lớn hộ là mở ra, còn có tiểu gió thổi. Không có việc gì, cha ngươi đâu? Thẩm Luyện đổ một ly nước sôi để nguội. Cha ta ở mở họp, ta đi bộ một hồi, lại cầm hai quyển sách liền trở về. Thẩm Đồ từ trong phòng bếp ra tới nhìn đến trên tường treo ảnh chụp, này vẫn là bọn họ chuẩn bị vào đại học thời điểm chụp, 1977 năm, đều qua đi 2 năm. Nương, chờ đã có cơ hội chúng ta lại chụp một nhà cả nhà đi. An Dạng quay đầu nhìn thoáng qua. Hành, bất quá cha ngươi không thể tùy tiện rời đi, phỏng chừng vẫn là phải đợi có chụp ảnh đi vào quân khu, còn muốn các ngươi đều ở mới có thể chụp. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cũng hướng trên tường nhìn thoáng qua. Này đến gì thời điểm có thể vừa khéo đâu. Chờ đến thẩm các tan tầm, cơm cũng làm không sai biệt lắm. Đại địa trong nồi canh đã hầm liền dư lại một chén, xương cốt hoàn toàn ngon miệng, mặt trên thịt cũng không ít. An Dạng cấp thịnh đến một cái thau lớn. Thẩm Đồ cấp bưng đi ra ngoài. Thẩm Kỳ hoa một tiếng. Này cũng quá nhiều đi. An Dạng ở than đá bếp lò trên dưới tay cán bột, vớt ra tới quá nước lạnh, cà chua trứng gà tương cũng xào hảo. Đem mì sợi cũng đều thịnh thượng. Người một nhà cũng đều làm chỉnh chỉnh tề tề. An đi, hầm nhiều như vậy. Thẩm Cắt trước lấy ra tới một cây. Đây là nghiêm cách đưa tới. Thẩm Đồ ngay sau đó lấy ra tới đã gặm thượng. Này thật sự thơm quá, còn ngon miệng. Này mặt trên xương sụn cũng ăn ngon. An Dạng gõ gõ đại bổng cốt. Bên trong cốt tủy cũng là có dinh dưỡng, có thể uống sạch. Nhiều người như vậy, trong nhà càng thêm không dư thừa hạ đồ ăn. Cơm nước xong Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đi rửa chén, hai người bọn họ nấu cơm thời điểm không làm việc. Thẩm Các ngồi một hồi liền hồi quân khu. An Dạng biết hắn phỏng trường sang năm muốn tiếp Trần Thúc vị trí, hiện tại là nhất vội thời điểm. Thẩm Luyện nhìn xem Thẩm Đồ. Ngươi còn có mấy ngày kỳ nghỉ a? Thẩm Đồ vừa mới uống một ngụm phao trà ngon. Đúng là thoải mái thời điểm, liền nghe được những lời này. Không mấy ngày, đại ca, ngươi này nhưng khi dễ người. Thẩm Luyện chính là cố ý. Vậy ngươi muốn thu thập hành lý chạy nhanh đi thôi. Ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Đồ biết chính mình đánh không lại, cho nên câm miệng. Đến 7 tháng hạ tuần, vài người đều lục tục rời đi quân khu, bọn họ đều không phải có hoàn chỉnh kỳ nghỉ, từng người kỳ thật đều rất bận. Bất quá An Dạng hiểu biết bọn họ, liền tính là lại vội, cũng nguyện ý xin nghỉ trở về, trải qua thẩm các chuyện này, bọn họ đều lại có một ít không nhỏ biến hóa. 1979 năm cuối năm, Trần Bách Thê tử mang thai. Trần Thẩm cao hứng mà không được, lại hơn nữa Trần Thúc quá xong 5 tháng 3 liền phải chính thức xử lý về hưu. Bọn họ vẫn là thật cao hứng mà, dưỡng lao địa phương đã an bài hảo, liền ở thủ đô, về sau chính là mang mang chắc trai, quá thượng càng thêm an ổn nhật tử. Năm nay ăn Tết Trần Vĩnh Quân một nhà cũng đều trở về. Trần Hoàn đã tốt nghiệp, hiện tại ở cơ quan đơn vị công tác, Trần Nam là cùng Thẩm Luyện bọn họ giống nhau khảo đại học. Đây là Trần Thẩm ở quân khu quá cuối cùng một cái năm. Đại niên 28, Trần Tòng quân Triệu Lệ Hoa phong Trần mệt mỏi đuổi tới. Các ngươi sao hiện tại mới đến ra A? Trần Thẩm mang theo An Dạng cùng Trần Tĩnh qua đi ở quân khu cửa chờ tiếp bọn họ, gặp mặt câu đầu tiên chính là lời này. Trần Vĩnh Quân cùng Trần Tĩnh cùng An Dạng gật đầu xem như chào hỏi qua, chạy nhanh liền hướng mẹ ruột. Vốn là nói muốn sớm một chút trở về, nhưng bên kia ra một chút sự tình, chúng ta liền chậm trễ xuống dưới. Triệu Lệ Hoa cùng chị em dâu cô em chồng vừa mới nói xong một câu, cũng chạy nhanh lại đây giải thích. Xác thật, bên kia đứng đắn công tác không thể chậm trễ. Trần Thẩm lý giải bọn họ, chỉ là nhìn xem cũng không nhìn thấy hai tôn tử. Hai người bọn họ không trở về. Không trở về, này không phải các ngươi qua năm liền phải đi thủ đô, liền ở bên kia lại đoàn viên ăn thượng cơm, cái này năm khiến cho bọn họ đổi ta cha mẹ. Triệu Lệ Hoa lại cấp giải thích một câu. Trần Thẩm nghe cũng không gì ý kiến, rốt cuộc thông gia bên kia cũng không ai. An Dạng cùng Trần Tĩnh ở phía sau hỗ trợ dẫn theo hành lý. Tới rồi trong nhà, Triệu Lệ Hoa mới có thời gian cùng An Dạng Trần Tĩnh nói chuyện. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đâu? Năm nay trở về không? An Dạng xua tay. Không trở về, Thẩm Luyện lâm thời có nhiệm vụ, Thẩm Đồ là ở thủ đô đợi, hắn sang năm muốn trước tiên thi lên thạc sĩ thử xem, Thẩm Dư càng không cần phải nói, hắn ở làm gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Thẩm Kỳ đi theo giáo thụ xuất ngoại công tác. Bốn người thật đúng là đều các có các sự tình. Triệu Lệ Hoa nghe đều có chút kinh ngạc, đây cũng là rất nhiều năm không gặp. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái có thể a, thật là lợi hại. Trần Tĩnh ở bên cạnh nghe cũng chạy nhanh gật đầu. Này mấy cái hải tử đầu dưa thông minh, ta cũng hâm mộ không tới. Triệu Lệ Hoa chạy nhanh phụ họa gật đầu. Nhà ngươi nha nha đâu? Đã trở lại, cùng đồng học đi ra ngoài chơi, còn không có trở về. Đều trưởng thành, có chính mình vòng. Triệu Lệ Hoa như vậy vừa thấy, năm nay trong nhà liền hai hải tử. Bất quá An Dạng, này thăng lên đi chính là Thẩm các không. An Dạng nhấp miệng cười cười. Là, thông chi đã phát ra tới. Triệu Lệ Hoa vẫn là rất vì bọn họ cao hứng mà. Thẩm các cũng coi như là tuổi trẻ nhất, chủ yếu là hắn có quân công. An Dạng biết hắn theo đạo lý tới nói vẫn là muốn lại vãn mấy năm, nhưng đây là Trần Thúc đến tuổi, lại hơn nữa Thẩm các lập công, nếu từ bên ngoài trực tiếp lại hàng không, không bằng Thẩm các hiểu biết, đây mới là phá cách để bạn. Trần Thúc cùng Trần Thẩm vừa đi, thật đúng là thực không thói quen. Trần Tĩnh cũng đúng vậy, chủ yếu là vừa đi, về sau lại tưởng tùy thời thấy, liền rất khó. Ta nghĩ cho dù về hưu, cũng có thể tiếp tục ở tại chúng ta quân khu, nhưng quy định thượng không được. An Dạng lý giải nàng ý tưởng. Năm 1983 tháng số 2, Nghiêm Cách tìm một chiếc xe vận tải, lại đây khuân vác đồ vật. Trần gia đồ vật cũng đều đã đóng gói hảo. Trần Thẩm lôi kéo An Dạng cùng Trần Tĩnh rất nước mắt. Về sau liền không thể thường thấy. Ta này trong lòng khó chịu đã lâu. An Dạng cũng là, cái mũi hế ẩm. Thím, không có việc gì, ta về sau mỗi năm đều đi xem các ngươi, Thẩm Kỳ cùng Thẩm Đồ cũng ở thủ đô, ta đã đi qua điện báo, làm cho bọn họ không gì sự liền qua đi xem các ngươi, hơn nữa Trần Hoàn Trần Nam đều ở, Trần Bách Thê Tử cũng mang thai, các ngươi à, cần phải vội vàng đâu. Trần Tĩnh đã ở khóc. Nương, ta về sau cùng An Dạng cùng đi xem ngài. Trần Thẩm cũng chỉ có thể hướng tốt phương diện tưởng. Các ngươi đâu? Cũng đều chiếu cố hảo tự mình, An Dạng Thẩm các ta là không lo lắng, Tĩnh Tĩnh ngươi mấy năm nay cũng là có tiến bộ, nhưng là tính cách vẫn là muốn sửa sửa, đừng như vậy ninh, dễ dàng có hại. Trần Tĩnh biên khóc biên gật đầu. Trần Thúc ở cùng Thẩm các Dương Trần nói chuyện. Bình Nam liền giao cho các ngươi này một thế hệ, tương lai vẫn là muốn rửa các ngươi. Thẩm các kính một cái lễ. Cũng tới rồi thời gian, Trần Thúc cùng Trần Thẩm không thể lại kéo, ngồi trên xe liền rời đi quân khu. Trần Tĩnh khóc không được, An Dạng chỉ có thể đỡ nàng. Thẩm các cùng An Dạng gật gật đầu, liền cùng Dương Chấn bọn họ trở về công tác. Quân khu nhật tử quá cùng thường lui tới giống nhau, một ngày tăng cơm, một năm bốn mùa. Năm 1980 mùa thu, Thẩm Đồ thành công trước tiên hoàn thành đại học học tập, bước vào ngoại giao học viện chính thức bắt đầu chính mình ngoại giao chi lộ. 1982 năm tháng 6 phân, Thẩm Luyện, Thẩm Dư, Thẩm Kỳ toàn bộ tốt nghiệp. Thẩm Dư còn muốn tiếp tục đi học, hắn cái kia chuyên nghiệp yêu cầu càng tiến thêm một bước đào tạo sâu. Thẩm Kỳ bị phân phối tới rồi cờ cờ tờ vờ đài truyền hình công tác, bất quá hắn còn ở tiếp tục đọc sách, muốn thi lên thạc sĩ. Thẩm Luyện bị phân phối đến Nam Bộ quân khu, bắt đầu công tác. Phó Viễn mời An Dạng đi đến đầu ở trong trường học cấp bọn học sinh thượng một tiết khóa. An Dạng chủ yếu là qua đi xem Trần Thẩm Trần Thúc, cũng liền không đẩy rớt, ở thủ đô đãi hơn phân nửa tháng mới trở về. Trần Bách Hải tử là con trai, xem như Trần gia đời thứ tư cái thứ nhất chắc trai bối. Trần Thúc rất là thất vọng, đi ra ngoài dạo quanh đều không muốn mang, tuy rằng chắc trai còn rất thông minh nghe lời. 82 năm Tết âm lịch, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cùng nhau gọi điện thoại thương lượng hảo không ra tới thời gian về nhà, còn đều cùng An Dạng nói không trở lại. An Dạng đồ ăn cũng chưa mua nhiều ít. Thẩm Các ở nhà thu thập nhà ở, tìm được mấy năm trước chiếu cả nhà chiếu. Này như thế nào đều hoa. An Dạng thò lại gần nhìn xem. Này chất lượng không phải thực hảo, hoa liền hoa đi, về sau lại chụp. Thẩm Các than một tiếng khí. Người cũng chưa trở về, tưởng chụp cũng khó. An Dạng nghe ra tới lời này âm ý tứ. Ai u, ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi là tưởng bọn nhỏ. Thẩm Các đem ảnh chụp buông xuống. Ta tưởng bọn họ làm gì, trở về dịu rít xảo ta đau đầu. An Dạng liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn. Trong nhà lại không có người khác, ngươi nói như vậy có thể đã lừa gạt ai a? Lừa chính mình a? Thẩm Các nhấp môi không nói lời nào. Ta còn là đọc sách đi, cùng ngươi cãi nhau cũng xảo bất quá. An Dạng ở cán sủi cào ra, phóng tới bên ngoài cấp đông lạnh thượng, chính mình một người bao cũng chậm, sớm mấy ngày bao cũng có thể tới kịp. Ngươi nói ngươi nhiều năm như vậy sủi cảo cũng sẽ không bao, còn phải ta chính mình tới. Thẩm Các than một tiếng khí, đem thư cấp buông xuống, cầm lấy tới một trường sủi cảo ra. Ta tới bao. An Dạng chạy nhanh lại từ trong tay hắn cầm lại đây. Ngươi vẫn là tính, đọc sách đi, đọc sách thích hợp ngươi, này lương thực nhưng chịu không nổi ngươi đạp hư. Thẩm Các nhất thời lại không biết nói cái gì. Ta đây bao vẫn là không bao a. An Dạng nở nụ cười. Không cần ngươi, ta chính mình tới. Thẩm Các tính tính thời gian, hôm nay là đại niên 27, cũng không mấy ngày ăn Tết. Ta đi đem câu đối xuân viết. An Dạng thật đúng là cấp quên câu đối xuân sự tình. Đi viết đi, ta hồng giấy đặt ở trong ngăn tủ. Thẩm Các đem hồng giấy từ trong ngăn tủ lấy ra tới, kéo lại lưu loát cắt hảo, trong lòng có câu, nhắc tới tới bút lông liền trực tiếp viết, vừa mới hạ bút, liền nghe được bên ngoài hô một giọng nói. Cha, nương, chúng ta đã trở lại. Thẩm Các bút lông trong tay cấp rơi xuống mực nước trên giấy, hắn thở dài một hơi, có chút hài tử thật sự không thể tưởng, bằng không người còn chưa tới, này họa đã sấm xuống dưới. An Dạng cũng nhìn đến mặt trên tích mặc điểm, nở nụ cười. Thẩm Các đồng chí, ta tin tưởng ngươi có thể cho sửa tốt. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ở trong sân hô một tiếng không ai đáp ứng, này sẽ xốc lên rèm cửa tiến vào, một cái làm văn thán, một cái viết câu đối xuân. Cha, nương, thân niên vui sướng. An Dạng ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi không phải không trở lại sao? Ta đồ ăn đều mua thiếu. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đem hành lý buông xuống. Đều là Thẩm Đồ chủ ý, hắn nói có kinh hỉ. Thẩm Đồ cũng là không nghĩ tới, hắn cha mẹ thật đúng là gặp qua đại việc đời, này đều có thể bất động. Tiểu Kỳ, mau đi tìm Nghiêm Thúc Thúc, ta nhớ rõ quân khu cuối cùng một ngày chọn mua là 28, chúng ta còn có thể đuổi kịp. Thẩm Kỳ về đến nhà còn không có ngồi xuống, đã bị chỉ huy đi ra ngoài. Thẩm Luyện tiến đến hắn cha trước mặt. Cha, yêu cầu hỗ trợ sao? Thẩm Các một hơi đem này một chữ viết xong. Ngươi xem cái này tự có hay không vấn đề? Thẩm Luyện nhìn kỹ xem. Không có. Thẩm Các hướng về phía An Dạng nhướng mày. Xem, thế nào? Có phải hay không rất không tồi? An Dạng bất đắc dĩ cười cười. Là, không tồi. Thẩm Các đem bút lông đưa cho Thẩm Luyện. Dư lại ngươi đều viết xong đi. Thẩm Đồ là rất đói bụng, tẩy xong tay liền ngồi xuống dưới hỗ trợ làm văn thán. Thẩm Dư ở phía sau yên lặng đem ca ca đệ đệ hành lý đều cấp phóng tới trong phòng. An Dạng vẫn là như cũ đem bọn họ phòng đều quét tước một lần, bên trong đều thực sạch sẽ. Thẩm Luyện vừa mới đem câu đối viết hảo, Thẩm Kỳ từ bên ngoài chạy vào. Cha mẹ, vừa mới Nghiêm Thúc Thúc nói hắn thỉnh chụp ảnh lại đây, nói là cho chúng ta quân khu ăn Tết chụp ảnh, chúng ta muốn đi sao? Thẩm Các đang muốn đến cái này. Đi. Chụp ảnh vẫn là phải hảo hảo chuẩn bị một chút, An Dạng đi thay đổi một bộ quần áo. Thẩm Các nhưng thật ra không đổi, hắn ở quân khu vẫn luôn như vậy. An Dạng cùng Thẩm Các ngồi ở phía trước, bọn họ bốn cái dựa theo trình tự đứng ở mặt sau. Chụp ảnh sư phó ở phía trước đếm ngược. 3, 2, 1. Đây là 1982 năm Tết âm lịch người một nhà. 98, phiên ngoại 1. 10 năm sau, Thẩm Các tới về hưu tuổi, dựa theo tổ chức thượng an bài hẳn là phải về đến thủ đô, nhưng hắn hướng về phía trước mặt đánh báo cáo, tưởng chính mình tìm cái thích hợp dưỡng lao thôn sinh hoạt. Tổ chức luôn mãi thương nghị, tôn trọng Thẩm Tư lệnh ý kiến, nhưng vẫn là bộ đội về hưu đại viện cho hắn để lại một cái sân, địa lý vị trí thập phần ưu việt. Dung Thẩm Đồ nói tới nói ra đi dạo quanh cũng có thể đi xem. Bất quá tổ chức yêu cầu làm thẩm các trụ thôn có thể ở thủ đô, rốt cuộc bên này chữa bệnh điều kiện tương đối hảo. Thẩm các đều cấp đáp ứng rồi, hắn cũng là phải vì an dạng thân thể suy nghĩ, đi tốt bệnh viện phương tiện. Thẩm Đồ gần nhất công tác tương đối vội, nhưng vẫn là rút ra thời gian chuẩn bị hỗ trợ tìm hảo đặt chân địa phương. Thẩm các cùng an dạng trước mắt ở tại bộ đội trong đại viện, trong thôn muốn trụ địa phương còn không có xác định hảo. An dạng ngồi ở một cái ghế bập bên thượng biên giày rơm, thẩm các trở về cùng nàng nói, muốn, không biết gì nguyên nhân. Thẩm Đồ tan tầm trở về để ra một đầu trái cây. Nương, ta mua quả nho, nhìn rất thủy linh. An dạng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Để chỗ nào đi? Thẩm Đồ đem áo khoác cởi ra phóng tới một bên ghế trên đắp. Nương, ngài sao? Thoạt nhìn tâm tình không phải thực hảo. An dạng đem giày rơm cấp biên hảo phóng tới trên bàn, thứ này hảo lộng, một buổi sáng có thể biên thật nhiều song. Cha ngươi gần nhất không biết có phải hay không nhàn, có chút phiền nhân. Thẩm Đồ thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, cười ra tiếng tới, sau đó nhìn xuống, chính mình đều là mau 30 người, vẫn là không dám ở nhà không kiêng nể gì. Cha ta như thế nào sẽ phiền nhân đâu. Nói ngồi ở bên cạnh ghế trên, tùy tay cầm lấy tới giày rơm, mở ra đến xem. An dạng tâm tình không tốt, xem Thẩm Đồ cũng không vừa mắt. Ngươi mua chính là gì quả nho a? Đi thời điểm chính mình để về nhà đi, một hồi làm cha ngươi nhìn đến, hắn lại không vui. Thẩm Đồ nhất thời không biết nói cái gì. Nương, kia gì, trong nhà có cái gì sống sao? Ta có thể làm. An dạng xua xua tay. Không có gì sống, cái kia phân phối lại đây cảnh vệ viên đặc biệt sẽ chiếu cố người. Còn có, chủ địa phương tìm được rồi, liền ở vùng ngoại thành, bên kia phiến hoàn cảnh tốt, không khí cũng hảo, chúng ta liền tính toán dọn đến kia khối đi. Thẩm Đồ cảm thấy vẫn là rất đáng tiếc, tuy rằng mấy năm nay bọn họ bảo đảm chính mình mỗi năm đều phải trở về hai tranh, nhưng hiện tại đều ở thủ đô, hắn này qua lại phương tiện, 10 ngày ít nhất có thể trở về 8 ngày. Nương, nếu không ngài lại trụ thượng mấy ngày, đi cứ thế cấp làm gì? An dạng nhìn xem Thẩm Đồ. Bất quá ngươi gần nhất tới số lần có chút nhiều a, bộ ngoại giao không phải rất bận sao? Cơ hồ đều bình quân mỗi ngày một chuyến, Thẩm Kỳ gần nhất có phải hay không mau về nước? Thẩm Đồ thở dài, hắn không muốn ăn nhà ăn cơm, này cha mẹ đều ở, về nhà cỏ cơm thật tốt. Đúng vậy, Quốc Khánh Tiết, trở về làm báo cáo công tác, hẳn là lại thang. An dạng đang chuẩn bị nói cái gì đâu, liền nhìn đến Thẩm Cắt trở về. Người bên kia hỏi đến thế nào? Kia người nhà sân nguyện ý bán cho chúng ta không? Nói chính là vùng ngoại thành một cái nông thôn sân, nàng đi xem qua, còn rất thích, nhưng lại thích cũng là người khác, cũng vừa vặn đuổi kịp phụ cận có người phải làm dân túc, chuẩn bị đem bên kia đều cấp mua tới. Này hộ nhân gia cũng có bán ý đồ, Thẩm Cắt chặn ngang một chân. Đây là tới rồi xem này hộ nguyện ý bán cho ai. Hôm nay Thẩm Cắt chính là qua đi nói chuyện này. Thẩm Cắt hôm nay tâm tình không tồi, sự tình đã hoàn thành, nhưng ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Đồ. Người sao trở về? Người không công tác sao? Thẩm Đồ sờ sờ cái mũi, lập tức liền đem chuẩn bị tốt nói lấy ra tới. Ta trở về nhìn xem các ngươi, tận tận hiếu đạo. An dạng không vạch trần hắn, cơ hồ mỗi lần đều không sai biệt lắm cách nói. Thẩm Cắt không nói chuyện ngồi ở một cái khác ghế gấp thượng. Ta hôm nay đi thời điểm, bên kia đều đánh nhau rồi, nói là làm dân túc lao bản mua sau khi đi muốn làm cái gì các loại khai phá, đại gia hỏa liền lại đều không muốn bán cho hắn, sau đó ta liền trực tiếp nói thành. An dạng cảm thấy thật đúng là đủ xảo. Khá tốt, như vậy cũng không cần lo lắng chung quanh bị người mua tới làm các loại khai phá, phá hư hoàn cảnh. Thẩm Cắt cũng như vậy cảm thấy, nói xong lại nhìn về phía Thẩm Đồ. Đây là ngươi mua quả nho a? Không ngươi nương loại ăn ngon, về sau đừng mua. Thẩm Đồ tưởng nói ngài ăn sao? Một cái cũng chưa ăn, liền nói thẳng không thể ăn. Quá thiên vị, ta nương chính là sẽ tiêu ngạo. Hảo, ta nhớ kỹ, kia không gì sự ta đi về trước. An dạng nghe hắn lời này liền biết không phải thật sự. Đừng đi trở về, ngày thường công tác vội, lưu lại ăn chén mì đi, ta đi làm mì thịt kho. Thẩm Đồ trực tiếp đáp ứng một tiếng, cười đặc biệt vui vẻ. Thẩm Cắt cầm lấy tới làm tốt giày rơm. Cái này dày chính là so phía trước sân Trương Tham Mưu Trường Hảo, hắn xuyên cái kia căn bản là không phải nhất chính quy. An dạng nghe thế câu nói thật đúng là bất đắc dĩ một hồi, hướng về phía Thẩm Đồ vây tay. Người đi cửa tiểu thái quán thượng mua một khối tiểu ngũ hoa thịt, còn có mấy cây cà tím. Thẩm Đồ sơ soạn một chút chính mình túi, vừa mới mua quả nho tìm trở về tiền lẻ còn ở. Kia nương, ta một hồi liền trở về. Bộ đội trong đại viện trang hoàng hào đâu, chỉ là bọn hắn mới trở về không bao lâu. Trong viện cũng gì cũng chưa loại, lại nghị trụ không được nhiều thời gian dài cũng liền không chuẩn bị. Trong phòng bếp cũng không cần thiêu địa hoa, có bếp gas. An Dạng hái được hai quạng hành. Kia làm Tiểu Chu tìm người đi hỗ trợ thi công trang hoàng một chút, buổi tối chúng ta đem bản vẽ hoàn thiện. Thẩm Cắt trong tay cầm cặp kia giày rơm nhìn lại xem. Hành, buổi tối hòa hảo, buổi chiều ta muốn đi ra ngoài chơi cờ, liền mặc vào này đôi giày. An Dạng không biết nói gì, người này về hưu lúc sau, cũng trở nên tích cực lên. Trương Tham Mưu trưởng như thế nào ngươi? Làm ngươi vẫn luôn nhắc mãi. Thẩm Các cầm lấy tới quả nho ở trong sân thủy quản xuống dưới giặt sạch một chuỗi, chính mình nắm lên ăn một viên, lại đút cho An Dạng một viên. Hắn ngày hôm qua nhưng có ý tứ, ăn mặc giày rơm còn ôm Tôn Tử ở bên ngoài đi bộ, khoe ra xong Tôn Tử khoe ra giày rơm, nói là từ đâu nơi nào mua, ngươi nói này còn dùng mua sao? Ngươi biên chính là tốt nhất. An Dạng nhịn cười, nàng là nghe minh bạch, Trương Tham Mưu trưởng ngay lúc đó trọng điểm khẳng định không phải giày rơm, là ở Tôn Tử. Thẩm Cắt nhưng thật ra không có đồng bộ đến nhân ra tưởng khoe ra, lăng là nghĩ tới giày rơm. Cái kia hắn khả năng chủ yếu khoe ra chính là Tôn Tử. An Dạng hảo tâm thiện ý nhắc nhở một chút. Thẩm Cắt khinh thường cười một chút. Kia chính là không thú vị, Tôn Tử có gì nhưng khoe ra, giống nhau không cháu gái mới khoe ra Tôn Tử, cái này không được. An Dạng lần này là không nhịn xuống, trực tiếp ha ha nở nụ cười. Thẩm Cắt ngồi ở nàng bên cạnh, xem nàng như vậy cười, cũng nở nụ cười. Người cười gì đâu? An Dạng cầm lấy tới lột tốt hành, nàng muốn đi phòng bếp cùng mặt. Ngươi vẫn là đi theo Trương Tham Mưu trưởng so giày rơm đi, còn có vừa mới nói ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn nói, ta sợ ngươi đem Trương Tham Mưu trưởng khí. Thẩm Các nghe xong An Dạng nói, đột nhiên có ý tưởng, buổi chiều liền đi thử thử, xem có thể hay không khí đến. Đối đãi địch nhân không thể nhân từ nương tay. Ba người cơm vẫn là hảo làm. Mặt hoa hảo tỉnh. Thẩm Đồ ở chỗ này, còn có người có thể hỗ trợ. Thẩm Các này sẽ không có chuyện gì. Đến trong thư phòng đi vẽ bản vẽ. An Dạng ở phòng bếp xem Thẩm Đồ làm lỗ tử. Cái này lỗ tử vẫn là muốn chú ý nội khí, này không có địa hoa vẫn là không thành, chờ tới rồi bên kia có địa hoa liền tốt một chút. Thẩm Đồ ở điên muông xào rau. Kia trang hoàng sự tình yêu cầu ta hỗ trợ sao? An Dạng cầm một cái quạt hương bổ lại bên cạnh quạt gió. Không cần, có người hỗ trợ. Nói xong lại nhớ tới một việc, nàng vẫn là Vương Tú Tịnh gọi điện thoại lại đây cùng nàng nói, Thẩm Luyện là ở phương Nam quân khu. Hắn tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng mấy năm nay lập rất nhiều công, lại là cao tài sinh, phỏng chừng lại chờ 1-2 năm, liền phải thăng lữ trưởng, này so Thẩm Các năm đó còn ưu tú. Vương Tú Tịnh cùng Vu Trường Hưu không tới thủ đô tới, xin là khoảng cách Vu Tiểu Lộ gần một ít, ở phương Nam. Ngươi ca giống như có tình huống. Thẩm Đồ trong tay cái muỗng đều mau dọa rớt. Nương, ta ca trong lòng chỉ có huấn luyện, quân sự, còn có thể có gì tình huống, ngài muốn ôm cháu gái không bằng từ từ ta, còn tương đối đáng tin cậy một ít. An Dạng cầm cây quạt gõ một chút bờ vai của hắn. Cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Ta liền chạy nhanh cho ngươi ca bên kia đánh một chiếc điện thoại, là cái cô nương tiếp, liền nói một câu, ngươi ca liền đem điện thoại cấp lấy đi. Thẩm Đồ nháy mắt đã bị hấp dẫn tới rồi. Nương, kia năm nay ăn Tết làm hắn trở về chất vấn hắn, nhất định phải hung hăng chất vấn hắn, từ nhỏ liền nghe cha mẹ dạy dỗ lớn lên, cũng không thể tùy tiện lung tung yêu đương, có phải hay không. Nhưng xem như bắt được đến đại ca một việc. An Dạng vừa nghe liền biết Thẩm Đồ tưởng gì đâu. Ngươi làm ngươi cơm đi. Thẩm Đồ đem lỗ tử cấp thịnh đến trong chén, sau đó tẩy hảo nồi thêm thủy, nấu khai, liền chuẩn bị phía dưới điều. Thịt mạt cà tím mì thịt kho, đặc biệt ăn ngon, An Dạng còn đem chính mình ở quân khu yêm đường tỏi cấp mang về tới. Tép tỏi. Thẩm Đồ đã lâu không ăn đến hắn mẫu thân tay làm mì sợi, chính mình ăn hai đại chén, nhìn xem thời gian phải đi về đi làm. Cha, nương, ta đi trước, có chuyện tùy thời tìm ta. An Dạng Thẩm Các cũng chưa đi ra ngoài tặng người. Ăn cơm xong Thẩm Các đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, An Dạng ngồi ở trên ghế nằm ngủ trưa, bên cạnh khai chính là một cái quay đầu quạt. Thẩm Các không đây, ở trong sân cầm một quyển sách xem xẽ, thuận tiện đem quạt cấp tắt đi, cầm cây quạt cấp An Dạng quạt gió, hắn cảm thấy này quạt thổi không tốt. An Dạng tam điểm ngủ nhiều tỉnh. Ngươi không ngủ a? Thẩm Các gừ một tiếng, hắn nhiều năm đồng hồ sinh học cũng điều chỉnh không tới. Nay quạt thổi đối thân thể không tốt, giữa trưa ta cũng không ngủ. Ngươi nhiệt, ta liền cấp phiến. An Dạng đảo cũng không có gì ngượng ngùng, đều lao phu lao thê. Nay sẽ thời tiết cũng mát mẻ rất nhiều, trong đại viện vẫn là thực náo nhiệt. Thẩm Các thay An Dạng cấp làm tốt giày rơm, liền đi ra ngoài tìm người chơi cờ, ra cửa liền gặp phải Trương Tham Mưu trưởng mang theo không đến 2 tuổi Tôn Tử chơi. Ta Tôn Tử chính là thông minh, hiện tại còn sẽ niệm thơ. Nói xong còn muốn thuận miệng nói hai câu người khác hài tử không được. Chung quanh đến lao nhân lão thái thái trừ bỏ khích lệ, cũng có cầm bài đánh bài. Bất quá đều thói quen hắn như vậy khoe ra. Thẩm Các chính là không quen nhìn hắn như vậy, khoe ra nhà mình liền chuyên chú nhà mình nha, còn nói người khác, nhà ai hải tử không phải bảo a. Hắn cũng không phản ứng, đi qua đi tiến đến một cái cờ sạp trước mặt. U, thẩm tư lệnh tới, mau, liền chờ ngươi, ngươi chơi cờ hảo. Trong đó một cái tuổi sắp xỉ chính là thực xem trọng thẩm các cờ nghệ. Nghe được hắn nói, người chung quanh lại cấp hấp dẫn qua đi, cũng có người phát hiện thẩm các trên chân giày rơm, biên đích xác thật không tồi, luôn là muốn khen thượng một khen. Trương Tham Mưu trưởng cũng thăm dò nhìn thoáng qua. Cũng liền giống nhau đi. Thẩm các cao mày nhìn về phía hắn, đây là nhà hắn An Dạng đồng chí thân thủ biên, nơi nào giống nhau. Người tôn tử cũng liền giống nhau đi, lại không phải cháu gái, có gì hảo khoe ra. Lời này vừa nói ra, thắng tuyệt đối. 99, phiên ngoại 2. Ở chỗ này ở đại đa số người đều là ngay thẳng người, bộ đội ngựa chiến nửa đời, thẩm tư lệnh là vừa rồi tới, bất quá nhân ra một nhà rất là điệu thấp, liền mỗi ngày lại đây cái kia lớn lên đẹp hải tử, chính là sinh viên tại ngoại giao bộ công tác, còn đặc nói ngọn. Trương Tham Mưu trưởng cảm thấy thẩm cắt chính là chính mình khắc tinh. Thẩm tư lệnh, ta tôn tử nơi nào giống nhau, thông minh đâu, ngươi còn không có đâu. Thẩm cắt ngồi xuống cầm một cái cờ. Ta dạy cũng không bình thường. Ngươi làm gì trước nói ta? Ở chỗ này chơi cũng đều bắt đầu khuyên can, bất quá cãi nhau là thường có sự tình, đại gia cũng đều không thật sự, cãi nhau liền tính quên. Trương Tham Mưu trưởng ôm nhà mình tôn tử hầm hừ liền đi rồi. Thẩm Các ở bên ngoài đi bộ đến 6 giờ, tâm tình phi thường tốt liền về nhà. An Dạng ở nhà ngồi đọc sách, mang lên mắt kính, xem hắn trở về còn rất cao hứng. Ngươi buổi chiều làm gì đi? Thẩm Các đổ một ly trà lạnh. Chơi cờ đâu? An Dạng thấy thế nào đều không giống như là chơi cờ đơn giản như vậy. Thẩm Các đồng chí, nói thật. Thẩm Các nhướng mày. Nay cũng thật không trách ta vừa ra đi, người khác đều khen ngươi làm giày rơm đẹp, liền hắn nói giống nhau, ta đây khẳng định muốn chọc giận một hơi hắn. An Dạng liền nói, khẳng định không đơn giản. Hành, Trương Tham Mưu trưởng là đại viện có tiếng keo kiệt điểm, ngươi như vậy chỉ định liền ghi hận thượng ngươi. Thẩm Các một chút đều không để bụng, đến trong thư phòng lấy ra tới giữa trưa hòa đồ. Ngươi xem, này còn có cái gì muốn điền không? An Dạng tiếp nhận tới nhìn nhìn, bất quá nhìn kỹ xem, có một mảnh địa phương không phù hợp. Ta nhớ rõ lần trước đi xem thời điểm, không có này một khối đi, là nhiều ra tới. Thẩm Các lắc đầu. Ta nhiều ra gấp đôi giá cả mua tới, ngươi thích loại đồ vật, chuyên môn cho ngươi mua. An Dạng kinh ngạc lại cầm lấy đến xem, này một khối không nhỏ a. Ngươi cũng chưa cùng ta thương lượng. Gấp đôi tiền, hai người bọn họ mấy năm nay tiền lương cơ bản cũng chưa hoa. Bốn cái hài tử cũng đều là tốt nghiệp lúc sau chính mình có tiền lương, vào đại học cũng có trợ cấp, tốt nghiệp lúc sau công tác phân phối phòng ở. Thẩm Các xem nàng rõ ràng trong mắt vẫn là rất cao hứng mà. Người thích sao? An Dạng nhấp miệng nhẹ nhàng cười cười. Thích. Thẩm Các tiếp nhận tới bản vẽ, cầm bút chỉ tiếp tục họa. Người thích kia nó liền đáng giá. Này mau mà là tại đây chỗ phòng ở mặt sau, kỳ thật đi mua đất thời điểm, tổ chức thượng là nói muốn bỏ tiền cấp mua, nhưng bọn hắn hai vợ chồng đều cự tuyệt. Chính mình có tiền, liền không cho quốc gia tăng thêm gánh nặng. An Dạng kỳ thật trong lòng thực cảm động, không thua gì năm đó hắn cho chính mình mua kia khối biểu, hơn nữa hiện tại một miếng đất. Bất quá ngươi đưa lễ vật thật đúng là, thật sự. Thẩm Các cười cười, đem trong tay bản vẽ đưa cho nàng. Ngươi xem, viện này dùng đá lót đường, còn có thể cái tiểu đỉnh hong gió, chúng ta ở quân khu quả nho thư, cây táo, đều phải một lần nữa loại trở về, bất quá chúng ta cùng nhau loại, ta làm việc, ngươi chỉ huy. An Dạng nhìn kỹ xem hắn quy hoạch. Hảo. Thẩm Các cũng không thích ở tại bộ đội đại viện, chỉ là bọn hắn có chính mình nghĩ tới hai người nhật tử. 15 thiên hậu, trung tuần tháng 7. Cảnh vệ viên đem toàn bộ địa phương cấp một lần nữa hoàn thiện trang hoàng một chút, dựa theo thẩm tư lệnh yêu cầu. Từ bắt đầu đến kết thúc, An Dạng chưa từng qua đi xem, đều là Thẩm Các chính mình làm trông coi. Cảnh vệ viên kêu Vương Cần, người cùng tên giống nhau, là cái thực cần mẫn tiểu tử. An lão sư, thẩm tư lệnh rất là để bụng. An Dạng cùng Thẩm Các ngồi ở ghế sau. Nga, ta đây đến hảo hảo xem, trang có phải hay không phù hợp tâm ý của ta. Thẩm Các kiêu ngạo gật đầu. Đó là khẳng định. An Dạng xác thật còn rất tò mò. Từ bộ đội đại viện đến ở nông thôn, trên đường lái xe muốn vài tiếng đồng hồ, buổi sáng 9 giờ nhiều xuất phát, đến địa phương đã là buổi chiều 12 giờ. Chủ yếu là tương đối đường vòng. Mau đến trong thôn thời điểm, Thẩm Các làm Vương Cần đem xe ngừng ở một cái không thấy được địa phương. Sau đó xuống xe đi đường qua đi, xe vẫn là sẽ khiến cho đại gia chú ý. An Dạng cùng Thẩm Các bọn họ xuống xe đi vào tới, cũng không có khiến cho tới đại gia chú ý. Hơn nữa chủ yếu phía trước Thẩm Các lại đây số lần tương đối nhiều, trong thôn người biết đến bọn họ là trong thành về hưu cán bộ, nhưng bởi vì nhân gia cảm thấy ở nông thôn trụ thoải mái, cho nên mới tới. Lão Thẩm, các ngươi này chuẩn bị gì thời điểm dọn lại đây, chúng ta hảo đi nhà ngươi nhìn nhìn, chuyển đã lâu. Cung thẩm các chủ động chào hỏi người, cung thẩm các không sai biệt lắm đại, khiêng một cái quốc, vừa thấy chính là vừa mới xuống đất trở về. Thẩm các vẫn là thực thích nơi này, cũng nhiệt tình đáp lại. Nhanh, lập tức là có thể lại đây trụ. Thẩm gia là ở bên trong một ít. An Dạng đẩy cửa ra xem qua đi, xác thật một cái đường sỏi đá, từ cổng lớn đến nhà chính cửa, bất quá chợt vừa thấy, rất giống Bình Nam quân khu ra. Đây là... Thẩm các nắm tay nàng đi vào tới. Đúng vậy, chính là cái này đỉnh hóng gió cùng bên kia không giống nhau, còn có trong viện không có tắm rửa căn nhà nhỏ, sau đó sân lại lớn hơn một chút. Đến trong phòng nhìn xem, phòng nhiều mấy cái, trang hoàng so ở quân khu tốt một chút. An Dạng kỳ thật ở bộ đội đại viện trụ không lớn thói quen, rốt cuộc phía trước là ở một chỗ ở vài thập niên, đột nhiên đổi một chỗ, là muốn thích ứng một đoạn thời gian, cũng không có biện pháp dưỡng gà vịt. Rất không tồi. Thẩm các nhìn nhà chính cái bàn. Này trương bàn ăn có phải hay không quen mắt? An Dạng không dùng tới tay sờ liền biết. Nhà của chúng ta kia trương. Thẩm các còn hơi có chút cảm thán. Chúng ta tại đây một trương trên bàn cơm nuôi lớn 4 cái hải tử. An Dạng đôi mắt có chút ế ẩm, những ngày ấy giống như qua đi lại giống như không qua đi. Thẩm các mở ra bên trong phòng ngủ. Về sau chúng ta có cháu gái, liền ở nơi này, bất quá ta cảm thấy còn khuyết điểm đồ vật, chúng ta chậm rãi thêm, rốt cuộc bọn họ mấy cái ai cũng nhìn không ra tới như là có thể kết hôn người. An Dạng xem xong một vòng ngồi ở nhà chính, đều có chút không nghĩ đi. Nói không chừng, Thẩm Luyện sang năm là có thể kết hôn. Thẩm các nghi hoặc ừ một tiếng. Hắn có đối tượng. An Dạng đem ngày đó ở trong điện thoại nghe được nói lại nói một lần. Nghe thanh âm kia, ta liền thích cô nương này, thẳng thắn, lớn mật, hẳn là cái thực nhiệt tình người. Thẩm Luyện tính tình liền quá trầm ổn, đặc biệt là gần nhất mấy năm nay 30 tuổi. Thẩm các nghe cũng cảm thấy không tồi. Nếu có duyên phân, bọn họ tự nhiên sẽ ở bên nhau, chúng ta không cần lo lắng. An Dạng cũng là như vậy cảm thấy, cho nên mấy cái hài tử, bọn họ trước nay đều không có thúc giục quá, cho dù nếu nói không nghĩ kết hôn, chính mình quá cả đời, cũng có thể lý giải. Sân xem xong, cơm liền đơn giản ở trên phố mua điểm. Thẩm Kỳ lại quá mấy ngày liền phải về nước, cùng hắn cũng là mấy năm cũng chưa gặp qua. Thẩm Kỳ phát triển thực thuận lợi, hắn đại học thời kỳ nỗ lực học tập các loại ngôn ngữ, có thể hoàn toàn câu thông giao lưu có 6 loại, công tác cũng thực kiên định, tốt nghiệp tiến vào ương đài. Buổi chiều 6 giờ nhiều đến bộ đội đại viện, xe ngừng ở cửa, này sẽ đúng là ăn cơm xong đều ở tán gẫu điểm. Thẩm Tư lệnh, An Dạng, các ngươi xem xong đã trở lại. Đây là ở tại Thẩm gia cách vách Hứa Chính ủy gia. An Dạng gật gật đầu. Hứa tẩu tử, ăn qua sao? Hứa tẩu tử thực tiếp người đãi vật đều thực nhiệt tình, nghe được An Dạng hỏi, trong tay cầm quạt hương bổ lại phiến hai hạ. Ăn qua, chính là thời tiết quá nhiệt, không gì ăn uống, các ngươi hôm nay đi xem sân như thế nào? Rất không tồi, quá mấy ngày chờ chúng ta tiểu nhi tử trở về gặp vừa thấy, liền dọn qua đi. Hứa tẩu tử biết Thẩm gia tiểu nhi tử tựa hồ là ở nước ngoài, cũng không nhớ rõ, dù sao nhà bọn họ hài tử đều rất có tiền đồ là được. Ta muốn hỏi một chút ngươi cái kia sân, ở nơi nào nhìn mua? Nhà của chúng ta cũng muốn tìm cái như vậy địa phương, ở chỗ này trụ không thói quen, ta tưởng dưỡng vịt, cũng chưa địa phương dưỡng. An Dạng cũng không giấu giếm, đứng ở bên ngoài cùng nàng nói một hồi, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hứa tẩu tử cũng nhớ rõ thực nghiêm túc. Nói như vậy xong mới về nhà. 7 tháng 25 hảo, Thẩm Kỳ buổi chiều 3 giờ đến sân bay. Cơ cơ tờ vờ cho hắn xưng trợ lý qua đi tiếp. Thẩm chủ nhiệm, bên này. Trợ lý là vừa rồi mới tốt nghiệp cao tài sinh.